Quy 1 chương 269, luyện đan khó khăn. Chương 269, luyện đan khó khăn. Nghe được Thường Vô Bệnh, Thanh Điển tán nhân rất là vui mừng, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, mỗi luyện chế một lò đan dược, tiểu tương đương chúng ta tại một lần nữa biên chế một cái đan phương, chúng ta duy nhất so đặt ra đan phương vị tiền bối kia bất việc, chính là đã có sẵn đan phương có thể tham khảo. Cho nên bình thường phải nhìn nhiều, luyện nhiều, nắm giữ mỗi loại linh dược đặc tính, quan sát mỗi gốc linh dược dược lực, đối đan dược phối phương bên trong các loại dược liệu phối trí tỷ lệ tiến hành điều khiển tinh vi, đem bọn hắn điều chỉnh đến tốt nhất phối hợp so sánh với. Cũng không chỉ là linh dược phương diện, cái khác tỷ như vật liệu chiết xuất tinh luyện, đan dược phương pháp luyện chế, hỏa hầu phối trí phương pháp chờ một chút, mỗi một cái trình tự đối cuối cùng thành đan đều là có ảnh hưởng. Thanh Dương mặc dù không có luyện qua đan dược, lại đem Thanh Điển tán nhân đều nghe hiểu, đan thuật dễ học, nhưng là muốn trở thành cao minh đan sư cũng rất khó khăn. Cấp thấp đan dược, có lẽ mấy loại, mười mấy loại linh dược là đủ rồi, dù cho mỗi loại linh dược đều cần điều chỉnh, hao phí tinh lực cũng không phải rất lớn. Mà những cái kia cao cấp đan dược, khả năng cần mấy chục chủng, thậm chí mấy trăm chủng linh dược mới có thể luyện chế, công việc kia lượng tiểu kinh người, ngươi điều chỉnh cái này, liền muốn điều chỉnh cái kia, đồng thời lại ảnh hưởng đến tài liệu khác, ngươi điều chỉnh phía trước, khẳng định phải điều chỉnh phía sau, thế nhưng là điều chỉnh phía sau, nói không chừng trước mặt lại cần lần nữa điều chỉnh, rút dây động dừng, khả năng bởi vì một cái cực nhỏ sai sót, hoặc một loại nào đó linh dược xuất hiện sai lầm, tiêu phí công nọc sức. Cho nên cho dù là ngươi lần thứ nhất luyện chế thành công, thuần thục nắm giữ một loại nào đó đan dược phương pháp luyện chế, về sau lần nữa luyện chế thời điểm vẫn là lại thất bại, cái kia đem xác suất thành công bảo trì ở 2-3 thành đã coi như là rất không tệ, đến mức tăng lên tới 4-5 phần 10 xác suất thành công hoặc là cao hơn, trừ phi là loại kia cực kỳ cao minh hay là vô cùng có thiên phú luyện đan sư. Thanh Dương còn tại cân nhắc đan thuật vấn đề, cái kia Thường Vô Bệnh lại hỏi, Thanh Điển sư thúc, kinh nghiệm phương diện này muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao đây? Thanh Điển tán nhân lắc đầu, nói, phương diện này mong muốn nhanh chóng tăng cao là rất khó, không có cái gì đường tắt có thể đi. Hoặc là dựa vào thiên phú, trời sinh đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, là cái luyện đan thiên tài, học tiểu dễ dàng một chút. Hoặc là liền dựa vào chăm học khổ luyện, nhiều quan sát, nhiều nghiên cứu, nhiều liên hệ, tích lũy kinh nghiệm, quen tay hay việc, luyện đan lại dễ dàng rất nhiều. Thanh Điển tán nhân nói đơn giản, vậy thiên phú loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, toàn Thanh Phong Điện đoán chừng cũng tìm không thấy mấy. Còn quen tay hay việc, kia liền càng khó khăn, học tập luyện đan thuật là quá hao phí tài nguyên, ở trở thành một chân chính luyện đan lúc trước đó, vẫn luôn là mua bán lô vốn, cần vô số vật liệu đi đóng. Dù cho một ngày kia trở thành luyện đan lúc, mong muốn tiến thêm một bước, nếm thử luyện chế cao cấp hơn đan dược, không lãng phí đại lượng vật liệu cũng là không thể nào. Đang ngồi những này tu sĩ cấp thấp, bình thường kiếm lấy cái kia một điểm linh thạch, liền tu luyện đều không đủ, đâu còn có dư thừa linh thạch đi mua linh dược cung cấp bọn hắn lãng phí. Cũng chỉ có tu tiên môn phái cùng cỡ lớn tu tiên gia tộc có thể nuôi nổi. Thanh Phong Điện lớn như vậy, toàn bộ luyện đan viện luyện khí đan sư cùng trúc cơ đan sư cộng lại cũng không vượt qua 10 cái. Nói xong lời cuối cùng, Thanh Điển tán nhân nhìn phía dưới Thường Vô Bệnh nói, ngươi gọi Thường Vô Bệnh đúng không? Ta cũng đã được nghe nói ngươi, ở phương diện luyện đan rất có thiên phú. Hoàn toàn dựa vào lấy tự học cơ hồ đạt đến luyện khí đan sư trình độ. Thế nào? Có hứng thú hay không tham gia chúng ta luyện đan viện? Thanh Phong Điện rất nhiều bộ trong nội viện, chúng ta luyện đan viện đãi ngộ thế nhưng là tốt nhất. Cho dù luyện đan viện công việc tương đối buồn tẻ, phần lớn thời giờ đều muốn ở luyện đan bên trong vượt qua, vậy chính như Thanh Điển tán nhân nói, luyện đan viện đúng là toàn bộ Thanh Phong Điện đãi ngộ tốt nhất bộ viện, đãi ngộ cao, lại có thể nghiên cứu đan thuật, còn không dùng tự mình tốn linh thạch, chuyện tốt như vậy, Thường Vô Bệnh tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng nói, đa tạ sư thúc, đệ tử nguyện ý. Thanh Điển tán nhân đối Thường Vô Bệnh phản ứng sớm có đón trước, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sau đó trực tiếp đi luyện đan viện tìm ta." Sau khi thông báo xong, Thanh Điển tán nhân liền rời đi, chỉ còn lại giảng đan thất bên trong một đám tu sĩ, đầy mắt hâm mộ nhìn cái kia Thường Vô Bệnh. Luyện đan viện thế nhưng là chỗ tốt, khỏi cần phải nói, tối thiểu đan dược sẽ không thiếu, cái này Thường Vô Bệnh về sau chỉ sợ là không thiếu đan dược tu luyện. Cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người, Thường Vô Bệnh si mê đan thuật, dựa vào tự học trở thành một chuẩn luyện khí đan sư. Đan thuật tạo nghệ ở thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong rất là xuất chúng, bị Thanh Điển tán nhân hấp thu vào luyện đan viện cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Dương thật không có cỡ nào hâm mộ đối phương, hắn bây giờ còn đang dư vị Thanh Điển tán nhân giảng qua những cái kia đan thuật kinh nghiệm, hiện tại cái này bài học làm hắn được ích lợi không nhỏ, hắn cảm thấy chỉ cần có thể đem những này hiểu rõ, học được luyện đan hẳn là cũng không khó khăn. Giảng đan thất bên trong người lục tục ngo ngoe tán đi, Lô Định Sơn đã sớm ngồi không yên, bất quá nhìn Thanh Dương dáng vẻ, dường như rất có thu hoạch, hắn cũng không có thúc giục, thẳng đợi đến người đều không sai biệt lắm, Thanh Dương lúc này mới đứng người lên. Cùng Lỗ Định Sơn cùng một chỗ hướng phía chỗ ở mà đi. Lỗ Định Sơn nhịn không được hỏi, "Thanh Dương sư đệ, vừa rồi tại công pháp các ngươi tiểu chọn lựa một bản liên quan tới đan thuật căn cơ thư tịch, ta xem ngươi đối đan thuật dường như cảm thấy rất hứng thú à?" Thanh Dương nói, "Không phải là cảm thấy hứng thú, mà là nhất định phải học một cái bảng thân kỹ, chúng ta cho dù lên tới ngoại viện, nhưng hàng năm đãi nộ cũng mới 4 khối linh thạch cùng 4 khỏa tụ khí đan, căn bản cũng không đủ à, ta nghĩ thử một lần nhìn xem tự mình ở phương diện luyện đan có hay không thiên phú, nếu là có thể học được luyện chế tụ khí đan, về sau tu luyện chẳng phải là tiểu dễ dàng nhiều hơn." Thì ra là thế. Xem ra ta cũng muốn học một môn bản thân kỹ nghệ, bằng không mà nói bằng vào môn phái phát lấy chút đồ vật, năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới chút cơ kỳ. Lỗ Định Sơn cảm khái một câu, sau đó lại nói ra, bất quá ta không có ngươi tài lực, chỉ dựa vào tự mình cũng chống đỡ không nổi ta tự học thành tài, quay đầu ta đi ngoại viện đại điện nhìn xem, có hay không luyện đan viện, luyện khí viện, phù viện hay là trận pháp viện tương quan học đồ nhiệm vụ, trước từ cho người ta trợ thủ làm lên, thời gian dài luôn có thể học được một điểm. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh về tới ngoại viện nơi ở, sau đó riêng phần mình về nhà. Trở lại chỗ ở, Thanh Dương đóng lại bên ngoài viện trận pháp, sau đó lấy ra viên kia ngũ hành đoán tiên quyết công pháp ngọc giản. Ở công pháp các thời điểm, Thanh Dương chỉ là đơn giản nhìn công pháp kiến giải, bởi vì ngọc giản phía trên có cấm chế, hắn cũng không biết trong ngọc giản nội dung cụ thể. Cái này ngũ hành đoán tiên quyết thế nhưng là Thanh Dương về sau chủ tu công pháp, tự mình tuổi già khả năng đều muốn một mực tu luyện quyển công pháp này, trình độ trọng yếu có thể thấy được luống đốm, bây giờ trở lại chỗ ở của mình, hắn rốt cục không kịp chờ đợi đem ra. Thanh Dương cẩn thận phân ra một tia thần niệm, thăm dò vào ngọc giản kia bên trong, ngọc giản dường như chiếm được kích phát, sau đó hải lượng tin tức tụ xông vào Thanh Dương trong ý nghĩ. Thanh Dương đầu não một trận mê muội, đã qua rất lâu mới chậm rãi khôi phục lại, đây là bởi vì trong ngọc giản bao hàm lượng tin tức quá lớn, mà hắn nguyên thần tương đối yếu ớt, nhất thời thích ứng không đến. Quy 1 chương 270, ngũ hành kiếm trận. Chương 270, ngũ hành kiếm trận. Nhiều như vậy tin tức, nếu là đều ghi chép ở sách vở phía trên, không có 2-3 thước dày độ là không được, nếu như toàn bộ nhờ tay phiên nhãn nhìn học bằng cách nhớ, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thấy xong. Mà khắc lục ở trong ngọc giản tiểu tương đối đơn giản, cái kia hải lượng tin tức, một viên nho nhỏ ngọc giản liền có thể hoàn thành, mà lại học cũng quá thuận tiện, tu sĩ chỉ cần dùng thần niệm vừa chạm vào, liền sẽ trong nháy mắt truyền vào tự mình trong nguyên thần, giống như là gấn, lại khó quên. Chắc không được môn phái yêu cầu các đệ tử đột phá luyện khí kỳ về sau mới có thể lựa chọn những này công pháp cao cấp, cũng theo tu sĩ thần niệm cường độ có quan hệ, nếu là đê giai khai mạch cảnh tu sĩ một lần bị truyền vào nhiều như vậy tin tức, nguyên thần quá mức yếu ớt, nói không chừng lập tức đã bị xung kích thành ngu ngốc rồi. Tin tức truyền vào Thanh Dương thần niệm về sau, viên kia ngọc giản giống như là hao hết năng lượng, biến thành một đống một phấn. Ngọc giản cùng sách vợ so sánh đặc điểm lớn nhất chính là chỉ có thể một người nhìn, sau khi xem liền sẽ hủy đi, sẽ không lại chuyển cho người thứ hai. Công pháp truyền vào tu sĩ trong nguyên thần, dù cho tu sĩ bị giết, người khác cũng vô pháp đoạt được công pháp, ngăn cản sạch công pháp đại lượng khuyết tán khả năng. Môn phái là không cho phép công pháp tùy tiện truyền ra ngoài, bị bắt được lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, mà tu sĩ bình thường vì bảo trì tự thân ưu thế, không cho người khác biết lai lịch của mình, cũng sẽ không tùy tiện hướng ngoại giới tiết lộ tự mình công pháp tu luyện. Nếu là một ngày tự mình tu luyện công pháp nát đường cái, thời điểm đối địch chẳng phải là lại không còn xuất kỳ bất ý khả năng. Đương nhiên vạn sự đều không có tuyệt đối, nếu như người nào đó quyết tâm muốn bán công pháp kiếm lời, biện pháp gì cũng đỡ không nổi, phương diện này chủ yếu vẫn là dựa vào tự giác. Bất quá Thanh Dương không có tâm tư để ý tới những này, mà là nhắm mắt tính toán, ngũ nồi trong đầu đem vừa rồi có tiếp thu được tin tức toàn bộ đều loại bỏ một lần. Chính như ở công pháp các lúc quyển kia giới thiệu văn tắt nói, trong ngọc giản ghi lại chính là ngũ hành đoán tiên quyết tu luyện công pháp, bởi vì là toàn thuộc tính, công pháp đặc biệt phức tạp, khó luyện cực kỳ, tu vi tăng lên cũng so cái khác cùng giai công pháp càng khó khăn một chút. Bất quá ưu điểm cũng rõ ràng, thuộc tính ngũ hành chân khí càng thêm tinh thuần cô đọng, uy lực cũng lớn hơn, đồng dạng là triển khai một loại nào đó pháp thuật, hay là sử dụng pháp khí, thuộc tính ngũ hành chân khí uy lực càng lớn, tu luyện tới chỗ cao thâm, tại đồng bậc tu sĩ bên trong có thể đứng ở thế bất bại. Quyền công pháp này sở dĩ lượng tin tức lớn như vậy, là bởi vì nội dung bên trong ghi lại cực kỳ kỹ càng, từ luyện khí tránh ra bắt đầu, đến trúc cơ kỳ, về sau một mực có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Còn kim đan kỳ về sau, tạm thời còn cân nhắc không đến xa như vậy, phải biết, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không có mấy cái kim đan kỳ, nguyên anh kỳ trở lên càng là nghe cũng không nghe nói qua. Đối với trước mắt Thanh Dương tới nói, hắn cảm thấy mình một ngày kia có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, chính là ông trời phù hộ kết quả, làm sao dám lại hy vọng xa vời cái khác. Công pháp nửa bộ sau, ghi lại chủ yếu là một chút liên quan tới ngũ hành đoán tiên quyết công pháp bí kíp cùng vận dụng thủ đoạn, đơn giản một chút tỉ như kim nguyên kiếm quyết, mộc nguyên kiếm quyết, thủy nguyên kiếm quyết, hỏa nguyên kiếm quyết, thổ nguyên kiếm quyết, mỗi một loại đều theo những công pháp khác bí kíp tương xứng. Phức tạp một điểm tỉ như song nguyên kiếm quyết, tam nguyên kiếm quyết các loại, đồng thời triển khai 2 thanh hoặc là 3 thanh linh kiếm tiến hành công kích, uy lực so những công pháp khác bí kíp cao hơn một mạng lớn. Lợi hại nhất thì là ngũ hành kiếm trận, một lần triển khai 5 thanh các thuộc tính linh kiếm, tạo thành kiếm trận tiến hành chiến đấu, công kích liên miên không ngừng, uy lực kinh người, cùng giai bên trong cơ hồ không có đối thủ. Đương nhiên, muốn tu luyện loại này kiếm trận, nhất định phải có cường đại thần niệm mới được, cũng cực kỳ hao phí tu sĩ chân khí, một lần khống chế 5 thanh các thuộc tính linh kiếm, còn muốn tổ chức thành một cái kiếm trận, cái này nhưng so sánh khống chế một cái linh kiếm độ khó cao nhiều. Bất quá Thanh Dương cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn thường xuyên tu luyện độc giác quỷ vương truyền cho hắn ngưng thần quyết, thần niệm cường độ bản thân tiểu so tu sĩ khác cao hơn một mạng lớn. Từ khi đột phá đến luyện khí kỳ về sau, Thanh Dương thần niệm đừng nói là dùng để khống chế phổ thông pháp khí, liền xem như những cái kia lấy trọng lượng lấy xương pháp khí, cũng có thể khống chế tự nhiên. Mà linh kiếm loại pháp khí trọng lượng cũng không lớn, một lần khống chế 2-3 chôi độ khó cũng không cao, chỉ cần hắn siêng năng luyện tập, nói không chừng liền có thể triển khai những cái kia song nguyên kiếm quyết hay là tam nguyên kiếm quyết, thậm chí đạt tới triển khai ngũ hành kiếm trận trình độ. Đến lúc đó, năm kiếm đều xuất hiện, người ngăn cản tan tác tơi bời, liền có thể tại đồng bậc tu sĩ bên trong đứng ở thế bất bại. Đã có công pháp, lại có tương ứng chiến đấu bí kíp, cái này ngũ hành đoán tiên quyết quả nhiên lợi hại, khó trách sẽ bị chuyên môn đặt ở công pháp các lầu 2. Ngũ hành đoán tiên quyết, thiên kim không đổi à, có thể có được dạng này công pháp, lần này công pháp các hành trình thật sự đáng giá. Nóng lòng không đợi được, Thanh Dương đem ngũ hành đoán tiên quyết công pháp nhìn qua một lần về sau, liền bắt đầu chiếu vào hắn luyện khí kỳ công pháp bắt đầu luyện. Cao cấp bậc công pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhất là loại này toàn thuộc tính công pháp, trong đó liên lụy đến đồ vật càng nhiều, Thanh Dương một mực thử 5 ngày thời gian, mới dần dần nắm giữ trong đó pháp môn. Thanh Dương ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần, ngũ hành đoán tiên quyết công pháp vận chuyển lại, ngoại giới linh khí bị toàn thân huyết khiếu hấp thu, dần dần tụ hợp vào từng cái kinh mạch bên trong, sau đó ở trong kinh mạch vận hành chuyển hóa, cuối cùng cô đọng thành ngũ hành chân khí, rót vào trong đan điền. Từ khi đột phá đến luyện khí kỳ về sau, Thanh Dương đã cảm thấy tự mình tu vi tăng lên tốc độ chậm rất nhiều, mà tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết về sau, cái tốc độ này dường như so trước đó dự đoán càng thêm chậm. Chắc không được ở công pháp các thời điểm, cái kia Thanh Hà tán nhân liên tục nhắc nhở tự mình, cái này ngũ hành toàn thuộc tính công pháp quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện. Nếu như không dựa vào bất luận ngoại lực gì, tăng lên một cấp tu vi chí ít cần 5-6 năm tu vi, mà theo tầng thứ tăng lên, cần thời gian cũng biết càng ngày càng dài, nói cách khác, chỉ dựa vào tự mình chuyên cần khổ luyện, không có 5-60 năm thời gian là tuyệt đối không đến được luyện khí hậu kỳ viên mãn. Đây là tại không có bình cảnh trì hoãn tình huống phía dưới, nếu là trong lúc đó không cẩn thận gặp cái gì bình cảnh, chậm trễ 10 năm 8 năm, đời này khả năng liền rốt cuộc không có đột phá đến trúc cơ kỳ hy vọng. Đương nhiên, tu sĩ cũng có rất nhiều phụ trợ tăng cao tu vi thủ đoạn, tỉ như đan dược, tỉ như linh thạch, tỉ như tụ linh trận gia trì, tỉ như hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại hoặc là linh khí càng thêm nồng đậm động phủ chờ một chút, tiêu liền thị tiểu phong thu thập linh hoa cùng linh mật cũng là trong đó một loại. Cho nên chỉ dựa vào tự mình tu luyện là không được, còn cần đại lượng tài nguyên tiến hành phụ trợ. Bảy đại tiên môn sở dĩ phát triển lớn như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, có cả môn phái làm hậu thuẫn. Mà đám tán tu không chiếm được tương ứng tài nguyên tu luyện, cũng không có tu sĩ cấp cao đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm, hết thảy đều dựa vào tự mình bước lên nguy hiểm tính mạng đi kiếm lấy, dựa vào chính mình người mù sở voi đồng dạng thăm dò, cho nên tu luyện mới có thể gian nan như vậy. Quy 1 chương 271, Song Nguyên Kiếm Quyết. Chương 271, Song Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Dương dự định học tập đan thuật chính là nguyên nhân này, đại lượng linh hoa cùng linh mật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bất lực hoàn toàn đem hy vọng ký thác trên thị tự phong. Vừa vặn lần kế Túy Tiên Hồ thăng cấp, thúc đại lượng linh thảo cùng linh dược, có thể cung cấp hắn học tập đan thuật, luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Trước dùng thấp cấp bậc linh thảo để thăng đan thuật, thất bại cũng không tiếc, chờ đan thuật tăng cao tới trình độ nhất định, lại thử nghiệm luyện chế cao cấp bậc linh thảo, dù là xác suất thành công không cao, Túy Tiên Hồ bên trong linh thảo cũng là có thể luyện ra một nhóm tụ khí đan, tối thiểu tự mình ở luyện khí sơ kỳ sẽ không quá thiếu đan dược. Ở về sau trong cuộc sống, Thanh Dương đem thời gian của mình chia làm hai bộ phận, ban đêm tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết, tăng lên tu vi của mình, ban ngày lại dùng để học tập đan thuật, lẫn nhau không chậm trễ. Mỗi ngày ngồi xuống đối với Thanh Dương tu vi tăng lên rất nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tăng trưởng, chí ít cần mấy trăm cái, thậm chí mấy ngàn dạng này ngày đêm, có lẽ mới có thể tăng lên như vậy một bước. Nhưng hắn cũng không có bị hù sợ, bởi vì hắn biết, tu luyện là một kiện cực kỳ khô khan sự tình, muốn chịu được nhàm chán mới được, không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, góp gió thành bão, chỉ cần mình cần luyện không ngừng, sớm tối có đột phá ngày đó. Tại tu luyện sau khi, Thanh Dương cũng thử nghiệm luyện tập ngũ hành đoán tiên quyết công pháp phía sau ghi lại kiếm quyết. Thanh Dương thần niệm so cùng giai tu sĩ cao hơn rất nhiều, đã sớm cụ bị điều khiển pháp khí năng lực, liên hệ tới tự nhiên là làm ít công to, cái kia Kim Nguyên kiếm quyết, Mộc Nguyên kiếm quyết chờ đơn thuộc tính kiếm quyết, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền học được. Thanh Dương đang luyện công trong chàng thử một chút, hắn đứng ở nơi đó không nổi, sau đó dùng thần niệm thao túng xích diễm kiếm, sử dụng Hỏa Nguyên kiếm quyết chém về phía trong sân một tảng đá lớn. Chỉ thấy không trung hiện lên một đạo hồng quang, trong nháy mắt cự thạch băng liệt, biến thành mấy khối. Uy lực này, nhưng so sánh trực tiếp lấy tay cầm pháp khí chém người mạnh hơn nhiều, cũng tiêu sái nhiều, đây mới là thần tiên thủ đoạn a. Lấy Thanh Dương trước mắt thần niệm cường độ cùng trong đan điền chân khí số lượng, sử dụng Hỏa Nguyên kiếm quyết thôi động xích diễm kiếm công kích, có thể chèo chống hắn liên tục sử dụng vài chục lần, về sau liền sẽ chân khí không tốt, nguyên thần mỏi mệt. Tiểu đây là bởi vì xích diễm kiếm đẳng cấp tương đối thấp, hắn thần niệm cường đại công pháp thuộc tính lợi hại, nếu là cái khác luyện khí tầng 1 tu sĩ đến triển khai, khả năng 7-8 lần còn kém không nhiều lắm. Học xong đan nguyên kiếm quyết về sau, Thanh Dương lại thử nghiệm học được Song Nguyên kiếm quyết, trên tay hắn chỉ có một cái xích diễm kiếm, thế là liền đem trước đây được từ Hạ Lan Phong chi kia phán quan bút xem như pháp kiếm sử dụng, dùng thần niệm đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí tổ hợp tiến hành công kích. Song Nguyên kiếm quyết uy lực càng lớn, sân luyện công cự thạch chỉ là bị mũi kiếm quét trúng, tiêu lập tức nát một chỗ, cái này nếu là dùng để đối địch, dù là đối phương là luyện khí tu sĩ, mà lại làm Song Nguyên vẹn phòng ngự, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Bất quá Song Nguyên kiếm quyết tiêu hao cũng là to lớn, lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể liên tục triển khai hai lần. Đến mức Tam Nguyên kiếm quyết, tạm thời là không cần suy nghĩ, lấy hắn thần niệm cường độ, một lần khống chế ba kiện pháp khí đều quá khó khăn, lại càng không cần phải nói dùng để tạo thành kiếm trận tiến hành công kích. Mà lại ba kiếm đều xuất hiện, hao phí chân khí cũng nhiều vô cùng, nói không chừng một lần công kích là có thể đem hắn rút khô, tham thì thâm, vẫn là chờ về sau thực lực càng cường đại một chút suy nghĩ thêm đi. Học xong kiếm quyết, chẳng khác nào có ngự kiếm công kích thủ đoạn, về sau thời điểm đối địch một lời không hợp tế ra pháp khí tiến hành công kích, đây mới là pháp khí cùng linh khí chính xác cách dùng, pháp khí cùng linh khí uy lực chỉ có dạng này mới có thể phát huy đến lớn nhất. Trước đây ở khai mạch cảnh thời điểm, loại kia cầm pháp khí chém người phương pháp, hiện tại nhớ tới, thật sự là phung phí của trời. Ban ngày Thanh Dương đại bộ phận đều dùng để học tập luyện đan, đan thuật cũng không phải là tốt như vậy học, cần tốn hao cực lớn kinh lực. Ban đầu 2 tháng, Thanh Dương góp nhặt đại lượng linh giám, đồ phổ, trước từ quen thuộc các loại linh tài, linh thảo, phụ dược tới tay, thuần thục nắm giữ các loại phổ biến linh dược ngoại hình, sinh trưởng hoàn cảnh, dược tính, tương sinh tương khắc nguyên lý chờ chút. Đặt tới tự mình mỗi lần cầm tới một gốc dược liệu, liền có thể trong nháy mắt nhớ tới tên của bọn hắn xưng, đặc tính, công dụng cùng đảm bảo phương pháp, chú ý hạng mục chờ một chút, hơn nữa có thể đoán được bọn hắn đại khái niên đại, sinh trưởng hoàn cảnh, ẩn chứa dược lực, làm đến đối thường gặp linh thảo rõ như lòng bàn tay. Thuộc như lòng bàn tay. Sau đó 2 tháng, Thanh Dương chủ yếu dùng để học tập các loại dược liệu tinh luyện chiết xuất phương pháp, hỏa hầu vận dụng, cùng thường dùng thủ pháp luyện đan chờ chút. Mỗi loại dược liệu sử dụng trước đó đều cần đi qua bước đầu luyện chế cùng chiết xuất, mà dược liệu khác biệt, tinh luyện chiết xuất phương pháp cũng đều có khác biệt, có khả năng cần rèn nướng, có khả năng cần cọ rửa, có khả năng cần mài, có khả năng cần đun nhừ, có khả năng cần nghiền ép, bất kỳ cái gì một bước không có xử lý đúng chỗ, đều nha khả năng đối cuối cùng tỷ lệ thành đan tạo thành ảnh hưởng. Đan sư đối lửa đợi vận dụng yêu cầu cũng rất cao, tu sĩ cấp cao tự thân có thể sinh ra đan hỏa, khống chế lại tùy tâm sử dụng, chỉ cần có thể cam đoan chân nguyên sung túc, hỏa hầu sẽ không đối luyện đan sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Mà cấp thấp tu sĩ vô pháp sinh ra đan hỏa, hoàn toàn dựa vào ngoại giới phàm hỏa đến luyện đan, cái này cần tùy thời khống chế hỏa hầu to nhỏ, nên lớn thời điểm lớn, nên nhỏ thời điểm nhỏ, nên điểm thời điểm điểm, nên tắt thời điểm tắt, không thể có bất kỳ chần chờ cùng trì hoãn, để tránh bởi vì hỏa hầu vấn đề mà ảnh hưởng đến cuối cùng tỷ lệ thành đan. Đến mức luyện đan thủ pháp cũng là quá phức tạp, hồng lô, phái dược, luyện hóa, chiết xuất, trộn, dung hợp, phản ứng, ra cặn bã, cùng dược, tinh bụi, đập đỉnh, thu dịch, luyện cao, tụ linh, khắc trận, hòa văn, ngưng đan, thu dược chờ chút. Một lần triển khai xuống tới, không thua gì theo cùng giai tu sĩ một trận ác chiến, không riêng hao phí thần niệm, còn cực kỳ hao tổn chân khí, không có to lớn nghị lực căn bản không kiên trì nổi. Đề giai đan phương còn tốt một chút, sử dụng dược liệu không nhiều, chỉ cần nắm giữ chủ yếu trình tự, sau đó làm từng bước làm việc, cơ bản cũng sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Mà cao giai đan phương có cần dùng đến trên trăm loại thậm chí mấy trăm chủng chủ dược cùng phụ dược, mỗi loại dược liệu yêu cầu cũng không giống nhau, có cần trước giờ xử lý tốt, có chỉ có thể ở luyện đan thời điểm lâm thời xử lý, sai một ly đi nghìn dặm, trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết vấn đề cũng có thể để một lò đan dược sắp thành lại bại. Cao giai đan phương bên trong, mỗi loại linh dược đều giá trị liên thành, thất bại một lần chính là cực đại tổn thất, không có cao siêu đan thuật, không ai dám tùy tiện thử nghiệm. Bất quá đối với Thanh Dương cái này người mới học tới nói, còn không cần cân nhắc xa như vậy chuyện tình, hắn hiện tại cần chính là thuần thục nắm giữ mỗi cái trình tự, luyện hảo kiến thức cơ bản là được rồi. Dòng giá hao tốn thời gian 4 tháng, Thanh Dương toàn bộ đều dùng để học tập luyện đan kiến thức cơ bản, hắn hôm nay đã sơ bộ quen biết thường gặp mấy ngàn chồng linh dược, linh tài, phụ dược, nắm giữ bọn hắn đặc thủ, tập tính, dược lý, quen thuộc luyện đan cơ bản thủ pháp cùng trình tự. Quy 1 chương 272, thử nghiệm luyện đan. Chương 272, thử nghiệm luyện đan. Đối với đan thuật, Thanh Dương cũng có nhất định kiến giải, cho dù vẫn không có chính thức luyện ra qua đan dược, nhưng là ở kiến thức cùng thủ pháp phía trên, đã không thua tại một chút đê giai luyện đan học đồ. Một chút thường gặp đan phương, công pháp các bên trong thì có, lần kế Thanh Dương trong công pháp các mua mấy quyển căn cơ thư tịch bên trong, tiểu ghi chép không ít, ngẫu nhiên đi chuyển công viện giảng đan thất bên trong nghe giảng bài, cũng có thể học được một chút cao cấp đan phương, cho nên Thanh Dương trong tay cũng không thiếu đan phương. Túy Tiên Hồ thăng cấp thúc mấy trăm gốc linh dược bên trong, có hơn 200 gốc là luyện chế tụ khí đan linh dược, còn lại một nửa thì là luyện chế khai mạch cảnh tu sĩ phục dụng dưỡng khí đan vật liệu. Học tập luyện đan nhất định là từ dễ đến khó, Thanh Dương chuẩn bị trước thử nghiệm luyện chế dưỡng khí đan. Thanh Dương chỗ ở trong viện thì có từng cái nho nhỏ phòng luyện đan, đối với Thanh Dương cái này người mới học tới nói đầy đủ sử dụng, chỉ là bên trong còn thừa linh tài không nhiều, không được bao lâu thời gian. Linh tài không thuộc về môn phái định lượng cung ứng phổ thông vật tư, cần các đệ tử dùng linh thạch mua sắm, ngoại viện đại điện thì có cung ứng, một khối linh thạch liền có thể mua được rất nhiều. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Dương lại bắt đầu bế quan luyện đan sinh hoạt, chờ điều chỉnh tốt trạng thái, hắn trước tiên đem dưỡng khí đan đan phương nhìn một lần, sau đó lại nhắm mắt ở trong lòng đem luyện chế dưỡng khí đan trình tự tất cả đều đã qua một lần, lúc này mới mở ra trước mặt đan lô. Nhóm lửa linh tài chất đống ở phía dưới nướng đan lô, làm đan lô nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, Thanh Dương đưa tay lấy ra trong đó một gốc linh dược, trước quan sát hắn dược hiệu đặc tính, đánh giá niên đại dược lực, sau đó dùng thuần thục bỏ đi phía trên sợi rễ chi tiết, chém xuống một đoạn đầu nhập vào trong lò đan. Không kịp quan sát dược liệu ở trong lò đan có gì phản ứng, Thanh Dương đã lấy ra loại thứ hai vật liệu, đây là một loại màu vàng giống như miếng đất đồng dạng đồ vật, gọi là vàng sang phấn, là luyện chế dưỡng khí đan trong đó một loại phụ tài, cho dù dùng lượng không lớn, vậy thiếu một thứ cũng không được. Thanh Dương ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vân vê, một chút bột phấn màu vàng tiểu rơi vào hắn lòng bàn tay, không cần ước lượng công cụ, Thanh Dương đều có thể phán đoán ra tới, điểm ấy bột phấn số lượng vừa vặn. Tại làm những này đồng thời, Thanh Dương một mực chú ý đến trước mặt đan lô, cũng không biết trải qua bao lâu, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tay hắn giương lên, cái kia bột phấn màu vàng tiểu rơi xuống trong lò đan, sau đó liền nghe đến nhất trận ầm ầm tiếng vang, cũng không biết ở trong lò đan xảy ra chuyện gì phản ứng. Mà lúc này Thanh Dương đã bắt đầu xuống một bước, hắn từ bên cạnh cầm lên một bình sứ nhỏ, mở ra phía trên cái nắp. Một cỗ mùi thơm đập vào mặt, đây là một loại ẩn chứa chút ít linh khí chất lỏng, tên là nuôi nguyên dịch, là dùng lai trung hòa dưỡng nguyên đan bên trong các loại thuộc tính dược liệu, dung lượng cũng không lớn, nhưng là đối với dưỡng nguyên đan lại cực kỳ trọng yếu. Ước chừng đợi mười mấy hơi thở thời gian, Thanh Dương phán đoán trong lò đan phản ứng hẳn là không sai biệt lắm, hắn đem bình sứ nhắm ngay cái kia đan lô, dùng ngón út ở phía sau nhẹ nhàng gảy ba lần, ba giọt màu lam nhạt chất lỏng tiểu từ bình sứ bên trong bay lên, rơi xuống trong lò đan. Chất lỏng nhập lô, nguyên bản trong lò đan phản ứng quá kịch liệt, dược vật trong nháy mắt bình tĩnh lại, liền như là cháy hừng hực đại hỏa bỗng nhiên ở giữa bị dập tắt, cho dù không nhìn thấy động tĩnh bên trong, nhưng là Thanh Dương có thể đoán được, bên trong nhất định đang tiến hành một chút không biết biến hóa. Phía trước mấy bước tiến hành cũng rất thuận lợi, nhưng là Thanh Dương tuyệt không dám chủ quan, bởi vì này dạng trình tự vẫn còn rất nhiều, tùy tiện một cái nho nhỏ sai lầm liền có khả năng làm hắn phí công nọc sức. Sau đó Thanh Dương lại lấy ra mặt khác một gốc dược liệu, đem phía trên sợi rễ chi tiết xử lý sạch sẽ, cảm thấy bụi dược liệu này dược lực so trên phương thuốc yêu cầu hơi hơi lớn một chút, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan. Thế là Thanh Dương ở hắn gốc rễ bóp một phần nhỏ xuống tới, chờ trong lò đan hỏa hầu vừa đến, liền đem bóp xuống tới cái kia một bộ phận dược liệu đầu nhập vào trong lò đan. Có thể là vừa rồi một cái kia trình tự không có làm đến nơi đến chốn, ảnh hưởng đến trong lò đan phản ứng, cây thuốc kia tài vừa mới đầu nhập đan lô, đột nhiên liền nghe trong lò đan truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó hết thảy đều thuộc về vào yên lặng. Thanh Dương trong lòng có một tia dự cảm không tốt, hắn vội vàng nhô đầu ra nhìn một chút trong lò đan, phát hiện bên trong phản ứng sớm đã đình chỉ. Nguyên bản đầu nhập đi vào dược liệu tất cả đều biến thành một lò đen xám. Luyện đan quả nhiên không phải là sự tình đơn giản như vậy, cho dù Thanh Dương đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là thật sự thất bại thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là nhất trận thất lạc. Hơn nửa ngày hắn mới điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, đem đan lô dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai. Bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là đem vừa rồi tất cả trình tự đều ở trong lòng đã qua một lần, phân tích lần trước thất bại khả năng tồn tại vấn đề, tổng kết kinh nghiệm của lần trước giao hấn, đồng thời đã suy nghĩ kỹ gặp lại lần kế vấn đề lúc xử lý phương pháp, lúc này mới chính thức động thủ. Hắn lại lấy ra một gốc dược liệu, dùng đặc thủ thủ pháp xử lý hoàn tất, chém xuống một đoạn đầu nhập vào trong lò đan. Có lẽ là lần trước thất bại ảnh hưởng đến thanh dương, hắn lần này thì càng cẩn thận, làm mỗi một cái động tác trước đó đều suy đi nghĩ lại, cảm thấy không có vấn đề gì mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Bất quá lần này cũng không có bởi vì hắn so trước đó cẩn thận liền thành công, chờ hắn tất cả chương trình tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, cái kia trong lò đan lại chuyển tới một tiếng vang trầm, tất cả đầu nhập đan lô dược liệu đều biến thành đen xám, lần thứ hai luyện đan lại thất bại. Thanh Dương không có như vậy nội trí, mà là điều chỉnh tốt tâm tính, lại bắt đầu lần thứ ba thử nghiệm. Cũng không biết là lần đầu tiếp xúc luyện đan cứ như vậy khó khăn, vẫn là Thanh Dương không có phương diện này thiên phú, cứ như vậy đã qua 7-8 ngày thời gian, liên tục thử 2-30 lần, lãng phí trên trăm gốc các loại linh dược vật liệu, thậm chí ngay cả một lần đều không có thành công, làm cho lòng người trung tiêu nóng nảy. Liên tục thất bại không riêng lãng phí dược liệu, đối với Thanh Dương tự thân kiên nhẫn cùng nghị lực cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm, đối tinh thần cùng thần niệm càng là một loại nung nấu. Thanh Dương mỏi mệt đến cực điểm, tiêu hao chân khí có thể dùng đan dược bổ sung, mà trên tinh thần mỏi mệt lại không cách nào ở thời gian ngắn khôi phục. Không có động thủ trước đó, Thanh Dương đã sớm nắm giữ luyện đan tất cả trình tự, quen thuộc từng cái thủ pháp cùng quá trình, cảm thấy thuật luyện đan cũng bất quá như vậy, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng chờ hắn thật sự động thủ, hắn mới biết được mọi chuyện đều không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ có tự mình động thủ mới có thể có rõ ràng nhất thể nghiệm. Tại đây vô số lần trong thất bại, Thanh Dương đương nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít trong đó có 2-3 lần đều tiếp cận thành công, luyện đan tất cả trình tự đều tiến hành không sai biệt lắm, chỉ là ở cuối cùng tụ linh, khắc trận, họa văn thời điểm xuất hiện một ít sự vật, cuối cùng dẫn đến sắp thành lại bại. Mà lại tại đây vô số lần trong thất bại, Thanh Dương cũng là được ích lợi không nhỏ, hắn đối với luyện chế đan dược có rất nhiều khác biệt dị vãng tâm đắc, cũng hầu như kết xuất vô số kinh nghiệm giáo huấn, Thanh Dương đan thuật cũng tại bất chi bất giác bên trong đột nhiên tăng mạnh. Quy 1 chương 273, luyện đan thành công. Chương 273, luyện đan thành công. Tới loại trình độ này, Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, tự mình đan thuật đã đến một loại cực hạn, dường như chỉ kém như vậy lâm môn một cước. Giống như là tăng cao tu vi thời điểm gặp phải bình cảnh, vượt qua, trời cao biển rộng, không độ được, liền sẽ vĩnh viễn kẹt ở chỗ này. Lúc này Thanh Dương ngược lại không đổi, hắn đem tất cả mọi thứ đều tạm thời buông xuống, mở ra phòng luyện đan cửa phòng, đi tới hồ nước trong sân bên cạnh, một bên khôi phục tự mình thân niệm, một bên lặng lặng địa phương điều chỉnh tâm tình, chờ đến triệt để tâm bình khí hòa thời điểm, hắn lần nữa tới phòng luyện đan. Lại một lần nữa ngồi ở đan lô bên cạnh, Thanh Dương tâm như chỉ thủy, khí định thần nhàn, dường như đã quên đi vừa rồi hết thảy. Nếu là lúc này có người ngoài ở đây, nhất định lại kinh ngạc phát hiện, chính là đã qua một đoạn như vậy thời gian, Thanh Dương khí chất cùng vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó còn có thể nhìn thấy một tia không lưu loát, hiện tại đã nhiều hơn mấy phần luyện đan tông sư phong phạm. Trầm mặc thật lâu, Thanh Dương một lần nữa nhóm lửa linh tài nướng đan lô, chờ tới dự định hỏa hầu, hắn từ bên cạnh lấy ra một gốc dược liệu, xử lý sạch sẽ, ném vào trong lò đan, sau đó không tiếp tục nhìn trong lò đan phản ứng, lấy ra khối kia vàng sáng phấn, lấy tay vê hạ một chút bột phấn. Động tác vẫn là động tác mới vừa rồi, trình tự cũng là vừa rồi trình tự, đan lô cũng là vừa rồi đan lô. Dược liệu cũng cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, nhưng là nhìn kỹ, lại cùng vừa rồi có khác biệt rất lớn, trong đó dường như nhiều hơn một tia mượt mà, một tia thông thuận, một tia thuần thục, vẫn còn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật ở bên trong. Hết thảy thuận lợi, ở giữa không còn lại xuất hiện qua cái gì sai lầm, trong lúc bất chi bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, Thanh Dương luyện chế viên đan dược kia cũng tới thời khắc quan trọng nhất. Chỉ thấy hai tay của hắn trên dưới tung bay động tác không ngừng, khi thì bấm niệm pháp quyết, khi thì vật khí, khi thì bấm tay hơi gảy, khi thì không trung hư họa, động tác nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hư ảnh. Chờ tất cả động tác toàn bộ làm xong về sau, Thanh Dương trên đầu đã toát ra một tia mồ hôi, bây giờ Thanh Dương đã là luyện khí tu sĩ, các phương diện năng lực đã có tăng lên rất nhiều, như trước kia cũng không nhưng cùng ngày mà nói, nhưng là cái này liên tiếp động tác vẫn làm cho hắn toàn thân đổ mồ hôi, thể xác tinh thần mỏi mệt, có thể thấy được luyện đan đối với một người mới học tới nói đến cỡ nào khó khăn. Tất cả trình tự đều tiến hành xong, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều thuận lợi, bất quá Thanh Dương nhưng không có như vậy bưng lỏng, mà là lo lắng để phòng nhìn chằm chằm đan lô, sợ xuất hiện cái gì hậu quả khó có thể dự liệu. Có thể làm đến hiện tại một bước này, đối với Thanh Dương tới nói đã là siêu trình độ phát huy, nếu là lần này vẫn không được công lao, lần tiếp theo không biết lại đến lúc nào. Lúc này, trước mặt đan lô đông nhiên truyền đến rất nhỏ rung động, sau đó ông một tiếng, một tia đan dược dị hương tiểu từ trong lò đan truyền ra. Thành công, thật sự thành công, Thanh Dương không còn có một tia chần chờ, đưa tay mở ra đan lô cái nắp, chỉ thấy ở đan lô dưới đáy, đang nằm một đông hoa sinh hạt lớn nhỏ màu nâu đan dược, cùng Thanh Dương ở khai mạch cảnh lúc phục dụng dưỡng khí đan không khác chút nào. Thanh Dương đè nén xuống hưng phấn trong lòng, cẩn thận đem viên đan dược kia lấy vào tay trùng cẩn thận quan sát, phát hiện viên đan dược kia cùng trên thị trường thường gặp đan dược vẫn có một ít sự sai biệt rất nhỏ, nhan sắc nặng hơn một chút, dược lực hơi có chút khiếm khuyết, phẩm chất tổng thể tới nói có chút chênh lệch. Viên đan dược kia chỉ có thể miễn cưỡng xem như thành công, cùng chân chính dưỡng khí đan còn không thể so, bất quá có lần này chưa từng có đột phá, lần thứ hai thành công sẽ còn xa sao? Chỉ cần mình chuyên cần khổ luyện, sớm tối có thể luyện chế ra chân chính dưỡng khí đan. Bại không nản thắng không tiêu, Thanh Dương cũng không có bởi vì lần đầu tiên thành công liền đắc ý quên hình, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Đem lần này quá trình luyện đan lại kỹ càng ở trong lòng đã qua một lần, phân tích lần này thành công nguyên nhân. Thất bại muốn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tranh thủ lần sau sẽ không lại phạm, thành công cũng phải tổng kết thành công kinh nghiệm, tranh thủ về sau thành công hơn. Tổng kết hảo kinh nghiệm về sau, Thanh Dương hơi nghỉ ngơi một lát, tự một lần nữa đầu nhập vào đan dược luyện chế bên trong. Thanh Dương hai mắt nhìn chằm chằm đan lô, động tác trên tay không ngừng, xử lý vật liệu, tăng thêm linh tài, khống chế hỏa hầu, chiếu cố đan lô, bận bịu quên cả trời đất. Đối với đan thuật cao siêu đan sư tới nói, không nhất định nhất định phải giống Thanh Dương dạng này, đem vật liệu được chia như vậy mảnh, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một khóa đan dược, một gốc dược liệu đều muốn chém thành mấy đoạn đến sử dụng. Bọn hắn có thể một lần chuẩn bị 3 phần, 5 phần, thậm chí là 10 phần vật liệu, đồng thời vùi đầu vào trong lò đan tiến hành đại lượng luyện chế. Bất quá một lần luyện chế mấy viên đan dược, tốn hao tinh lực, cùng đối chân khí cùng thần niệm tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội, tu vi quá thấp, không có cao siêu đan thuật, hay là đối với loại kia đan dược luyện chế hoàn toàn chắc chắn, dưới tình huống bình thường không người nào dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì một lần thất bại, lãng phí chính là mấy phần tài liệu, tổn thất quá lớn. Thanh Dương là người mới học, thực lực cũng không cao, cho nên mới sẽ đem vật liệu chia nhỏ thành một phần thử nghiệm, mỗi lần luyện chế một khóa đan dược. Chỉ có luyện chế nhiều lần, mới có thể mức độ lớn nhất dùng để tăng lên Thanh Dương đan thuật kinh nghiệm. Có lần đầu tiên thành công, sự tình phía sau liền dễ làm, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế dưỡng khí đan về sau, hắn cái thất bại vài chục lần tiểu lấy được lần thứ 2 thành công. Lần này luyện chế ra tới dưỡng khí đan, phẩm chất phương diện đã theo trên thị trường tiêu thụ không sai biệt lắm, ngoại trừ ở xác suất thành công phương diện có chút khiếm khuyết bên ngoài, Thanh Dương ở phương diện luyện đan trên cơ bản xem như nhập môn. Về sau 1 tháng thời gian, Thanh Dương đều không có lại rời đi phòng luyện đan, chờ cầm trong tay tất cả dưỡng khí đan vật liệu lúc dùng hết, hắn luyện chế dưỡng khí đan xác suất thành công đã đạt đến 2 thành tả hữu. Cái này xác suất thành công theo chân chính đan sư so ra còn kém không ít, bất quá đối với hắn dạng này, một cái vừa mới tiếp xúc đến luyện đan thuật tân thủ tới nói, đã coi như là rất đáng gờm, phải biết, hắn từ học tập đan thuật đến bây giờ, tổng cộng dùng thời gian 5 tháng. Đan thuật khó học, không riêng cần thiên phú, cũng cần đại lượng vật liệu cung cấp bọn hắn luyện tập, nhưng tu tiên gian nan, đối với rộng rãi tu sĩ tới nói, lấy được điểm này tài nguyên ngay cả mình tu luyện đều không đủ, nào có dư thừa tài lực cung cấp bọn hắn lãng phí. Cho nên tại ngoại giới, tự học thành tài đan sư giống như phượng mao lân giác, cũng chỉ có một chút thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được cao giai đan sư. Thanh Dương một tháng qua dùng hết vật liệu, nếu là giao cho chân chính đan sư, chí ít có thể luyện chế ra 200 mai dưỡng khí đan, nhưng là Thanh Dương như vậy một trận lãng phí, cuối cùng cái luyện chế ngoại trừ mấy chục mai dưỡng khí đan, đây là bởi vì hậu kỳ luyện chế nhiều lần, tỷ lệ thành đan có đề cao mạnh kết quả. Thanh Dương chỉ là học xong luyện chế bất nhập lưu dưỡng khí đan, tiêu lãng phí giá trị mười mấy khối linh thạch vật liệu, nếu là học tập những cái kia cao cấp hơn tụ khí đan, lãng phí vật liệu giá trị lại gấp mấy lần mấy chục lần gia tăng, đến lúc đó lại có người tu sĩ nào có thể gồng gánh nổi. Quy 1 chương 274, chuẩn luyện khí đan sư. Chương 274, chuẩn luyện khí đan sư. Cũng chính là Thanh Dương, bởi vì tùy tiên hồ thăng cấp, thúc đại lượng linh dược có thể sử dụng, lúc này mới có năng lực tại 1 tháng thời điểm, liên tục không ngừng luyện chế dưỡng khí đan. Nếu là các tu sĩ khác học đan thuật, chỉ có thể bất ăn bất mặc góp nhặt một phần vật liệu thử nghiệm một lần, thành công còn tốt, nếu là thất bại, lần sau mong muốn lại tích tề một phần vật liệu, không biết muốn cái kia bao giờ. Trải qua liên tục 1 tháng thử nghiệm, Thanh Dương hao phí mấy trăm phần vật liệu, luyện chế được mấy chục mai dưỡng khí đan, theo lãng phí vật liệu so sánh, những này dưỡng khí đan giá trị không đáng giá nhắc tới, nhưng là Thanh Dương đan thuật có tiến bộ rất lớn, đối với đan thuật lý giải cũng tiến vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ, đã miễn cưỡng xem như một cái khai mạch đan sư. Dưới tình huống bình thường, đan sư là dựa theo có thể luyện chế đan dược cảnh giới tới phân chia, khai mạch đan sư nếu có thể luyện chế khai mạch cảnh giới tăng cao tu vi đan dược, luyện khí đan sư nếu có thể luyện chế luyện khí cảnh đói khát tăng cao tu vi đan dược, trúc cơ đan sư thì phải có thể luyện chế trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược. Đương nhiên, mỗi cái cảnh giới đối với đan sư cũng là có yêu cầu cụ thể, dựa theo lệ cũ, dưới tình huống bình thường, chỉ có xác suất thành công đạt tới 3 thành trở lên mới tính hợp cách. Luyện chế một viên đan dược vật liệu giá trị bình thường là đan dược 1 phần 5 đến 1 phần 4, xác suất thành công đạt tới 2 thành trở lên mới có thể không lợi không lỗ, đạt tới 3 thành mới có thể có lợi nhuận, cho nên tỷ lệ thành đan không đến 3 thành không tính là chân chính đan sư. Thanh Dương trước mắt luyện chế dưỡng khí đan xác suất thành công chỉ có 2 thành tả hữu, chỉ có thể nói là một chuẩn khai mạch đan sư. Dùng thời gian 5 tháng trở thành một chuẩn khai mạch đan sư, thời gian này không tính ngắn, nhưng là đối với cái khác đan sư tới nói, đã là một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm tốc độ, bởi vì đối với những người khác tới nói, cái nào không cần tốn hao mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Luyện xong dưỡng khí đan, Thanh Dương lại đem ánh mắt nhìn về phía tụ khí đan, túy tiên hồ bên trong vật liệu một nửa là dưỡng khí đan, còn lại đồng dạng đều là tụ khí đan. Thanh Dương luyện chế dưỡng khí đan chỉ là vì đề thăng đan thuật, luyện chế tụ khí đan mới là hắn mục đích thực sự. Bây giờ Thanh Dương đã đột phá đến luyện khí kỳ, chỉ có phục dụng tụ khí đan mới có thể tăng cao tu vi, nếu là mình trở thành một luyện khí đan sư, phục dụng đan dược đều có thể tự mình luyện chế, tu vi tăng lên chẳng phải đơn giản. Nói không chừng còn có thể dùng để kiếm lấy linh thạch đây. Nói làm liền làm, Thanh Dương lần này liền phòng luyện đan đều không có ra, chỉ là hơi nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế tụ khí đan. Có phía trước 1 tháng luyện chế dưỡng khí đan kinh nghiệm, Thanh Dương đan thuật có rất lớn tăng cao, kinh nghiệm càng thêm phong phú, thủ pháp càng thêm thành thạo, tâm tính càng thêm ổn định, dù cho có đôi khi gặp đột phát một chút tiểu tình trạng, tự mình cũng có thể kịp thời giải quyết. Tình huống cụ thể không còn mạnh thuật, tóm lại, Thanh Dương luyện chế tụ khí đan lúc, so phía trước luyện chế dưỡng khí đan là thuận lợi nhiều, cũng chính là lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, lãng phí hơn 20 phần tài liệu. Về sau xác suất thành công càng ngày càng cao, chờ đến 1 tháng thời gian trôi qua, tất cả vật liệu đều lúc dùng hết, cuối cùng cũng đạt tới gần 2 thành tỷ lệ thành đan. Có 2 thành tỷ lệ thành đan, Thanh Dương hiện tại cũng miễn cưỡng xem như một chuẩn luyện khí đan sư, trước trước sau sau chỉ phí hết thời gian nửa năm, tiểu từ một đối luyện đan nhất khiếu bất thông phổ thông đệ tử, trở thành một chuẩn luyện khí đan sư, Thanh Dương tốc độ cũng không chậm. Dù cho so với lần kế ở truyền công viện giảng đan thất gặp phải cái kia thường vô bệnh cũng kém không được quá nhiều. Phải biết, cái kia thường vô bệnh, thế nhưng là hao tốn thời gian mười mấy năm mới tự học thành tài, dạng này đều hứng chịu tới thanh điển tán nhân ưu ái. Nếu để cho hắn biết Thanh Dương chỉ là hao tốn thời gian nửa năm thì có như bây giờ thành tựu, đoán chừng muốn bị dọa điên rồi. Bất quá Thanh Dương cũng biết, cây cao chịu gió lớn, nếu là thật sự đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhất định lại hoành động cả môn phái, về sau chỉ sợ lại khó điệu thấp tu luyện. Trên người mình bí mật quá nhiều, nếu như trường kỳ sinh hoạt ở trước mắt bao người, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện, cho nên điệu thấp một chút là bắt buộc. Lại đan thuật chuyện tình có thể thích hợp để lộ một chút, cũng là vì thuận tiện về sau làm việc, nhưng trong đó tương đối dọa người chi tiết nhất định phải giữ bí mật. Tất cả vật liệu sử dụng hết. Thanh Dương ước chừng chiếm được hơn 60 mai dưỡng khí đan cùng hơn 70 mai tụ khí đan, giá trị cực lớn khoảng tương đương với 80 khối linh thạch. Tụ khí đan vật liệu cùng dưỡng khí đan vật liệu số lượng không sai biệt lắm, nhưng là giá trị khác biệt cũng rất lớn, hơn 40 phân dưỡng khí đan vật liệu mới tương đương với 1 khối linh thạch, mà tụ khí đan vật liệu giá trị là dưỡng khí đan tài liệu gần gấp 10, một khối linh thạch chỉ có thể mua 4 tới 5 phân tụ khí đan vật liệu, nói cách khác, chỉ là bán vật liệu, nhóm này đồ vật liền có thể bán được gần 200 khối linh thạch. Cũng không phải là tất cả tu sĩ cũng giống như Thanh Dương như vậy giàu có, 200 khối linh thạch, đối với phần lớn luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, cơ hồ là bọn hắn vài chục năm tất cả thu nhập, bởi vì thông thường tiêu hao, rất nhiều tu sĩ thậm chí mấy chục năm đều tích lũy không đến nhiều như vậy, thế nhưng là Thanh Dương chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng tiểu tiêu xài trống không. Giá trị 200 khối linh thạch đồ vật, biến thành giá trị 80 khối linh thạch đang dược, giá trị rút lại 6-7 thành, có thể nói là được không bù mất. Bất quá Thanh Dương cũng không hối hận, bởi vì hắn tăng lên đan thuật, trở thành một chuẩn luyện khí đan sư, ra có bạc triệu không bằng một kỹ mang theo, 2 thành tỷ lệ thành đan, cơ hồ có thể không lợi không lỗ. Về sau lại luyện chế tương tự đan dược, cũng không cần lại tiến vào trong lấy lại, theo tỷ lệ thành đan tăng thêm một bước, hắn thậm chí có thể nhờ vào đó đến nhu sinh, lấy luyện nuôi luyện. Đan sư chính là như vậy, sơ kỳ cần chi phí rất cao, chỉ có đầu nhập không có sản xuất, tới trình độ nhất định mới có thể không lời không lỗ, về sau liền sẽ một vốn bốn lời. Nhưng phần lớn tu sĩ đều là bởi vì tự thân điều kiện hạn chế, không có chi phí có thể hướng bên trong ném, chỉ có thể lực bất tòng tâm, cho nên đan sư mới có thể như vậy hi hữu, ở tu sĩ bên trong mới có thể như vậy nổi tiếng. Hơn 70 mai tụ khí đan, chỉ đủ luyện khí một tầng dùng. Bất quá Thanh Dương trên thân vẫn còn rất nhiều vật có giá trị, linh thạch cũng không ít, đến lúc đó bán đi đổi thành tụ khí đan vật liệu, liền có thể tăng thêm một bước đan thuật, luyện chế càng nhiều tụ khí đan, tối thiểu ở luyện khí sơ kỳ là không cần phát sầu. Ở sau cùng mấy ngày thời gian bên trong, Thanh Dương còn thử nghiệm luyện chế ra tích cốc đan chủ tài linh mất gốc, phương pháp luyện chế cũng cực kỳ đơn giản, đối với Thanh Dương dạng này chuẩn luyện khí đan sư tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó, cho nên rất dễ dàng liền thành công. Lần kế Túy Tiên Hồ thăng cấp về sau, không riêng thúc Thanh Dương trồng linh dược, còn thúc hắn chủng cái kia một phần địa phương linh cốc. Túy Tiên Hồ trong không gian linh khí sung túc, linh cốc sản lượng so ngoại giới cao không ít, ước chừng thu hoạch mấy chục cân linh cốc. Tích cốc đan tỷ lệ thành đan tương đối cao, mấy chục cân linh cốc luyện ra mười mấy mai tích cốc đan, chí ít có thể khiến phổ thông tu sĩ tích cốc một năm. Quy 1 chương 275, Huyền Thiết Kiếm. Chương 275, Huyền Thiết Kiếm. Tích cốc đan là tu sĩ cấp cao bế quan tu luyện thiết yếu đồ vật, không chỉ có thể để tu sĩ thời gian dài tích cốc, còn tiết kiệm định kỳ bài xuất tạp chất thời gian, thuận tiện cực kỳ. Nếu là trên người có đại lượng tích cốc đan, về sau bế quan thời điểm liền có thể bỏ đi một chút tục vụ tạp niệm, tu luyện chẳng lẽ có thể làm ít công to. Xem ra Túy Tiên Hồ bên trong vẫn là phải nhiều loại một chút linh cốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đột phá đến luyện khí kỳ về sau, Thanh Dương một mực không có đi dạo qua phường thị, cũng không có nhín chút thời gian đi mua sắm một ít linh thảo, linh hạt giống hoa tử, cho nên Túy Tiên Hồ không gian cho dù biến lớn rất nhiều, nhưng vẫn đều là trống rỗng, lần kế thúc linh thảo cùng linh cốc đều dùng hết, chỉ còn lại có tiểu trì chung quanh quảng trường bốn cây mầm non mang theo vài phần sinh cơ. Từ khi Thanh Dương tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ về sau, thì Tiểu Phong Vương đối với hắn cung kính rất nhiều, cho dù giữa hai bên còn kém một cái đại cảnh giới, dù sao không giống trước đây khai mạch cảnh cùng trúc cơ cảnh ở giữa như vậy không hợp thói thường. Thanh Dương tin tưởng, về sau tự mình lại thúc đẩy thị Tiểu Phong đi chiến đấu, hắn nhất định không còn dám đối với mình mệnh lệnh lại suy giảm, đây mới là hoàn chỉnh khống trùng chi thuật. Bất quá thị Tiểu Phong tinh thần đô không phải là rất tốt, từ Thanh Dương bế quan học tập đan thuật đến bây giờ, đã có thời gian nửa năm, Túy Tiên Hồ không gian biến lớn không ít, nhưng là bên trong cũng không có trồng nhiều ít linh hoa, chỉ có một gốc vạn niên hồng, đối với mấy chục cái thị Tiểu Phong tới nói hạt cát trong sa mạc, xem ra cần ra đi một chút, tìm một cơ hội để thị Tiểu Phong hóng gió một chút, dù cho tìm không thấy linh hoa cung cấp bọn hắn hai ăn, cũng phải lộng chút linh tiểu tiến đến để bọn hắn thay đổi khẩu vị. Ngoại trừ linh tiểu bên ngoài, Thanh Dương còn muốn mua sắm một nhóm linh thảo, linh hoa cùng linh cốc hạt giống trồng ở Túy Tiên Hồ bên trong, so có thể để cho không gian bên trong không công lãng phí. Mặt khác thì là trên người pháp khí cần đổi, không riêng gì bởi vì xích diễm kiếm đẳng cấp quá thấp, càng bởi vì hắn hiện tại luyện thành song nguyên kiếm quyết, ít nhất phải có hầu như trôi tiện tay pháp khí linh kiếm mới được. Nếu là có thể góp thành một bộ ngũ hành linh kiếm, chẳng phải là về sau luyện tập ngũ hành kiếm trận cũng bất việc rồi. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đi một chuyến phường thị. Thanh Dương đứng người lên, thư hoàn toàn cái thân thể cứng ngắc, mở ra phong bế đã lâu phòng luyện đan cửa phòng. Nửa năm này thời gian không ai tới tìm Thanh Dương, trong tiểu viện hết thể như cũ, Thanh Dương đơn giản thu thập một phen, mở ra phòng hộ trận pháp đi ra viện tử. Thanh Dương tới Lô Định Sơn nơi ở nhìn một chút, cửa viện đóng kín, đoán chừng là làm nhiệm vụ kiếm linh thạch đi. Lô Định Sơn một cái tán tu xuất thân, vì đột phá luyện khí, càng là tiêu hết trên thân cơ hồ tất cả linh thạch, sinh tồn gian nan, tự nhiên bất lực giống Thanh Dương như vậy thanh nhàn. Sau đó Thanh Dương lại vô tình đi đến Điền Sinh Tài nơi ở. Điền Sinh Tài vừa lúc ở ra nhàn rỗi vô sự, nghe Thanh Dương nói ý đồ đến, thế là ăn nhịp với nhau, hai người cùng một chỗ hướng phía Thanh Phong Điện nội bộ phường thị mà đi. Tăng thêm những cái kia phụ thuộc Thanh Phong Điện mà sinh, vẫn không có cơ hội gia nhập lẻ tẻ tu sĩ, toàn bộ Thanh Phong Điện nội bộ chừng hơn 2 vạn danh tu sĩ, lẫn nhau ở giữa giao dịch là tránh không khỏi, ngoại trừ tạp dịch viện, nội viện, ngoại viện những đệ tử này đông đảo bộ viện mỗi tháng ban đầu ở đại điện ngoại hình thành một chút cỡ nhỏ lâm thời phường thị bên ngoài, ở Thanh Phong Điện sơn môn phụ cận, vẫn còn một cái cỡ lớn nội bộ phường thị. Cái này phường thị thuộc về bán chính thức nửa tư nhân tính chất, một phần trong đó là có môn phái nội bộ từng cái bộ viện đưa ra thiết, tỉ như luyện đan viện ở chỗ này thì có chuyên môn điểm phô, sẽ đem luyện đan viện luyện chế ra tới dư thừa đan dược lấy ra tiêu thụ, cho luyện đan viện kiếm lấy một chút lợi nhuận. Một phần khác thì là một chút có địa vị hay là có năng lực đặc thù tu sĩ cấp cao, tỉ như có am hiểu chế phù, có am hiểu luyện khí, tại tu luyện sau khi luyện chế nhiều một chút, để hậu bối các đệ tử ở chỗ này mở một cái điểm phô, thu hoạch được một chút ngoại ý muốn chi tài dùng để nuôi gia đình. Mà càng nhiều thì là một chút đệ tử cấp thấp nhóm có bảy lâm thời quầy hàng, Thanh Phong Điện nội bộ có hơn 2 vạn danh tu sĩ, hiện tại ngươi đi rồi, ngày mai hắn tới, lâm thời quầy hàng một mực tồn tại, mà lại số lượng đông đảo, là rộng rãi đệ tử cấp thấp nhóm đào bảo nhặt nhạnh chỗ tốt thật là tốt địa phương. Vì cam đoan nhất định tư ẩn, trong phường thị quầy hàng cùng điếm phô lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa, cho nên toàn bộ phường thị chiếm diện tích rất lớn, liếc nhìn lại tối thiểu có hơn 10 dặm trường. Phường thị xây ở môn phái nội bộ tới gần sơn môn một chỗ trong sơn cốc. Điền Sinh Tài mới nhập môn phái tiểu phân đến ngoại viện, mấy năm qua này qua 2-3 lần, đối bên này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Đem Thanh Dương đưa đến phường thị về sau, Điền Sinh Tài liền đi lâm thời quầy hàng bên kia, muốn nhìn một chút có cái gì có thể nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương. Hắn là cái tu sĩ nghèo sĩ, một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, gần nhất thật vất vả tích lũy mấy khối, muốn mua điểm tụ khí đan, điếm phô bên trong đan dược quá đắt, nghĩ đến lâm thời quầy hàng bên trên mua một chút phẩm chất hơi kém hàng tiện nghi rẻ tiền. Thanh Dương không cùng lấy hắn đi, mà là đi tới luyện khí viện thiết lập tại phụ cận một cái điếm phô, thay đổi pháp khí đối với trước mắt hắn tới nói, đã là vô cùng cấp bách chuyện tình. Luyện khí viện đưa ra điếm phô rất lớn, liếc nhìn lại chừng mấy chục trượng phương viên, bên trong bố trí rất nhiều quầy hàng, bày đầy các loại thuộc tính pháp khí cấp thấp. Thường gặp như đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, kỳ môn như quần áo khăn dây thường mạng phiến trảo, ngoài ra còn có đàn địch chống cái chiêng châu đèn ấn giáp đẳng các loại, đủ loại đều có, để cho người ta mắt không kịp nhìn. Điếm phô bên trong khách hàng không nhiều, nhìn thấy Thanh Dương tiến đến, một cái luyện khí sơ kỳ trung niên nhân tiến lên đón, nói: "Tại hạ Thiết Đoán Linh, vị sư đệ này, ngươi muốn mua cái gì pháp khí?" Thanh Dương chắp tay nói: "Nguyên lai là Thiết sư huynh, tại hạ ngoại môn đệ tử Thanh Dương, nơi này có không có chúng thượng phẩm pháp kiếm, mang ta nhìn một chút." Trung niên nhân kia Thiết Đoán Linh cười cười, nói: "Linh kiếm là thường thấy nhất pháp khí, trung thượng phẩm pháp khí vừa vặn thích hợp ngoại môn đệ tử sử dụng, cho nên trung thượng phẩm pháp kiếm ở chúng ta cái cửa hàng này bên trong rất bán chạy, cái khác có thể không có, pháp kiếm làm sao có thể thiếu được." Cái kia Thiết Đoán Linh nói vài câu, sau đó mang theo Thanh Dương đi vào một bên khác, chỉ vào bên trong một hàng pháp kiếm nói ra: "Phía trước cái này một cái là thượng phẩm huyền thiết kiếm, kim thuộc tính pháp kiếm bản thân tựu lấy lực công kích tăng trưởng, mà này món toàn thân dùng huyền thiết tinh luyện mà thành, kiếm trùng mà lực chìm, lực công kích càng là kinh người. Mà lại thanh này thượng phẩm pháp kiếm giá cả còn rất rẻ, 9 khối linh thạch liền có thể mua được, vừa vặn thích hợp Thanh Dương sư đệ dạng này tân tấn ngoại môn đệ tử." Thiết Đoán Linh nói thật dễ nghe, trên thực tế thanh này huyền thiết kiếm đối với tân tấn ngoại môn đệ tử tới nói chính là cái gân gà. Thân kiếm nặng nề, lực công kích kinh người không giả, nhưng là luyện khí sơ kỳ tu sĩ nguyên thần cùng thần niệm còn rất yếu đuối, chân khí cũng có không đủ, mà sử dụng dạng này nặng nề pháp kiếm cực kỳ tiêu hao chân khí cùng thần niệm, mỗi lần tế ra huyền thiết kiếm thời điểm, vẫn không có công kích đến người khác, trước tiên đem chính mình mệt mỏi đến quá sức, ai nào rút lại mua thanh này pháp kiếm. Dạng này trọng kiếm cũng liền luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ cấp cao có thể sử dụng, nhưng tu sĩ cấp cao đều là dùng cực phẩm pháp khí thậm chí là linh khí, ai sẽ dùng loại này đê giai thượng phẩm pháp khí. Quy 1 chương 276, Ngũ Bả Kiếm Pháp. Chương 276, Ngũ Bả Kiếm Pháp. Thanh này huyền thiết kiếm đều trong cửa hàng bày nhiều năm, một mực không có bán đi, Thiết Đoán Linh cũng chính là gặp Thanh Dương tuổi trẻ, mới lắc lư lấy hắn mua, kết quả Thanh Dương không mắc mưu, hắn đành phải cười cười xấu hổ, nói: "Sư đệ không thích huyền thiết kiếm a, vậy liền nhìn xem bên cạnh cái này một cái, thanh này thượng phẩm pháp kiếm gọi là Thanh Trúc kiếm, là dùng một cây trăm năm linh trúc luyện chế mà thành, lúc công kích có thể phát ra trận trận sáo trúc thanh âm, cũng huyết cũng thật, để đối thủ tâm thần có chút không tập trung, thực lực giảm lớn. Thanh này pháp kiếm thì đắt hơn nhiều, cần 12 khối linh thạch. Một thuộc tính linh kiếm không lấy lực công kích tăng trưởng, bình thường đều sẽ mang theo một chút cái khác kèm theo thuộc tính, bất quá trung niên nhân này nói cái gì sáo trúc thanh âm, cái gì cũng huyết cũng thật, thực lực gì đại giảm, đoán chừng đều là khuyết đại chi tử, nếu là thượng phẩm linh kiếm thì có uy lực lớn như vậy, đừng nói là 12 khối linh thạch, chính là bán 120 khối linh thạch cũng không quý. Đương nhiên, Thiết Đoán Linh đã dám nói như thế, không có khả năng không có một chút hỏa loạn tâm thần hiệu quả, chỉ là trình độ tương đối nhẹ, chỉ có thể đối với đối thủ tạo thành một chút quấy nhiêu thôi. Bất quá một kiện thượng phẩm pháp khí thì có năng lực như vậy, bán 12 khối linh thạch giá cả không đắt lắm, nếu là không có cái khác thích hợp hơn, Thanh Dương cảm thấy thanh này pháp kiếm đáng giá mua về. Bây giờ Thanh Dương tu luyện ngũ hành đoán tiên quyết công pháp, đối với song nguyên kiếm quyết cũng có nhất định tâm đắc, một cái pháp kiếm nhất định không đủ dùng, tốt nhất là mua nguyên bộ, cho nên Thanh Dương đối với Thiết Đoán Linh giới thiệu từ chối cho ý kiến, mà là tiếp tục nhìn về phía trước. Cái kia Thiết Đoán Linh coi là Thanh Dương đối Thanh Trúc kiếm không có hứng thú, thế là lại chỉ vào bên cạnh một cái màu lam nhạt pháp kiếm nói: "Cái này một cái thủy thuộc tính thượng phẩm pháp kiếm, tên là Lam Ba kiếm, là dùng Cửu Châu đại lục hiếm thấy thủy thuộc tính vật liệu." Thiết Đoán Linh một đường giới thiệu đi, Thanh Dương đối cái này luyện khí viện đưa ra thiết điểm phô bên trong có không ít giải, nơi này pháp khí đều là từ luyện khí viện phổ thông luyện khí sư luyện chế, các loại cấp bậc đều có, thậm chí còn có không ít đẳng cấp cao hơn linh khí. Chỉ bất quá linh khí tương đối quý giá, bình thường chỉ có trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ mua được, sẽ không tùy tiện bày ở bên ngoài. Thượng phẩm pháp kiếm giá cả cơ bản đều ở 10 khối linh thạch ra mặt, so phía ngoài giá cả phổ biến cao 1 đến 2 thành, nhưng là nơi này pháp kiếm đều là xuất từ luyện khí viện, chất lượng thượng thừa, cái giá tiền này cũng là không tính không hợp thói thường. Pháp khí là đồ vật bảo mệnh, nếu là bởi vì ham tiện nghi mua kém một chút pháp khí, ở thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, chẳng phải là được không bù mất. Liên tục giới thiệu mười mấy thanh thượng phẩm pháp kiếm, Thanh Dương nhưng thủy chung không có quyết định muốn hay không mua, Thiết Đoán Linh nói miệng đắng lưỡi khô, liền có chút không kiên nhẫn được nữa, nói: "Thanh Dương sư đệ, nhiều như vậy thượng phẩm pháp kiếm, chẳng lẽ liền không có một kiện hợp ngươi tâm ý?" Thanh Dương trầm ngâm một chút, nói: "Thiết sư huynh, ta nếu là một lần mua 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm, các ngươi nơi này có thể hay không cho hơi rẻ?" "5 thanh thượng phẩm pháp kiếm? Ngươi muốn mua nhiều như vậy?" Thiết Đoán Linh kinh ngạc nói. Còn tưởng rằng tiểu tử này chính là đến đi dạo, căn bản là không có dự định mua, kết quả đối phương mới mở miệng liền muốn 5 thanh, loại này khách hàng lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Đúng vậy, ta muốn mua ngũ hành toàn thuộc tính 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm." Thanh Dương đạo. Làm Thanh Phong Điện đệ tử, Thiết Đoán Linh đối với công pháp các bên trong quyển kia Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết cũng hơi có nghe thấy, gặp Thanh Dương muốn mua ngũ hành toàn thuộc tính pháp kiếm, hắn không khỏi cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này tu tập quyển kia trong truyền thuyết Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, quyển kia công pháp ở Thanh Phong Điện thả mấy trăm năm, nào có người thành công qua. Có lẽ trước mắt cái này Thanh Dương sư đệ chính là vì mà cả, cùng với hắn mấy mong muốn mua pháp kiếm tân tấn đệ tử ghé vào cùng một chỗ, dạng này có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Lại nói, tu luyện quyển kia Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết có cái gì ly kỳ? Thanh Phong Điện cách mỗi mấy năm đều sẽ không hề tin tà đệ tử mong muốn tu luyện, tự mình trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp, tự mình quản nhiều như vậy làm gì sao? Thời điểm này còn không bằng nhiều bán mấy cái pháp kiếm, nhiều kiếm một chút trích phần trăm. Nghĩ tới đây, cái kia Thiết Đoán Linh nói, lẽ ra theo chúng ta điếm phôn là không có nói giá quý củ, bất quá Thanh Dương sư đệ một lần mua nhiều như vậy, cũng bất đi ta không ý chuyện. Như vậy đi, chờ ngươi chọn lựa tốt chính mình nhìn chúng pháp kiếm, ta có thể ở tổng giá trị trên cơ sở cho ngươi ưu đãi. Một phen có kẻ mặc cả về sau, hai người đàm phán thành công cuộc làm ăn này, bất quá ở tổng giá trị phương diện, Thiết Đoán Linh cần ưu đãi 4 khối linh thạch. 4 khối linh thạch tương đương với một ngoại viện đệ tử nửa năm thu nhập, cái này ưu đãi biên độ không thể bảo là không lớn, phải biết, năm thanh thượng phẩm pháp kiếm tổng giá trị đồng dạng cũng mới hơn 50 khối linh thạch, ưu đãi biên độ vượt qua nửa thành. Thanh Dương chọn lựa 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm, trong đó có vừa rồi Thiết Đoán Linh giới thiệu qua thanh trúc kiếm cùng lam ba kiếm, mà khác 3 thanh theo thứ tự là kim ảnh kiếm, trích tâm kiếm, phá nham kiếm. 5 thanh pháp kiếm tổng giá trị 59 khối linh thạch, ưu đãi về sau cũng cần 55 khối linh thạch. Bình thường tân tấn ngoại môn đệ tử 6-7 năm cũng tích lũy không đến nhiều như vậy, cũng chính là Thanh Dương đột phá đến luyện khí kỳ, hơn nữa là ở Thanh Phong Điện tiên môn nội bộ, bằng không mà nói, hắn cũng không dám một lần mua nhiều như vậy. Đàm tốt giá cả, Thanh Dương cũng không có trực tiếp giao linh thạch, mà là từ nạp vật phù bên trong lấy ra cái kia đem cực phẩm linh khí cấp bậc quỷ trảo cùng phán quan bút, xích diễm kiếm, thỉnh Thiết Đoán Linh cho đánh giá cái giá. Ở khai mạch cảnh thời điểm, Thanh Dương một mực không dám tiết lộ tự mình từ U Minh chân nhân đạt được cái kia nạp vật phù, một chương cũng nạp vật phù cũng phải mấy khối linh thạch, để giai khai mạch cảnh đệ tử chỗ nào mua được. Bây giờ tu vi của hắn tới luyện khí kỳ, có năng lực tự vệ nhất định, tự nhiên không sợ người khác có ý nghĩ gì, có thể thoải mái từ nạp vật phù bên trong lấy đồ vật. U Minh chân nhân dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cái này nạp vật phù không gian bên trong rất lớn, trừ một cái lập phương trượng to nhỏ, có thể thả rất nhiều thứ. Bất quá vẹn vẹn từ bên ngoài là nhìn không ra nạp vật phù bên trong không gian, Thanh Dương cũng không cần lo lắng bị người nhớ thương. Hắn lấy ra cái này mấy món pháp khí, trên cơ bản đều không cần, tiếp tục giữ lại cũng là lãng phí, không bằng như vậy bán đi, đổi thành dùng được tài nguyên tu luyện. Xích Diễm kiếm cùng cái kia đem phán quan bút không đáng giá bao nhiêu tiền. Xem ở Thanh Dương một lần mua nhiều đồ như thế trên mặt mũi, cái kia Thiết Đoán Linh cho 2 khối linh thạch định giá. Còn cái kia đem cực phẩm pháp khí quỷ trảo, định giá 48 khối linh thạch, cái giá tiền này so trong tiệm bán ra cực phẩm pháp khí muốn thấp không ít, bất quá người khác là làm buôn bán, chắc chắn sẽ không dựa theo giá gốc thu mua. Tổng hợp tính được, còn kém đối phương 5 khối linh thạch, bất quá Thanh Dương hiện tại không thiếu tiền, trên người hắn chỉ là linh thạch thì có 200 khối, thế là trực tiếp thanh toán cái kia Thiết Đoán Linh 5 khối linh thạch, lấy được tự mình chọn lựa 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm. Giao dịch hoàn thành về sau, đem 5 thanh pháp kiếm bỏ vào nạp vật phủ, Thanh Dương quay người ra điếm phô. Lần này hắn không có mua sắm phòng ngự tính pháp khí, trung phẩm pháp khí cấp bậc Đà Long giáp, đối với hắn trước mắt tu vi tới nói còn có thể dùng, không cần thiết một lần đều đổi đi. Quy 1 chương 277, linh trùng túi. Chương 277, linh trùng túi. Một lần mua 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm đã đủ cao rộng, bất quá cũng có thể giải thích thông, bởi vì hắn lần kế làm canh thực viện nhiệm vụ liền được 50 khối linh thạch, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tân tấn ngoại viện đệ tử, như lúc này lại mua một kiện cao cấp bậc phòng ngự pháp khí, nhất định lại dẫn tới người hữu tâm chú ý. Lấy lòng pháp kiếm, Thanh Dương đến canh thực viện đưa ra một cái điểm phô đi lòng vòng, mua đại lượng linh thảo, linh hoa, linh cốc hạt giống, chuẩn bị trồng ở Túy Tiên Hồ không gian. Canh thực viện là vì môn phái phục vụ, nhưng là rất nhiều đệ tử hoặc là trưởng lao ở viện tử của mình bên trong cũng biết trùng một chút thường dùng linh thảo, linh dược, cho nên các loại linh thảo hạt giống rất là bán chạy. Thanh Dương lần kế trùng linh cốc quá ít, cuối cùng chỉ lấy được mấy chục cân linh cốc, luyện chế ra mười mấy mai tích cốc đan, cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn nhiều loại một chút. Cái khác linh thảo, linh hoa hạt giống đại bộ phận đều là luyện chế tụ khí đan vật liệu, mấy chục năm mới có thể trưởng thành, hẳn là có thể cần dùng đến. Thanh Dương cũng mua một chút dùng để luyện chế trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi tụ nguyên đan linh dược hạt giống, bất quá những này hạt giống giá cả đều tương đối cao, Thanh Dương không dám nhiều mua. Mà lại loại này linh dược sinh trưởng chu kỳ so luyện chế tụ khí đan linh dược càng dài, rất nhiều cần trên 100 năm thời gian mới có thể thành thục, Thanh Dương cũng không biết tự mình có thể hay không nhìn thấy ngày đó. Về sau Thanh Dương lại đi phủ viện ở chỗ này đưa ra điểm phô, mua mấy chương dùng được phủ, công kích, phòng ngự đều có, cho dù thân ở tiên môn nội bộ, bình thường không nhất định cần dùng đến, nhưng có những thứ đồ này phòng thân, cũng có thể cho tự mình gia tăng mấy phần cảm giác an toàn không phải. Húng chi hắn hiện tại đã là luyện khí kỳ tu vi, phổ thông trung thượng phẩm pháp phù nhẹ nhõm liền có thể kích phát, rất là thuận tiện. Cuối cùng Thanh Dương còn tại một nhà cửa hàng bên trong mua đến một cái linh trùng túi, bên trong không gian không lớn, chỉ có 10 cái lập phương thức, bất quá đối với Thanh Dương những cái kia thị tiểu phong tới nói vậy là đủ rồi. linh trùng túi nguyên lý theo nạp vật phụ không sai biệt lắm, bất quá linh trùng túi có lưu chuyên môn lỗ thoát khí, cho nên có thể thả vật sống. Tương đối túy tiên hồ bên trong không gian thật lớn, linh trùng túi nhỏ như vậy không gian, còn chỉ có thể dựa vào mấy hẹp hòi lỗ thông khí, thì Tiểu Phong nhất định quá bị đè nén. Thanh Dương sở dĩ muốn mua như vậy một cái linh trùng túi, chủ yếu là vì cho ngoại nhân nhìn. Thì Tiểu Phong sẽ không vĩnh viễn giấu ở túy tiên hồ bên trong không gặp người, cái này linh trùng túi chính là vì để người khác đối bọn hắn có cái tiếp nhận quá trình. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không khả năng lập tức liền đem lá bài tẩy của mình tiết lộ, trước lộng chút phổ thông thì Tiểu Phong thả trong linh trùng túi, chờ mọi người từ từ thích ứng, về sau đột ngột thả ra trợ chiến, mới sẽ không cảm thấy quá mức đột ngột. Về sau Thanh Dương ở điểm phô khu vòng vo thật lâu, nên mua đồ vật đều mua đến, duy chỉ có thị tiểu phong cần có linh tiểu không có nhìn thấy. Bất quá cái này cũng bình thường, linh tiểu mặc dù có một chút đặc thù công hiệu, nhưng là theo đan dược so ra còn kém quá xa, đối với rộng rãi cấp thấp tu sĩ tới nói, mua sắm đan dược còn không nỡ, nào có dư thừa tài lực mua sắm linh tiểu đỡ thèm. Mỗi người, tự mình bán người cũng liền không nhiều lắm, to như vậy một cái phường thị điểm phô khu, thậm chí ngay cả một cái bán linh tiểu đều không có. Thanh Dương bất đắc dĩ, đành phải đi ra phía ngoài lâm thời quầy hàng khu, nhìn xem có thể hay không tìm tới tự mình cần linh tiểu. Lâm thời quầy hàng khu cơ bản đều là một chút đệ tử cấp thấp bày, bán cũng đều là một chút bọn hắn không cần đến đồ vật, có là ngại điểm phô khu quá tối, tự mình bày sạp mong muốn nhiều bán mấy khối linh thạch, có thì là bởi vì đồ vật thái lẫn lộn quá quái lạ, điểm phô khu người không nguyện ý thu, chỉ có thể tự mình bày sạp bán. Cho nên bên này đồ vật đủ loại, chủng loại phong phú, khả năng cấp cao một chút đồ vật theo điểm phô khu không cách nào so sánh được, nhưng là ở loại bên trên, không biết phong phú gấp bao nhiêu lần, thiên kỳ bách quái, nếu như ánh mắt của ngươi đủ tốt, nhặt cái đại để loạn cũng là có khả năng. Dù sao cũng không có việc gì, Thanh Dương không vội mà trở về. Ngay tại lâm thời quầy hàng khu nhìn lại, toàn bộ lâm thời quầy hàng khu vượt qua 10 dặm, bày có ít nhất hơn ngàn cái quầy hàng, mong muốn toàn bộ xem hết, tối thiểu cũng phải vài ngày thời gian. Thanh Dương vừa đi vừa hỏi, bất chi bất giác hơn nửa ngày thời gian liền đi qua, chỉ là một mực không có gặp được có bán linh tiểu. Thanh Dương xem hết một cái quầy hàng, đang muốn đi lên phía trước, đống nhiên bên cạnh đi tới nhất đạo thân ảnh quen thuộc, lại là ở Ngọc Linh Thành lúc cùng Thanh Dương cùng nhau gia nhập Thanh Phong Điện Thôi Ngọc An. Mấy năm không gặp, Thôi Ngọc An tu vi cũng tới luyện khí một tầng, bất quá so với Thanh Dương cái này tân tấn luyện khí, Thôi Ngọc An khí thế càng tăng lên, chân khí càng thêm hùng hậu. Dường như khoảng cách đột phá luyện khí tầng 2 cũng không xa. Dù sao cũng là từ một chỗ tới, cũng coi là đồng hương, Thanh Dương lập tức nên đón tiếp lấy, vui vẻ nói, "Thôi sư huynh, đã lâu không gặp a." Cái kia Thôi Ngọc An không có trước tiên nhận ra Thanh Dương, mà là thoáng chần chờ một chút, mới cẩn thận địa phương nói ra, "Ngươi, ngươi là Thanh Dương sư đệ." Nhập môn lúc Thôi Ngọc An 17-18 tuổi, cơ bản xem như người trưởng thành rồi, tướng mạo không có bao nhiêu biến hóa, cho nên Thanh Dương mới có thể một chút nhận ra hắn. Mà Thanh Dương nhập môn lúc vẫn chưa tới 16 tuổi, xem như một cái chưa trưởng thành thiếu niên, mấy năm này biến hóa có chút lớn. Thôi Ngọc An nhất thời có chút chần chờ. Huống chi lúc trước bọn hắn cùng một chỗ bái nhập Thanh Phong Điện lúc, Thanh Dương tu vi chỉ có khai mạch cảnh 6 tầng, bây giờ lại giống như hắn thành luyện khí kỳ đệ tử, sự biến hóa này quá lớn, Thôi Ngọc An thì càng không dám nhận. Bất quá nhìn thấy đối diện loáng thoáng bộ dáng, kết hợp với thanh âm quen thuộc, hắn vẫn nhận ra Thanh Dương, chỉ là nghi ngờ trên mặt làm sao đều không che giấu được. Thanh Dương cười cười, nói, "Là ta cùng Lỗ Định Sơn đều là gần nhất mới đột phá luyện khí kỳ, gia nhập ngoại viện, còn chưa kịp bái phỏng Thôi sư huynh." "Sư huynh tình hình gần đây được chứ? Cái kia sự lệ đây, cũng đã lâu không thấy." Chúng ta đều là một chỗ tới, hẳn là nhiều đi vòng một chút. Thanh Dương, Lỗ Định Sơn, Thôi Ngọc An, Sử Lệ bốn người đều là cùng một đám đến từ Ngọc Linh Thành, ân nói ở bên trong môn phái hẳn là cùng nhau trông coi, chỉ là bởi vì lẫn nhau tính cách phương diện nguyên nhân, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đi lại tương đối nhiều, theo Thôi Ngọc An, Sử Lệ liên hệ rất ít. Thôi Ngọc An không có tiếp tục xoắn xuýt Thanh Dương là như thế nào đột phá luyện khí kỳ, mấy năm trôi qua, khai mạch cảnh tăng cao tu vi vốn là tương đối dễ dàng, mà lại mọi người đã bái nhập tiên môn, điều kiện tu luyện so trước đây đã khá nhiều, đột phá luyện khí kỳ cũng không tính hiếm lạ. Gặp Thanh Dương hỏi Sử Lệ, Thôi Ngọc An trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên, sau đó lại mang theo khinh bỉ cười lạnh nói, cái kia Sử Lệ, người khác đang bận tại nội viện bên trong định ngọc đâu, đâu còn lại nhớ kỹ chúng ta những ngày cố nhân. Sau đó Thôi Ngọc An một phen giải thích, Thanh Dương cuối cùng là hiểu rõ ra, bái nhập Thanh Phong Điện về sau, Sử Lệ kiến thức càng nhiều đệ tử ưu tú, thế là liền đem tâm tư đặt ở định ngọc phía trên. Cũng không biết làm sao lại giao hảo trực tiếp gia nhập nội viện Đồng Nhan, về sau tiểu lưu tại Đồng Nhan bên người, theo Thôi Ngọc An cùng Thanh Dương những người này không còn có liên lạc qua. Quy 1 chương 278, Hầu Nhi tiểu. Chương 278, Hầu Nhi tiểu. Đến Thanh Phong Điện trước đó, cái kia Sử Lệ coi Thôi Ngọc An là thành thiên, đối với hắn cơ hồ một tấc cũng không rời, định bợ định nọt lòng của ai nấy đều thấy được. Kết quả tới tiên môn, gặp tốt hơn mục tiêu, lập tức liền đem Thôi Ngọc An ném ra sau đầu, khó trách Thôi Ngọc An phản ứng lớn như vậy. Kỳ thực ban đầu thời điểm, Thôi Ngọc An cũng là người như vậy, chỉ là biểu hiện không có Sử Lệ rõ ràng như vậy thôi. Bọn hắn ở Ngọc Linh Thành gặp nhau lúc, gặp Thanh Dương tuổi còn trẻ tiểu bái nhập tiên môn, Thôi Ngọc An đã từng lên lôi kéo lòng kết giao, chỉ là về sau biết Thanh Dương tư chất không phải là rất tốt, tiểu tuyệt lôi kéo kết giao suy nghĩ, có thể thấy được hắn cũng là có chút điểm ngại bần yêu giàu lòng của. Bất quá ở gia nhập Thanh Phong Điện về sau, Thôi Ngọc An gặp được rất nhiều so với mình tư chất càng thêm đệ tử ưu tú, tâm lý phương diện nhận lấy sự đả kích không nhỏ, lúc này mới dần dần trở nên thành thục, một chút bệnh vật bất trị mà càng, cả người so trước đây cũng thành thục rất nhiều. Thanh Dương nói, người có chí riêng, không cưỡng cầu được, cái kia Sử Lệ thích định nọt, chúng ta cũng không xem vào. Thôi sư huynh có chuyện gì sao? Muốn hay không cùng một chỗ dạo chơi? Thôi Ngọc An vốn cho là, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tư chất như vậy, mong muốn đột phá đến luyện khí kỳ, chí ít cũng phải 1-2 chục năm. Đoán chừng đời này cũng chính là luyện khí trung kỳ mệnh, nào nghĩ tới mới mấy năm không gặp, bọn hắn tiểu song song tiến vào ngoại viện. Theo tốc độ này, thành tựu tương lai chưa hẳn tựu so với mình chênh lệch, lúc trước thật sự là nhìn sai rồi. Tất cả mọi người là xuất từ Ngọc Linh Thành, bây giờ Thanh Dương lại chủ động mời, lúc này không kết giao chờ đến khi nào? Thôi Ngọc Căn nói, ta cũng không có việc gì, Thanh Dương sư đệ mới vừa tiến vào ngoại viện, cái này phường thị cũng là lần đầu tới a. Ta đối với nơi này rất quen thuộc, có thể cho ngươi làm cái dẫn đường. Thanh Dương đối với cái này tự nhiên là cầu còn không được, mặc dù tại Ngọc Linh Thành gặp nhau lúc hai người tương đối xa lạ, mà dù sao đều là một chỗ tới, bây giờ cái này Thôi Ngọc Căn trưởng thành theo tuổi tác, cũng so trước đây thành thủ cổn trọng nhiều, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, càng lợi cho mình ở bên trong môn phái đặt chân. Thế là hai người cũng thành một đường, tiếp tục hướng phía trong phường thị đi tới, đi vài bước, Thanh Dương thuận miệng hỏi, ta đến phường thị là muốn mua chút linh cữu, kết quả vòng vo hơn nửa ngày đều không có tìm tới, Thôi sư huynh biết nơi nào bán sao? Thôi Ngọc Can mang theo kinh ngạc nói, linh cữu? Người cần thứ này? Linh cữu tính so sánh giá cả không cao, đối với cấp thấp tu sĩ không có cái gì lực hấp dẫn, cho nên ở Thanh Phong Điện nội bộ rất ít gặp, cái này phường thị ta tới qua rất nhiều lần, cơ hồ chưa từng gặp qua bán linh cữu. Nghe Thôi Ngọc Can nói như vậy, Thanh Dương không khỏi có chút thất vọng, không nghĩ tới lớn như vậy một môn phái, vậy mà tìm không thấy một cái bán linh cữu. Xem ra linh tiểu loại vật này thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lần kế ở Ngọc Linh Thành có thể gặp được, thuần túy là vận khí cho phép. Thanh Dương không khỏi cau mày nói, linh tiểu đã vậy còn quá khó mua đến. Thôi Ngọc An cười cười, nói, ngươi nếu là mình tìm, nhất định không có, may mắn lần này gặp ta. Ta thường xuyên đến đi dạo phường thị, đoạn thời gian trước ngược lại là gặp qua một cái bán linh tiểu, hắn ở chỗ này bảy vài ngày đều không bán được, trong cơn tức giận tiểu ôm bình rượu trở về. Chỉ là hiện tại hơn mấy tháng đi qua, cũng không biết cái kia linh tiểu còn ở đó hay không. Nghe Thôi Ngọc An tiểu nói này, Thanh Dương không khỏi tới hào hứng, hỏi, Thôi sư huynh có biết người kia chỗ ở bên cạnh hắn linh tiểu nhiều không? Thôi Ngọc Căn nói, người kia cũng là chúng ta ngoại viện đệ tử, ta bên ngoài viện trà trộn nhiều năm, chỗ ở của hắn đương nhiên đã biết, chỉ là cái kia linh tiểu chỉ có một vỏ, Thanh Dương sư đệ cần rất nhiều sao? Linh tiểu loại vật này tính so sánh giá cả không cao, ta khuyên sư đệ nếm thử món ngon là được rồi, chớ có say rượu. Không phải tự mình say rượu a, tự mình chỉ là vì nuôi thị tiểu phong dùng, không mua không được. Nghe Thôi Ngọc Căn nói chỉ có một vỏ, Thanh Dương không khỏi có chút thất vọng, một vỏ có thể làm gì? Chỉ đủ thị tiểu phong nhóm uống một lần. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, mua trước trở về khẩn cấp, về sau có thể chậm rãi lại tìm. Hai người không nói mấy câu, vừa vặn gặp được mua xong đan dược trở về Điền Sinh Tài. Điền Sinh Tài theo Thôi Ngọc Can ở giữa không có cái gì kết giao, bất quá đều là cùng một đám tiến vào Thanh Phong Điện, lẫn nhau cũng coi như nhận biết, có Thanh Dương ở giữa giới thiệu, ba người rất nhanh quen thuộc. Đã cái kia bán linh tiểu không ở nơi này, sửa đổi phần chuyện tình cũng đều xong xuôi, ba người dứt khoát ly khai phường thị, cùng một chỗ hướng phía ngoại viện mà đi. Trên đường đi Thôi Ngọc Can đem hắn biết đến liên quan tới cái kia bán linh tiểu người tình huống đều nói ra tới. Thanh Dương mới xem như đã biết cái kia linh tiểu lai lịch. Bán linh tiểu người kia cũng là Thanh Phong Điện ngoại viện đệ tử, tên là Hầu Kiến Công, so Thanh Dương bọn hắn bái nhập Thanh Phong Điện sớm vài chục năm, bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Cái kia Hầu Kiến Công cũng sẽ không chế tác linh tiểu, trên tay hắn hũ kia linh tiểu hoàn toàn là ngoại ý muốn bên trong có được. Hầu Kiến Công nuôi có một con nhất gia yêu thú Thiết Tí Linh Hầu, có một lần ra ngoài du lịch thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ đồng dạng là Thiết Tí Linh Hầu trong huyệt động, ở bên trong phát hiện không ít linh hầu sản xuất hầu nhi tiểu, thế là bước lên nguy hiểm tính mạng lén lén chứa một vỏ mang theo trở về, nguyên lai tưởng rằng có thể bán tốt giá tiền. Kết quả không ai mua, cuối cùng đập vào trong tay. Hầu nhi tiểu là từ giã ngoại hầu tử trong lúc vô tình sản xuất mà thành, lấy sơn giã trăm quả sản xuất mà thành, tận thủ trăm quả tinh hoa, cho nên hầu nhi tiểu có đôi khi cũng xưng là hoang dại trăm quả cất, là thế gian hiếm có tuyệt thế rượu ngon. Thanh Dương khi còn bé đi theo sư phụ, từng nếm đến qua một lần phổ thông hầu nhi tiểu, vậy nhưng thật sự là nhân gian tới mùi vị, mùi rượu tha hầu ba ngày không dứt. Phổ thông hầu nhi tiểu giống như này lợi hại, yêu hầu sản xuất hầu nhi linh tiểu thì càng không cần nói, yêu hầu nhận biết các loại linh quả, sẽ ở hầu nhi tiểu bên trong tăng thêm linh quả, khiến cho sản xuất ra tới hầu nhi tiểu bên trong chứa đại lượng linh lực, càng có tăng cao tu vi công hiệu. Hầu nhi linh tiểu cực kỳ khó được, Thanh Dương cũng chỉ là nghe nói qua loại này linh tiểu tên tuổi, nhưng không có gặp qua, nghĩ không ra cái này Hầu Kiến Công lại có thể lấy tới tốt như vậy rượu. Chỉ là có chút đáng tiếc, số lượng quá ít, vì cái gì không nhiều lấy ra một chút đây. Nghe Thôi Ngọc Can trong lời nói ý tứ, cái kia Thiết Tí Linh Hầu trong huyệt động nhất định còn có không ít hầu nhi linh tiểu, cũng không biết tự mình có cơ hội hay không đi làm đến một chút. Bất quá Hầu Kiến Công một cái luyện khí 3 tầng ngoại viện đệ tử mang theo nhất gia yêu hầu cũng phải bước lên nguy hiểm tính mạng mới có thể có tay, chắc hẳn cái kia yêu hầu động huyệt cũng là nguy hiểm trùng điệp, mà lại hầu nhi linh tiểu bị lén qua một lần, Thiết Tí Linh Hầu nhóm nhất định là phẫn nộ đến cực điểm, đề phòng nhất định lại so với trước đó càng nghiêm. Được rồi, tình huống bây giờ không rõ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, Thôi Ngọc Can những tin tức này dù sao đều là tin đồn tới, vẫn là chờ gặp được cái kia Hầu Kiến Công, lại kiến cơ hành sự. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền trở lại ngoại viện, cái kia Hầu Kiến Công nơi ở ngay tại ngoại viện gần nhất. Thôi Ngọc Can trực tiếp mang theo Thanh Dương cùng Điển Sinh Tài hai người tìm tới cửa. Cái kia Hầu Kiến Công vừa lúc ở ra, rất nhanh liền mở ra cửa sân đem ba người nhường đi vào. Quy 1 chương 279, Đặng Trường Đình. Chương 279, Đặng Trường Đình. Hầu Kiến Công ước chừng 40 tuổi, tu vi chính như Thôi Ngọc Can nói, ước chừng ở luyện khí 3 tầng, chỉ là bởi vì cái đầu rất thấp, dáng người gầy còm, đứng ở nơi đó không có chút nào khí thế, giống như là một con hầu tử thành tinh, chỉ có hai con mắt bên trong lộ ra lăng lệ, để cho người ta không dám khinh thường. Ở Hầu Kiến Công bên người, có một con toàn thân lông đen hầu tử, so phổ thông hầu tử chí ít cao gấp đôi, thể trạng cường tráng, mắt lộ ra hung quang, đứng ở nơi đó dường như so Hầu Kiến Công cũng không thấp nhiều ít, nhất là hai cái cánh tay, nhìn so với hắn đùi còn to hơn. Hai người này tổ hợp, căn bản cũng không giống như là chủ nhân cùng hắn nuôi nốt yêu hầu, mà giống như là hai huynh đệ cái đứng chung một chỗ. cái này hầu tử hẳn là hầu kiến công nuôi cái kia nhất giai thiết tí linh hầu a. Nhất giai yêu thú, thực lực có thể so với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, hầu kiến công tăng thêm cái này yêu hầu, liền xem như gặp được tân tấn luyện khí trung kỳ tu sĩ còn không sợ, khó trách dám một mình ra lịch luyện. Thanh Dương bọn hắn từ trên xuống dưới đánh giá hầu kiến công, cái kia hầu kiến công cũng đang suy đoán ba người bọn họ ý đồ đến. Thật lâu, Thanh Dương đang muốn mở miệng nói ra tự mình mua sắm hầu nhi linh tiểu chuyện tình, đột nhiên, hầu kiến công bên ngoài viện lại có hai người trực tiếp xông vào. Người đến là hai người trẻ tuổi, tuổi tác hầu như đều ở ngoài 30, dẫn đầu là một bộ công tử ca cách ăn mặc, quần áo hoa lệ, luyện khí 3 tầng tu vi, trong mắt mang theo kiêu căng, dường như thân phận địa vị không tầm thường. Phía sau cái kia là luyện khí 1 tầng tu vi, toàn thân một bộ trang phục gọn gàng, nhìn hắn đối phía trước người kia nhắm mắt theo đôi dáng vẻ, rõ ràng là cái lâu la. Cái kia hầu kiến công không khỏi ngạc nhiên, hiện tại đến cùng là cái gì thời gian, chính mình cái này tiểu viện, bình thường tầm 5-3 tháng đều không có một người tới cửa, hiện tại làm sao liên tiếp có người lại? Không phải là trong môn phái đã xảy ra tự mình không biết đại sự, lại hoặc là có người muốn tìm phiền toái với mình. Vậy công tử ca sau khi vào cửa, không để ý đến bên cạnh Thanh Dương bọn người, mà là trực tiếp đối cái kia hầu kiến công nói, ngươi chính là hầu kiến công. Ta nghe nói ngươi nơi này có một vỏ hầu nhi linh cửu. Nghe thấy đối phương là vì hũ kia hầu nhi linh cửu, hầu kiến công thở dài một hơi, không phải là tìm phiền toái liền tốt, thế là mở miệng nói, nguyên lai là Đặng Trường Đình Đặng sư huynh, ta chỗ này xác thực có một vỏ hầu nhi linh cửu, Đặng sư huynh cảm thấy hứng thú. Đối diện cái này Đặng Trường Đình bên ngoài trong nội viện dường như tương đối nổi danh, không riêng hầu kiến công nhận biết, tiểu liền thôi Ngọc An cùng Điển Sinh Tại đều nhận ra, nhỏ giọng hướng Thanh Dương giới thiệu người này. Thấy đối phương nhận biết mình, cái kia Đặng Trường Đình tùy tiện mà nói, là liền tốt, ta cũng không cùng ngươi. Lắm điều, hũ kia hầu nhi linh cửu ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Hầu kiến công không quá muốn làm lấy nhiều như vậy ngoại nhân gặp mặt nói chuyện sinh ý, thế là đem đầu chuyển hướng Thanh Dương bọn người, nếu là những người này không có gì chuyện quan trọng, trước hết đem bọn hắn đuổi đi, sau đó lại nói chuyện làm ăn, liền hỏi, các ngươi vài vị tới cửa là có chuyện gì? Thanh Dương cũng không nghĩ tới sẽ có người theo tự mình tranh cái này hầu nhi tiểu, xem ra chuyện này lại có khó khăn chắc trở, động lòng người đều tới, cũng không thể ngay cả mình tới làm gì cũng không dám nói, thế là hắn cười cười, nói, hầu sư minh, chúng ta cũng là tới hỏi hầu nhi linh cửu. Nghe Thanh Dương, cái kia hầu kiến công không khỏi có chút chần chờ, hắn coi là Thanh Dương tìm tự mình là chuyện khác, nào biết được cũng là vì cái kia hầu nhi linh cửu. Rượu này tự mình ở phường thị bên trên bán thật nhiều ngày, về sau lại tại trong nhà thả hơn mấy tháng, một mực không người hỏi thăm, không nghĩ tới hôm nay lập tức tới hai nhóm người, cái kia hầu nhi linh cửu đống nhiên ở giữa tiểu biến như vậy quý hiếm. Cho dù Đặng Trường Đình hỏi trước ra tới, nhưng là Thanh Dương đợi người tới đến sớm hơn, dựa theo tới trước tới sau nguyên tắc, rượu này hẳn là bán cho Thanh Dương. Nhưng Đặng Trường Đình cũng không phải dễ chơi, bất lực tùy tiện đắc tội, huống chi hai người là trước sau cấp đến, đồng thời Đặng Trường Đình vượt lên trước hỏi lên. Nghe được Thanh Dương cũng cần mua hầu nhi linh cửu, không đợi hầu kiến công nói chuyện, cái kia Đặng Trường Đình trước không muốn, nhướng mày, nhìn Thanh Dương nói, làm sao? Ngươi muốn cùng ta đoạt cái này hầu nhi linh cửu? Đặng Trường Đình thái độ quá bất tiện, để Thanh Dương trong lòng rất là phản cảm, nhưng hắn đã không phải là trung nhị thiếu niên niên kỷ, không có khả năng bởi vì đối phương thái độ không tốt liền trở mặt, hiện tại cần cân nhắc chính là, cái này hầu nhi linh cửu còn muốn hay không? Có cần thiết hay không bởi vì một vỏ rượu đắc tội một cái cường nhân? Thanh Dương không có trước tiên trả lời, để cái kia Đặng Trường Đình sắc mặt rất khó coi, phía sau hắn cái kia lâu la tiến lên một bước, thần sắc kiêu căng nói ra, nhìn ngươi cái dạng này, dường như còn không có nghe nói qua Đặng sư huynh tên tuổi, có muốn hay không ta hiện tại nói cho ngươi. Mắt thấy đối phương liền muốn báo nổi, bên cạnh Thôi Ngọc An vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ, Thanh Dương sư đệ, ngươi tiến vào ngoại viện tương đối trễ, khả năng không rõ lắm, vị này là chúng ta ngoại viện một phương bá chủ, đại bá của hắn chính là chúng ta ngoại viện phụ trách đệ tử sự vụ ngày thường vị kia Đặng sư thúc, nếu như cái này linh tựu không phải là bắt buộc, không bằng liền để cho hắn đi. Ngoại viện phụ trách nội tình thường ngày quản lý vị kia Đặng sư thúc, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn mới vào ngoại viện thời điểm đã từng quen biết, chính là hắn cho hai người phát ra tất cả lệnh bài vật tư. Bên ngoài viện cái phạm vi này, ngoại trừ chủ sự Thanh Tâm tán nhân bên ngoài, Đặng sư thúc quyền thế có thể xếp tới trước ba, khó trách cái này Đặng Trường Đình lớn lối như thế, nguyên lai là phía sau có chút cơ cao nhân làm chỗ dựa. Vì một vỏ linh tiểu đắc tội một cái một người như vậy không đáng, quay đầu mình có thể hướng cái này hầu kiến công hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không lại lấy tới hầu nhi linh tiểu. Nghĩ tới đây, Thanh Dương liền định rút lui. Hắn cũng không có cảm thấy lúc này lùi bước mất mặt, cười nói, đã Đặng sư huynh nhất định phải được, vậy cái này vỏ hầu nhi linh tiểu liền để cho sư huynh. Cái kia Đặng Trường Đình dường như đã sớm ngờ tới Thanh Dương sẽ là cái lựa chọn này, thật không có phức tạp, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói, tính ngươi tiểu tử thức thời. Mắt thấy một trận tranh chấp trừ khử cùng vô hình, cái kia hầu kiến công cũng thở dài một hơi, hai phe này đều không tốt gây, Đặng Trường Đình cũng không cần nói, một bên khác hai người, tuổi quá trẻ tiểu lên tới ngoại viện, ai biết phía sau có hay không khó chọc chỗ dựa. Nếu là song phương bởi vì một vỏ linh tiểu lên xung đột, khó đảm bảo bọn hắn về sau sẽ không giận chó đánh mèo chính mình. Lúc này gặp Thanh Dương chủ động đưa ra, hắn cho Thanh Dương một cái ánh mắt cảm kích, sau đó từ nạp vật phù trung lấy ra một cái tượng đất phong khẩu vỏ rượu. Vỏ rượu cao chừng một thước, so với lúc trước Thanh Dương mua những cái kia bách hoa tiểu vỏ rượu hơi lớn một chút, nhàn nhạt, nhạt mùi rượu tràn ngập ra, làm cho người nghe ngóng lại say. Thanh Dương còn tính toán đợi lúc không có người hỏi thăm một chút hầu nhi linh tiểu lai lịch, liền không có rời đi, hắn dùng cái mũi thật sâu ngửi thoáng cái, sau đó đem cái này hầu nhi linh tiểu theo tự mình trước đó mua những cái kia linh tiểu so sánh một chút, rượu này so với lúc trước những cái kia bách hoa tiểu phải tốt hơn nhiều, nhưng là theo linh đài lão tiểu cùng ngũ linh xuân so ra còn hơi kém một chút. Có thể là bởi vì niên đại thiếu nguyên nhân, nếu là có thể ở tự mình tùy tiên hồ bên trong cất vào hầm một đoạn thời gian, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Quy 1 chương 280, Thần Như Yên. Chương 280, Thần Như Yên. Cái kia Đặng Trường Đình ngửi ngửi hầu nhi linh tiểu hương khí, cũng là vẻ mặt vẻ say mê, nói: "Không tệ, không tệ, Hầu sư đệ, rượu này ngươi dự định bán thế nào?" Năm khối linh thạch một vỏ. Hầu Kiến Công rỗi ra năm ngón tay đạo: "Lúc trước Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành lúc, mua được cái kia hai vỏ linh đài lão tiểu cùng Ngũ Linh Xuân chính là năm khối linh thạch một vỏ, cái này một vỏ Hầu Nhi linh tiểu hiệu quả hơi kém một chút, nhưng là cái này vỏ rượu càng lớn, bên trong chứa linh tiểu cũng nhiều hơn, năm khối linh thạch giá cả ngược lại là tương đối hợp lý." Cái kia Đặng Trường Đình dường như không kém linh thạch, nghe Hầu Kiến Công báo giá, không chỉ có không có chế đắt, ngược lại nhíu nhíu mày, thầm nói: "Mới năm khối linh thạch, làm sao tiện nghi như vậy?" Hầu Kiến Công nghe Đặng Trường Đình, không khỏi có chút buồn bực, làm sao vẫn còn ngại đồ vật tiện nghi? Chẳng lẽ mình báo giá thấp? Thật sự là đáng tiếc, sớm biết tự mình tựu nhiều báo một điểm. Không nói trước Hầu Kiến Công như thế nào hối hận, cái kia Đặng Trường Đình dường như theo Thanh Dương là đồng dạng ý nghĩ, có dù sao cũng so không có mạnh, thế là từ nạp vật phủ trung móc ra năm khối linh thạch đưa cho Hầu Kiến Công, sau đó hướng phía sau phân phó một câu, phía sau cái kia Lâu La liền vội vàng tiến lên ôm lấy vỏ rượu. Lấy lòng linh cữu, cái kia Đặng Trường Đình đang muốn mang theo Lâu La rời đi, đột nhiên, phía ngoài cửa viện truyền đến nhất trận ngọc giác hoàn bội đinh đương thanh âm, sau đó nhất đạo làn gió thơm đánh tới, hình như có tiên nữ lâm phàm. Quả nhiên, còn chưa chờ Hầu Kiến Công đứng dậy đi xem, ba đầu thước tha thân ảnh tựu nhanh nhẹn mà vào. Đi đầu một người là cái trẻ tuổi nữ tử, tướng mạo thanh lệ động lòng người, mặc ung dung hoa quý, nữ tử này khí thế bức người, nhưng là trên mặt nhưng lại mang theo một tia ngây thơ, dường như chỉ có tuổi tròn đôi mươi. Trong tiên môn mỹ nữ đông đảo, Thanh Dương thấy qua đến không hết, nhưng là có thể vượt qua nàng này nhưng không có mấy, chỉ cảm thấy nữ tử này sau khi đi vào, dường như cả viện đều sáng mấy phần. Hai người khác cũng là mỹ mạo nữ tử, tuổi chừng có chừng 30, tướng mạo tú lệ, một cái đứng tại cô gái trẻ kia phía sau, thay nàng chống đỡ một cây dù, một cái khác lại ôm một thanh bảo kiếm đứng tại cuối cùng. Cái này hai tên nữ tử chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng là khó được mỹ nữ, nhưng là cùng ở giữa nữ tử đứng chung một chỗ, tự lập tức phân cao thấp, dường như trên thân lộ ra một cô không phong khoáng. Rất rõ ràng, ở giữa cô gái trẻ kia là chủ nhân, sau lưng hai người thì là thị nữ, ra cửa đều có thị nữ bung dù, xem ra ở giữa nữ tử kia ở Thanh Phong Điện địa vị nhất định rất cao. Thanh Dương những năm này gặp qua không ít cao tầng hậu bối, tỷ như Thanh Dục tán nhân cháu ruột Ma Ưng Giao, tỷ như bên cạnh cái này Đặng Trường Đình, vẫn không có một cái có như thế phô trương. Tôi Ngọc An cùng Điền Sinh Tài nhìn thấy người tới cũng là sức sở, sau đó liền nhỏ giọng hướng Thanh Dương giới thiệu, ở giữa nữ tử kia là tên là Tần Như Yên, cũng là ngoại viện đệ tử, bất quá vẫn còn một thân phận khác, đó chính là Thanh Phong Điện phó trưởng môn ruột thị tôn nữ, tuổi còn trẻ thì có luyện khí tầng 4 tu vi, tiểu liền bên người hai người thị nữ cũng có luyện khí 1 tầng tu vi. Tần Như Yên nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã tuổi gần 30, chỉ là trường kỳ sinh hoạt ở phó trưởng môn cánh chim phía dưới, bình thường cơ hồ đều lấy tu luyện làm chủ, ít tiếp xúc phàm tục sự vật, rất ít tại ngoại giới hành động, trên thân thiếu một tơ khói lửa, cho nên thoạt nhìn hơi có vẻ non nớt. Toàn bộ Thanh Phong Điện hơn 2 vạn danh tu sĩ, ngoại trừ lâu dài không hỏi thế sự Kim Đan lão tổ, tiểu lấy phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân vi tôn. Phải biết, Thanh Phong Điện vẫn là Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn một trong, cũng có thể nói Thanh Tĩnh tán nhân là toàn bộ Cửu Châu đại lục có ít nhân vật đứng đầu. Cái này Tần Như Yên lại là Thanh Tĩnh tán nhân ruột thị tôn nữ, chắc không được sẽ có lớn như vậy phô trương. Thanh Dương không khỏi hơi xúc động, tự mình hao tổn tâm cơ mới đột phá đến cấp độ luyện khí, kết quả vẫn còn so sánh không lên người khác một cái thị nữ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chỉ là cái này Tần Như Yên cao cao tại thượng, tới một cái ngoại viện đệ tử nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì Hầu Nhi linh cữu? Không riêng Thanh Dương không hiểu, cái kia Hầu Kiến Công cũng thật bất ngờ, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một ngày kia Tần Như Yên sẽ đích thân đăng môn bái phỏng, lúc này hắn nào còn nhớ hỏi thăm đối phương tới đây nguyên nhân, đại nào đã sớm trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. "Đặng sư đệ, linh cữu có thể mua tới." Tần Như Yên giòn tan nói. Tần Như Yên âm thanh thanh lệ, một câu đặng sư đệ kêu cái kia Đặng Trường Đỉnh xương cốt đều sốt giòn. Hắn vội vàng đoạt lấy hũ kia Hầu Nhi linh cữu, sau đó đưa tới Tần Như Yên trước mặt, trên mặt mang thiếu, nói: "Sư tỷ, mua đến, chính tông Hầu Nhi linh cữu." Tần Như Yên tiếp nhận vào rượu, dùng cái mũi ngửi ngửi, hơi nhíu nhíu mày, nói: "Đây chính là trong truyền thuyết Hầu Nhi linh cữu." Dường như cũng bất quá như vậy, cái này một vỏ giá trị bao nhiêu? Ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, Đặng Trường Đỉnh không tốt nói lung tung, chỉ có thể nói: "Hắn nơi này cứ như vậy một vỏ, ta bỏ ra 5 khối linh thạch mới mua được." Nghe Đặng Trường Đỉnh, cái kia Tần Như Yên bỗng nhiên ở giữa sắc mặt lạnh lẽo, tiện tay liền đem vỏ rượu vứt ra, rượu kia vỏ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất, bị ngã thành mảnh vụn đầy đất, bên trong Hầu Nhi linh cữu cũng vung đầy đất đều là, trong nháy mắt mùi rượu bốn phía. Nhìn đầy đất Hầu Nhi linh cữu, ở đây không ít người đều có thể tiếc cực kỳ, đây chính là giá trị 5 khối linh thạch đồ vật a, thật nhiều ngoại viện đệ tử nửa năm đều không kiếm được nhiều như vậy chứ, cứ như vậy lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Bất quá mọi người cũng chính là thầm nghĩ trong lòng, người khác mua được đồ vật, xử lý như thế nào là người ra tự do, không ai dám lộ ra một tia bất mãn. Thanh Dương âm thầm lắc đầu, nữ nhân này nhìn xinh đẹp, tính cách lại quá mức điêu ngoa, một lời không hợp tiểu quẳng đồ vật, cũng chính là phía sau có Thanh Tĩnh tán nhân làm chỗ dựa, bằng không mà nói sớm tối phải ăn thiệt thòi. Người khác tân tân khổ khổ vật mua được, không có công lao cũng có khổ lao, liền xem như tự mình không cần đến, cũng có thể còn cho người khác, dạng này trực tiếp ném vụn cũng quá đánh mặt. Nhìn vò rượu rơi xuống đất, cái kia Tần Như Yên mới ngẩng đầu, hướng về phía Đặng Trường Đình lạnh lùng nói ra: "Ngươi không có đầu óc sao? Mới 5 khối linh thạch đồ vật, ta làm sao có ý tứ đem ra được?" Cái kia Đặng Trường Đình cũng là đầy mình bị khuất, nhưng hắn không dám hướng về phía Tần Như Yên nổi giận, chỉ có thể giải thích nói: "Ta cũng biết 5 khối linh thạch đồ vật không lấy ra được, nhưng tìm khắp cả toàn bộ Thanh Phong Điện, cũng chỉ hắn nơi này có một vò linh cữu, có dù sao cũng so không có cường a." Cái kia Tần Như Yên nhưng mà cũng không cảm kích, nói: "Gia gia của ta cả một đời rượu ngon, bây giờ hắn muốn qua 150 đại thọ, ta làm ruột thị tôn nữ, làm sao cũng phải hợp ý, cho nên linh tiểu là bắt buộc." đối với ngươi ra ra là dạng gì thân phận, ta lại là cái gì dạng thân phận? Nếu là ở trước mặt mọi người cầm một vò năm khối linh thạch linh tiểu trúc thọ, sẽ không sợ người khác chê cười ta sao? Tần Như Yên ra ra chính là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh Tán Nhân, lúc này mới mấy năm trôi qua, Thanh Tĩnh Tán Nhân liền muốn qua 150 đại thọ. Khó trách Tần Như Yên tức giận như vậy, lấy Thanh Tĩnh Tán Nhân ở tu tiên giới thân phận địa vị, năm khối linh thạch linh tiểu quả thật có chút không lấy ra được. Quy 1 chương 281, ngu như heo. Chương 281, ngu như heo. Tần Như Yên vẫn còn một điểm không giảng, Thanh Tĩnh Tán Nhân hậu nhân đông đảo, dựa vào cái gì mình có thể trổ hết tài năng, độc chiếm ân sủng? Cũng là bởi vì nàng mỗi lần đều có thể hợp ý, cho nên rất được gia gia thích. Lần này Thanh Tĩnh Tán Nhân 150 đại thọ là những năm này chuyện trọng yếu nhất, nếu là mình đối với chuyện này bị người hạ thấp xuống, không nói mặt mũi để nơi nào, vạn nhất đã mất đi gia gia ân sủng, sau này mình thời gian coi như khó qua. Đây chính là đại gia tộc BI, bình thường tiểu gia đình, tổng cộng cũng không có mấy người, gia gia mừng thọ, coi như không định lễ vật, chỉ nói là hơn mấy câu cắt tường lời nói, cũng có thể khiến lao nhân cao hứng. Nhưng đại gia tộc lại khác biệt, gia có ngàn ngụm chủ sự một người, bởi vì liên lụy tới đại lượng lợi ích, phân phối lúc thì có xa gần thân sơ, ngươi không lên vội vàng lấy lòng, khả năng liền sẽ bị lãng quên, cho nên Tần Như Yên mới có thể hao tổn tâm cơ vì gia gia chuẩn bị lễ vật. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng à, sinh ở đại gia đình bên trong, cho dù lương tựa đại thụ hào hâm mát, không thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí không cần vì mình tiền đồ lo lắng. Nhưng đại gia tộc chuyện tình cũng nhiều, quy củ xâm nghiêm không nói, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, từ nhỏ đã phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, học được tranh thủ tình cảm, không cẩn thận liền sẽ trở thành nội bộ đấu tranh vật hy sinh. Nhìn Tần Như Yên, Đặng Trường Đình bất đắc dĩ nói ra, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn a, hiện tại duy nhất một vỏ linh tiểu cũng không có. Thanh Phong Điện không có, môn phái khác cũng không tốt nói, huống chi bảy đại tiên môn cách xa nhau rất xa, lui tới một chuyến cũng không dễ dàng. Nghe Đặng Trường Đình phàn nàn, Tần Như Yên lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi đây là tại chất vấn ta quăng ngã ngươi linh tiểu. Mắt thấy cái kia Tần Như Yên muốn nổi giận, Đặng Trường Đình vội vàng nói, không dám, không dám, ta làm sao dám chất vấn ngươi đây. Chuyện này đều tại ta, biết rõ cái kia hầu nhi linh tiểu phẩm chất thấp kém, còn lấy được sư tỷ trước mặt chọc người ghét, sư tỷ rơi tốt. Nhìn Đặng Trường Đình cái kia liếm láp mặt dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi trong lòng xem thường, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này Đặng Trường Đình ở trước mặt mình phách lối đến cực điểm, đối mặt Tần Như Yên thời điểm nhưng lại không có chút nào tôn nghiêm, thật sự là thiên hạ to lớn hạng người gì đều có. Đặng Trường Đình đủ kiểu lấy lòng, cái kia Tần Như Yên cuối cùng là ngừng lại lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao lại nhận biết người như ngươi? Thật sự là ngu như heo. Mua không được linh tựu liền không thể ngẫm lại những biện pháp khác. Cái này hầu sư đệ cái này linh tựu là thế nào tới? Cái kia yêu hầu động huyệt nói không chừng vẫn còn tốt hơn, chúng ta chẳng lẽ liền không thể tự mình đi một chuyến? Đặng Trường Đình không hiểu, nói, hầu sư đệ đã từng nói, cái kia yêu hầu động huyệt rất là nguy hiểm, hắn vẫn là dựa vào bên người yêu hầu len lén ẩn vào đi mới tay, chính chúng ta đi chỉ sợ rất khó lấy tới linh tiểu a, nếu là huyệt động kia bên trong hầu nhi tiểu đều là vừa rồi như thế phẩm chất, không có tốt hơn linh tiểu, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Tần Như Yên cười nhạo một tiếng, nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận, mục đích của ta là vì lấy tới tốt hơn linh tiểu sao? Ta là vì để ra ra biết của ta một mảnh hiếu tâm, chuyến này ta muốn đích thân đi, có tốt hơn linh tiểu đương nhiên tất cả đều vui vẻ, liền xem như không có, ra ra xem ở ta một mảnh hiếu tâm, không ngại cực khổ lấy được linh tiểu phân thượng, cũng biết đối ta coi trọng mấy phần. Tần Như Yên câu nói này ngược lại là rất dễ dàng lý giải, có câu nói là ngàn dặm tặng lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình nặng, đồng dạng đều là phẩm chất thấp kém linh tiểu, nếu chỉ là từ trong tay người khác ngoại lai, nhất định lại ném đi thân phận của nàng, nhưng nếu là bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được, tấm lòng ấy mới thật sự làm cho người cảm động. Mua được lễ vật vô luận cỡ nào quý giá, cỡ nào hợp ý, đều chỉ có thể đại biểu ngươi đối với chuyện này dụng tâm tư, mà bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được lễ vật, mới dễ dàng để cho người ta cảm động. Lúc này lễ vật giá trị nặng nhẹ đã không trọng yếu là tấm lòng kia. Nhưng Đặng Trường Đình nghĩ không phải là những này, nhìn Tần Như Yên cái dạng này, rõ ràng là dự định tự mình ly khai sơn môn, Tần Như Yên thế nhưng là phó trưởng môn trên lòng bàn tay Minh Châu, vạn nhất ở bên ngoài ra một chút sự tình, tự mình làm như thế nào hướng phó trưởng môn bằng giao? Liền xem như tự mình đại bá cũng không giữ được chính mình. Dù cho chuyến này không có chuyện, Tần Như Yên tự mình rời đi tiên môn, phó trưởng môn cũng biết đem chuyện này trách tội đến trên đầu mình, chắc chắn sẽ không dễ tha chính mình. Đặng Trường Đình liền vội vàng khuyên nhủ, "Tần sư tỷ, bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi ra ngoài mạo hiểm a, vạn nhất xảy ra chuyện gì?" Đặng Trường Đình lời còn chưa dứt, cái kia Tần Như Yên gắt một cái, nói, "Xảy ra chuyện gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Là nguyên rủa ta chuyến này không thuận sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là xem thường ta?" Hầu sư đệ luyện khí 3 tầng đều có thể đơn độc ra mạo hiểm, đồng thời ở yêu hầu động huyệt lấy tới hầu nhi linh cữu, ta đường đường luyện khí trung kỳ tu sĩ sẽ xảy ra chuyện. Nghe Tần Như Yên liền biết, chuyện này hắn là vô pháp ngăn cản, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nói, "Sư tỷ nếu như nhất định phải đi cũng được, chúng ta có thể đi nội viện tìm mấy thực lực cao cường sư huynh cùng đi, thực tế không được, ta theo đại bá thương lượng một chút, để hắn tự mình hộ tống chúng ta một chuyến, cam đoan có thể đem sự tình làm được thỏa đáng." Đặng Trường Đình còn muốn nói nữa cái gì, Tần Như Yên hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh gậy hắn, nói, "Nếu là toàn bộ hành trình cao thủ hộ tống, làm sao thể hiện của ta một mảnh hiếu tâm? Nếu để cho gia gia trước giờ đã biết, ta còn làm sao cho hắn kinh hỉ? Chuyện này người biết càng nhiều, càng dễ dàng bị gia gia phát hiện, nói không chừng liền sẽ bị hắn ngăn cản, cho nên ngoại trừ chúng ta ở đây mấy người, chuyện này ta lại không cho phép tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ phi là sự tình hoàn thành." Thế nhưng là, Đặng Trường Đình vẫn có chút lo lắng. "Không có cái gì có thể là, lời của ta mới vừa rồi không muốn nói thêm lần thứ hai, ngươi nếu là lại như vậy, lắm điều, về sau cũng không cần lại xuất hiện ở trước mặt ta." Thần Như Yên lạnh lùng nói. Câu nói này dường như đánh trúng vào Đặng Trường Đình uy hiếp, hắn không khỏi đánh một cái giật mình, vội vàng nói, lời của sư tỷ chính là thánh chỉ, ta nhất định làm theo, ở đây mấy người này có một tính một cái, ta đều thay ngươi chằm chằm tốt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần tin tức. Gặp Đặng Trường Đình nhận sai, Tần Như Yên sắc mặt đã khá nhiều, nàng dùng ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Dương cùng Hầu Kiến Công bọn người, lúc này mới nói ra, ngươi còn không tính đần, câu nói này cuối cùng là nói đến ý tưởng bên trên, không phải mới vừa nói muốn tìm trợ thủ sao? Bọn hắn không phải liền là có sẵn nhân thủ. Dù sao bọn hắn đều đã biết chuyện này, liền để bọn hắn đi theo, trên đường chạy cái chân, thả cái phong không phải là vừa vặn. Đặng Trường Đình không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, đúng, đúng, đúng, thêm một người nhiều một phần lực lượng, đem bọn hắn lưu tại môn phái cũng không yên tâm, không bằng liền để mấy người bọn hắn đi theo, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo thủ bí mật, sư tỷ không hổ là sư tỷ, biện pháp này thật tốt, vẹn toàn đôi bên. Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình một người một câu, cũng không hỏi một chút Thanh Dương đám người ý kiến, trực tiếp cựu thay bọn hắn làm xong quyết định, không đi là không được. Quy 1 chương 282, tam gia yêu thú. Chương 282, tam gia yêu thú. Đối với Đặng Trường Đình tới nói, cái này không thể tốt hơn biện pháp, trước mắt mấy người này cho dù thực lực bình thường, mà dù sao đều là ngoại viện đệ tử, nhất định thực lực vẫn phải có, trên đường khả năng giúp đỡ không ít việc. Mà lại những người này đều là Thanh Phong Điện đệ tử, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhất định không ai dám vứt xuống Tần Như Yên mặc kệ, thật tới sinh tử tồn vong thời khắc, những người này chính là lưu lại hy sinh cùng đoạn hậu nhân tuyển tốt nhất, nói không chừng liền có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Đặng Trường Đình có ý đồ mưu lợi, những người khác chính là mỗi người có suy nghĩ riêng, Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An không nghĩ tới, tự mình chỉ là đến xem náo nhiệt, không cẩn thận tiểu gây chuyện trên người. Hữu Tâm cự tuyệt, nhưng hai người này một cái là ngoại viện đặng sư thuốc chất tử, một cái là phó trưởng môn trên lòng bàn tay Minh Châu, không có một cái nào là bọn hắn có thể đắc tội lên, xem ra lần này chỉ có thể mặc cho người bài bố. Thanh Dương thì là cái ý nghĩ khác. Hắn vốn là dự định trong âm thầm hỏi thăm thoáng cái kia yêu hầu động huyệt vị trí, nhìn xem có cơ hội hay không lấy tới linh cửu, bây giờ có người nguyện ý cùng đi, hắn tự nhiên là cầu còn không được, cuối cùng có thể hay không đạt được linh cửu, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Đến mức Hầu Kiến Công, hắn kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý, Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên lần lượt lại, là hắn biết không có chuyện tốt, xem ra chuyến này là tránh không được, cái kia yêu hầu động huyệt vị trí chỉ có chính Hầu Kiến Công biết, chuyện này hắn vô luận như thế nào đều không thoát khỏi thân. Cái kia Tần Như Yên cho dù tính cách bá đạo, nhưng cũng không phải không có chút nào trí tuệ người, mắt thấy Hầu Kiến Công bọn người mặt không biểu tình, rõ ràng không muốn đi nhưng lại giận mà không dám nói gì, nàng mở miệng nói, chuyện này cũng không để các ngươi toi công bận rộn, chỉ cần cuối cùng được tới linh cửu, ta cho các ngươi mỗi người 10 khối linh thạch vất vả phí. Hầu sư đệ phụ trách dẫn đường, lại có linh thú tương trợ, có thể tính hai người. Ở đây ngoại trừ Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên người, còn lại vẫn còn Thanh Dương, Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc An, Hầu Kiến Công bốn người, tăng thêm Hầu Kiến Công yêu hầu, Tần Như Yên tổng cộng muốn ra 50 khối linh thạch. 50 khối linh thạch tương đương với phổ thông ngoại môn đệ tử nhiều năm thu nhập, Tần Như Yên nói cho tự cho, liền con mắt cũng không nháy thoáng cái, quả nhiên là tài đại khí thô. Nguyên lai tưởng rằng chuyến này là hưởng công khổ cực, không nghĩ tới vẫn còn linh thạch nhưng cầm, cái kia còn có cái gì bất mãn. Trong viện bầu không khí lập tức tiểu dễ dàng rất nhiều, cái kia Hầu Kiến Công thậm chí còn chủ động nói ra, Tần sư tỷ, cái kia yêu hầu động huyệt cách chúng ta Thanh Phong Điện không tính xa, hơn nửa tháng liền có thể đi đến, chỉ là nơi đó tương đối nguy hiểm, chúng ta hành động trước đó còn muốn hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Lúc này Đặng Trường Đình cũng nhớ tới, bọn hắn còn không hiểu rõ tình huống bên kia, nếu là lô mãng xông qua, nói không chừng gặp được phiền phức, liền hỏi, bên trong yêu hầu thực lực thế nào? Chúng ta những người này có thể hay không đối phó được? Hầu Kiến Công nói, đám kia yêu hầu tổng cộng có mấy trăm con, nhập giai ước chừng mười mấy con, bất quá bên trong hầu vương tương đối lợi hại, là một con tam giai thiết tí linh hầu, chúng ta nếu là không nói trước nghị kỹ biện pháp, vạn nhất gặp được cái kia hầu vương, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tam giai yêu thú, tương đương với luyện khí hậu kỳ, nếu là chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại, ngược lại là cũng có sức đánh một trận, chỉ là vẫn còn mấy trăm con phổ thông yêu hầu cùng mười mấy con nhất nhị giai yêu hầu ở bên cạnh quấy nhiễu, chỉ sợ là khó đối phó a. Điền Sinh Tài chen miệng nói. Đặng Trường Đình lại nói ra, cũng là không tính khó khăn, chúng ta lần này đi chỉ là vì vào tay linh cửu, cũng không phải vì săn giết yêu thú, đến lúc đó nghĩ biện pháp đem hầu vương dẫn đi, hẳn là tiểu đơn giản nhiều. Bọn hắn này một đám tổng cộng 9 người, Tần Như Yên là luyện khí tầng 4, Đặng Trường Đình cùng Hầu Kiến Công là luyện khí 3 tầng, Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An là luyện khí tầng 2, còn lại 4 đều là luyện khí 1 tầng, lại thêm cái kia nhất giai yêu hầu, thực lực như vậy vẫn là rất cường đại, nếu chỉ là trộm lấy linh cửu, mà không theo cái kia yêu hầu chính diện đối chiến, nguy hiểm cũng không lớn. Nghe Đặng Trường Đình như vậy vừa phân tích, mọi người cuối cùng là thở dài một hơi, lần này việc phải làm cho dù nguy hiểm, nguy cơ hiểm tính cũng không tính quá lớn, đến một lần cũng liền hơn một tháng thời gian, không đến hai tháng tiểu kiếm 10 khối linh thạch, bước lên điểm hiểm cũng không tính là gì. Một phen sau khi thương nghị, Tần Như Yên nói ra, cứ quyết định như vậy đi, 5 ngày sau đó xuất phát, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người trở về chuẩn bị một chút, miễn cho tới thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nhớ kỹ, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, không cho phép trước bất kỳ ai để lộ, nếu là có ai đem ta như gió thoảng bên tai, đến lúc đó ta nhất định phải làm cho hắn chịu không nổi. Tần Như Yên chém đinh chặt sắt, cảnh cáo bên trong mang theo uy hiếp, có thể thấy được đối với chuyện này đến cỡ nào coi trọng, người ở chỗ này cũng không có một cái nào dám trực diện một nữ nhân như vậy lựa giận. Ly khai Hầu Kiến Công nơi ở, Thanh Dương cùng Thôi Ngọc An, Điền Sinh Tài ba người không có trở về chỗ ở của mình, mà là lại đi một chuyến phường thị, chọn mua một chút dùng được đồ vật. Cho dù Tần Như Yên lúc trước nói là để bọn hắn đi theo chạy cái chân, thả cái phong, trên thực tế chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng nguy hiểm tính mạng đều có. Cho nên thường dùng phù cùng đan dược đều muốn chuẩn bị một chút, miễn cho sự đáo lâm đầu trở tay không kịp. Mua xong đồ vật riêng phần mình về nhà, Thanh Dương đóng lại tiểu viện trận pháp, sau đó trở về sân luyện công, lấy ra ở phường thị mua được cái kia 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm, sau đó từng cái thí luyện rồi. 5 ngày sau đó liền muốn xuất phát, hiện tại tăng cao tu vi nhất định là tới đã không kịp, duy nhất có thể làm chính là luyện hảo kiếm pháp, cho mình gia tăng một chút thủ đoạn bảo mệnh. Cũng may thời gian nửa năm này bên trong, Thanh Dương đã đem các loại đơn nguyên kiếm quyết đã rèn luyện, cho dù đổi pháp khí, bất quá thứ căn bản đều là tương thông, rất nhanh liền có thể lên tay. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Thanh Dương liền có thể thuần thục sử dụng các loại kiếm quyết, vô luận là dùng một nguyên kiếm quyết khống chế thanh trúc kiếm, dùng thủy nguyên kiếm quyết khống chế lam ba kiếm, vẫn là dùng kim nguyên kiếm quyết khống chế kim ảnh kiếm, dùng hỏa nguyên kiếm quyết khống chế trích tâm kiếm, lại hoặc là dùng thổ nguyên kiếm quyết khống chế phá nham kiếm, đều sử chính là thuận buồm xuôi gió, thuần thục cực kỳ. Mà thay đổi thượng phẩm pháp kiếm về sau, kiếm quyết uy lực đạt được phóng thích, so trước đó Thanh Dương tưởng tượng càng thêm lợi hại, một kiếm bay ra, nhanh chóng vô tung, pháp kiếm trong nháy mắt tiểu chém về phía địch nhân, không cho đối phương chút nào ứng đối tiếp chiêu thời gian, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Đối với Thanh Dương tới nói, tương đối khó khăn chính là song nguyên kiếm quyết, đồng thời khống chế hai thanh pháp kiếm, đối với tu sĩ tu vi cùng thần niệm đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Đi qua 3 ngày quen thuộc, Thanh Dương cũng chỉ có thể dùng song nguyên kiếm quyết đồng thời khống chế thanh trúc kiếm cùng lam ba kiếm tổ hợp tiến hành công kích, cái khác pháp kiếm tạm thời còn không thuần thục, cần tốn hao nhiều thời gian hơn thử nghiệm. Bất quá song nguyên kiếm quyết uy lực cũng là kinh người, song kiếm đều xuất hiện, thiên địa biến sắc, lực công kích so với đan nguyên kiếm quyết tăng lên gấp bội, hoàn toàn có thể làm đón sát thủ sau cùng sử dụng. Không nói người khác thế nào, chỉ ít Thanh Dương cảm thấy, nếu là đối mặt mình công kích như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn giống nhau đối công, bằng không mà nói chính mình là một con đường chết. Quy 1 chương 283, U Minh Ly Hỏa Thạch. Chương 283, U Minh Ly Hỏa Thạch. Đến mức Tam Nguyên Kiếm Quyết, đối với trước mắt Thanh Dương tới nói quá mức khó khăn, đừng nói là sử dụng kiếm quyết, đồng thời tế lên 3 thanh phi kiếm đều quá phí sức, trong thời gian ngắn là không cần suy tính. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian liền đi qua, mấy ngày nay Thanh Dương không có làm cái khác, chính là luyện luyện kiếm pháp, quen thuộc vừa mới mua được 5 thanh pháp kiếm, có thể làm chuyện tình không nhiều, bất quá hiệu quả vẫn rất tốt, Thanh Dương cảm thấy, lực chiến đấu của mình chí ít tăng lên 1-2 thành. Mắt thấy thời gian ước định đã đến, Thanh Dương đem pháp kiếm thu nhập nạp vật phụ, sau đó phong bế tự mình tiểu viện trận pháp, hướng phía ngoại viện đại điện mà đi. Pháp khí cùng linh khí đẳng cấp tương đối thấp, là vô pháp trực tiếp thu nhập thể nội, bình thường đều đặt ở nạp vật phụ bên trong, thời điểm chiến đấu dùng thần niệm lấy ra. Mà loại kia bình thường thu nhập đan điền ôn dưỡng, ít nhất cũng phải là càng cao hơn một cấp pháp bảo, bất quá pháp bảo muốn tới kim đan kỳ mới có thể sử dụng. Tới kim đan kỳ về sau, mỗi cái tu sĩ đều sẽ luyện chế bản mệnh pháp bảo thu nhập thể nội, bình thường trong đan điền ôn dưỡng, thời điểm chiến đấu có thể trực tiếp tế ra giết địch. Đan điền ôn dưỡng có thể từ từ tăng lên pháp bảo uy lực, cho nên pháp bảo là có trưởng thành tính, hắn có khả năng sẽ cùng theo tu sĩ cả một đời, uy lực lớn tới trình độ nhất định, thậm chí có thể cải thiên hoán địa. Chính vì vậy, rất nhiều tu sĩ thường thường ở trúc cơ kỳ thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế pháp bảo tài liệu, để tránh đột phá đến kim đan kỳ thời điểm không kịp. Vì để cho pháp bảo của mình điểm xuất phát cao một chút, tài liệu đẳng cấp cũng là càng cao càng tốt, nhưng là ở trúc cơ kỳ thời điểm, thực lực thấp, tiếp xúc đến thật là tốt đồ vật cũng ít, đại bộ phận tu sĩ pháp bảo đều tương đối bình thường. Nâng lên pháp bảo, Thanh Dương không khỏi nhớ tới trong tay khối kia cùng Ngọc Linh Tụy cùng một chỗ có được hỏa hồng sắc tảng đá, từ U Minh chân nhân trong tay đạt được những vật kia, Thanh Dương đều có thể nhận ra, duy chỉ có khối kia màu đỏ tảng đá, hắn một mực không có biết rõ ràng lai lịch. Tiến vào ngoại viện về sau, Thanh Dương tầm mắt mở rộng rất nhiều, đi qua nhiều mặt kiểm chứng, hắn đại khái đã đoán được khối kia màu đỏ tảng đá lai lịch, hẳn là trong truyền thuyết U Minh Ly Hỏa Thạch. U Minh Ly Hỏa Thạch là một loại cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính vật liệu, lại hơi ngậm một tia U Minh quỷ khí, âm dương tương hợp, là luyện chế bản mệnh pháp bảo U Minh Ly Hỏa kiếm tuyệt hảo vật liệu. Cân nhắc đến cái kia U Minh chân nhân trúc cơ kỳ thực lực, Thanh Dương đại khái đoán được đầu đuôi sự tình, cái này U Minh Ly Hỏa Thạch hẳn là U Minh chân nhân vì chính mình tĩnh tâm chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo chủ tài, chỉ là về sau gặp biến cố, tự mình không dùng đến bên trên, cuối cùng tiện nghi Thanh Dương. Luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, cũng không phải phổ thông thiên tài địa bảo có thể so, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, căn bản chính là vô giới chi bảo, huống chi là U Minh Ly Hỏa Thạch loại này trong truyền thuyết vật liệu. Giá trị của hắn há lại linh thạch có thể cân nhắc. Đoán chừng chỉ cần thoáng lộ ra một tia ý, liền có thể làm cho cả Cửu Châu đại lục các tu sĩ đoạt bề đầu. Ở U Minh chân nhân những cái kia di vật bên trong, Thanh Dương nguyên lai tưởng rằng khấu tiên lệnh cùng Ngọc Linh Tụy là quý giá nhất, hiện tại mới phát hiện tự mình nhìn sai rồi, khối này hỏa hồng sắc tảng đá mới thật sự là bảo vật. Theo U Minh Ly Hỏa Thạch so ra, cái kia khấu tiên lệnh cùng Ngọc Linh Tụy nên cái gì đều không phải là, tảng đá kia giá trị ít nhất là bọn hắn mấy chục lần, chỉ cần Thanh Dương chịu ra tay, mấy vạn linh thạch đều là chút lòng thành, nếu là được mấy vạn linh thạch, đừng nói là chút cơ kỳ, liền xem như kim đan kỳ cũng dám hy vọng xa vời. Đương nhiên, Thanh Dương cũng chính là ngẫm lại mà thôi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một cấp thấp tu sĩ để lộ tự mình có U Minh Ly Hỏa Thạch, kia là cho mình chuốc họa. Cho nên bất lực hướng ngoại giới lộ ra bất luận cái gì U Minh Ly Hỏa Thạch tin tức, tốt nhất là trực tiếp quên nó tồn tại. Huống chi Thanh Dương đối với mình tương lai vẫn có một ít hy vọng xa vời, cho dù hắn bây giờ còn đang luyện khí kỳ, nhưng ai dám cam đoan tương lai mình liền không thể đột phá đến kim đan kỳ. Vạn nhất tự mình thành tu sĩ kim đan, cái này U Minh Ly Hỏa Thạch không phải liền là có sẵn pháp bảo vật liệu. Thứ này chỉ có thể trước giữ lại, nói không chừng tương lai có một ngày tự mình liền dùng tới. Người khác đều là tới trúc cơ trung hậu kỳ mới cân nhắc bản mệnh pháp bảo chuyện tình, Thanh Dương lại tại luyện khí kỳ, thậm chí là khai mạch cảnh thời điểm liền được, có đôi khi người số phận chính là như vậy. Thanh Dương rất mau tới ngoại viện đại điện, tùy tiện biên tạo một cái lý do, hướng phụ trách đệ tử thường ngày quản lý đặng sư thúc xin nghỉ, nói mình có việc muốn ra ngoài một chuyến, nhận lấy một cái xuất nhập môn phái lệnh bài, sau đó lại hướng phía Thanh Phong Điện Sơn môn mà đi. Một đám người đồng thời xuất nhập tiên môn, dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, cho nên 5 ngày trước đặng trường đỉnh tiểu cho mọi người ra chú ý, không ở vắng mặt trong môn phái tập hợp, mà là riêng phần mình nghĩ biện pháp kiếm ra sơn môn, chờ mọi người ở ngoài sơn môn ước định địa phương tề tiểu, sẽ cùng nhau tiến về mục đích. Thanh Phong Điện mấy vạn đệ tử, cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều người xuất nhập, phân tán về sau căn bản cũng không dễ dàng phát giác, không biết người khác là thế nào kiếm ra đi. Dù sao Thanh Dương cầm xuất nhập lệnh bài đi vào sơn môn, trực tiếp đã bị cho đi, không hề chậm trễ chút nào. Ra khỏi sơn môn, Thanh Dương cẩn thận phân biệt lấy con đường, hướng phía ước định tụ hợp địa điểm mà đi. Từ gia nhập Thanh Phong Điện đến bây giờ, đã đem gần thời gian 4 năm, đây là hắn lần thứ nhất đi ra Thanh Phong Điện sơn môn, cảm thụ được phía ngoài hết thảy, mọi chuyện cần thiết đều phảng phất phát sinh ở hôm qua. Ước chừng đi dưới núi đi rồi 2 canh giờ, nhìn chung quanh một chút không người, Thanh Dương bỗng nhiên đi bên cạnh rẽ ngang, sau đó theo tiểu đạo đi tới một chỗ ẩn nấp tiểu sơn ao bên trong. Thanh Dương cảm thấy mình khởi hành đã đủ sớm, nhưng là đi vào trong khe núi xem xét, mới phát hiện lần kế ước định người đã đến không sai biệt lắm, Hầu Kiến Công, Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc Can ba người sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, Đặng Trường Đỉnh cùng hắn cái kia lâu la tới cũng so Thanh Dương sớm, thiếu chỉ có Tần Như Yên chủ tớ ba người. Thời gian còn sớm, mọi người cũng không gấp, ngay tại cái này trong khe núi một bên ngồi xuống, một bên chờ đợi Tần Như Yên chủ tớ đến, ngẫu nhiên cũng biết nói chuyện phiếm vài câu. Rất nhanh, Thanh Dương tiểu đối đồng hành những người khác có một chút đại khái hiểu rõ. Đặng Trường Đỉnh cái kia lâu la gọi là Đặng Trường Trụ, là Đặng Trường Đỉnh một cái phương xa thân thích, bất quá thân phận địa vị so với Đặng Trường Đỉnh còn kém xa, chỉ có thể ở Đặng Trường Đỉnh bên người làm lâu la. Còn đi theo Tần Như Yên hai nữ tử, đều là thị nữ của nàng, một cái tên là Thị Kiếm, một cái tên là Thị Tán. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hơn nửa ngày liền đi qua, cái kia Tần Như Yên chủ tớ ba người lại còn không có hiện thân, không riêng gì Đặng Trường Đỉnh gấp xoay quanh, Tiêu Liên Hầu Kiến Công bọn người hơi không kiên nhẫn, thời gian ước định không ngừng, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Cũng là không phải là không được. Có lẽ là Tần Như Yên tự mình hạ sơn chuyện tình bị người nhà phát hiện, phó trưởng môn tạm thời đã bị cấm túc cũng có khả năng. Có thể coi là chính Tần Như Yên không ra được môn, cũng phải phái một người đến thông báo một chút ta, sao có thể để mọi người ở chỗ này làm việc chờ. Quy 1 chương 284, thay đi bộ tọa kỵ. Chương 284, thay đi bộ tọa kỵ. Không đi cũng tốt, bất đi theo đám bọn hắn đi mạo hiểm, chỉ là đáng tiếc cái kia 10 khối linh thạch thù lao, cũng không biết ở Thanh Phong Điện lúc nào có thể kiếm được. Thanh Dương ngược lại là không có như vậy nóng lòng, nếu như những người khác không đi, cùng lắm thì hướng cái kia Hầu Kiến Công hỏi thăm một chút vị trí cụ thể. Tự mình trong âm thầm đơn độc đi một chuyến, có thị tiểu phong hộ thân, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Mắt thấy một ngày thời gian trôi qua hơn phân nửa, Đặng Trường Đình rốt cục ngồi không yên, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đối cái kia Đặng Trường chủ nói, bất lực lại như vậy đợi, ngươi nghĩ biện pháp hồi Thanh Phong Điện hỏi thăm một chút, xem đến cùng chuyện gì xảy ra, biết rõ ràng tình trạng mới quyết định. Cái kia Đặng Trường chủ lên tiếng, đang muốn đứng dậy rời đi, phía trước bỗng nhiên tiểu truyền đến nhất trận hiệu minh thanh âm thanh trong trẻo mà cao vút, nghe xong liền biết không phải là phàm tục dã thú. Cây bên này lại có yêu thú. Cái này yêu thú là địch hay bạn? Phía sau có người hay không thao túng? Bọn hắn lại là như thế nào phát hiện nơi này? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi biến sắc, cho dù nơi này còn tại Thanh Phong Điện trong phạm vi ảnh hưởng, nhưng trên đời luôn có cái kia gan to bằng trời tà tu dám trêu chọc tiên môn đệ tử, bởi vì rất nhiều tiên môn đệ tử giàu đến chảy mỡ, nhưng so sánh ăn cướp những tán tu kia mạnh hơn nhiều. Bên này vừa mới làm ra ứng đối, bên kia yêu thú đã theo đường núi đi tới trước mặt, cái này yêu thú ước chừng cao hơn 5 thước, tướng mạo theo hiệu sao cực kỳ tương tự, bất quá trên người điểm lấm tấm không phải là hoa mai, mà là từng đóa hỏa diễm hình đồ án tạo thành, đúng là một con hoa ban lộc. Ở hoa ban lộc trên lưng ngồi một cái thần sắc cao lạnh nữ tử, không phải là Tần Như Yên là ai? Nàng hai người thị nữ một trái một phải, một cái ôm kiếm đi ở phía sau, một cái bung rủ theo bên người, cho dù là cưỡi hoa ban lộc, cái này Tần Như Yên phô trường cũng không có vứt xuống. Nhìn thấy Tần Như Yên xuất hiện, Đặng Trường Đình cuối cùng là thở dài một hơi, vội vàng nên đón, nói: "Đại tiểu thư của ta, ngươi làm sao mới đến à, chúng ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đây." Để mọi người không công đợi một ngày, Tần Như Yên dường như cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, đối mặt Đặng Trường Đình mang theo phàn nàn, lần này thật không có sinh khí, mà là giải thích nói: "Trước khi ra cửa trước đó, ta chợt nhớ tới vẫn không có thay đi bộ tọa kỵ, liền đi tìm Mã Ứng Giao, đem hắn hoa ban lộc cho mượn ra tới, cho nên chậm trễ một chút thời gian." Chắc không được cái này hoa ban lộc nhìn quen mắt, nguyên lai là cái kia Mã Ứng Giao. Thanh Dương âm thầm lắc đầu, Tần Như Yên đại tiểu thư này điệu bộ thật đúng là đủ, đi ra ngoài còn muốn tìm thay đi bộ tọa kỵ, ngươi ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực, chúng ta những người này không còn phải dựa vào hai cái chân. Luyện khí tu sĩ nguyên thần còn chưa đủ mạnh, thân niệm chỉ có thể miễn cưỡng khống chế pháp khí tiến hành công kích, vô pháp dùng pháp khí mang theo tự thân ngự khí phi hành, bình thường chỉ có tu vi tới trúc cơ kỳ mới có thể. Cho dù là trúc cơ kỳ, cũng không phải nghĩ thế nào bay liền có thể làm sao bay, bình thường chỉ có cự ly ngắn, hoặc là tình huống khẩn cấp dưới, lại hoặc là gặp chuyện trọng yếu, mới có thể ngự khí phi hành, bởi vì ngự khí phi hành cực kỳ hao tổn thần niệm cùng chân khí, thời gian dài phi hành ai cũng chịu không được. Mấy năm trước Khương Sư Thúc mang theo Thanh Dương bọn người tiến về Thanh Phong Điện, bởi vì Khương Sư Thúc là thâm niên trúc cơ tu sĩ, mà Ngự Phong Chu lại là chuyên môn phi hành linh khí, cho nên mới có thể một lần mang nhiều người như vậy. Ngay cả như vậy, Khương Sư Thúc cũng là ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi, nửa tháng sau Khương Sư Thúc cũng tiểu tụy rất nhiều, nếu là khoảng cách lại xa, đoán chừng Khương Sư Thúc cũng phải sụp đổ. Cấp thấp tu sĩ đi đường, hoặc là dựa vào hai cái đùi, hoặc là ngồi dựa vào cưỡi. Thanh Phong Điện không giống như là Ngự Linh Tông, trong môn phái cơ hồ không có nuôi nhốt cái gì linh thú, lại càng không cần phải nói giống ưng chọc đầu như thế phi hành yêu thú, thế là Tần Như Yên tìm đến Ma Ưng Giao, cho mượn hắn hoa ban lộc thay đi bộ. Đối với Tần Như Yên, Đặng Trường Đình có chút không thể tưởng tượng nổi, nói: "Vì đi mượn một cái thay đi bộ tọa kỵ, liền để chúng ta đợi một ngày." Đặng Trường Đình trong lời nói mang theo chất vấn, không đợi Tần Như Yên mở miệng, bên cạnh thị tán trước không muốn, nói: "Tiểu thư của chúng ta chưa hề từng đi xa nhà, cái kia yêu hầu động huyệt cách này mấy ngàn dặm, chỉ là đi đường liền muốn hơn nửa tháng, không có thay đi bộ tọa kỵ làm sao chịu được. Người khác một cái mảnh mai nữ tử, đi xa nhà tại sao có thể không có thay đi bộ tọa kỵ? Thị tán nói hay lắm, có đạo lý. Mọi người vậy mà không phản bác được. Đặng Trường Đình lớn gan nói ra câu nói kia, đã là hối hận không kịp, bây giờ mắt thấy Tần Như Yên lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Nhìn xem sắc trời còn sớm, Hầu Kiến cũng nói, "Tần sư tỷ, Đặng sư huynh, lần này đi đường xá xa xôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, hiện tại tiểu lên đường đi." Đặng Trường Đình còn chưa mở miệng, Tần Như Yên trước nhíu mày nói, "Gấp cái gì? Ánh nắng đều nhanh muốn xuống núi, hiện tại xuất phát có thể đi bao xa? Ta vừa mới đuổi đến mấy cái canh giờ con đường, ra một thân mồ hôi bẩn, hôm nay đã đi không được rồi, ngày mai tái xuất phát đi." Tần đại tiểu thư lên tiếng, đám người không dám không nghe theo. Đặng Trường Đình càng là liên tục gật đầu, nói, "Đúng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày, Tần sư tỷ từ Thanh Phong Điện lại tới đây, thế nhưng là vừa mới đuổi đến mấy cái canh giờ con đường, mệt mỏi là bình thường, hiện tại trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tái xuất phát." Đối với Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên an bài, không ai đưa ra dị nghị, tổng cộng cũng liền mấy ngàn dặm lộ trình, chậm một chút không quan trọng, cũng chỉ hoãn không được mấy ngày. Chuyến này có Tần Như Yên ra linh thạch, người khác chính là cố chủ, liền để bọn hắn quyết định tốt. Thế là Thanh Dương bọn người ngay tại ngọn núi nhỏ này tung lũng bên trong, riêng phần mình tìm kiếm trong đêm nghỉ ngơi địa phương, làm nhất danh tu sĩ, điều kiện ra sao đều có thể thích ứng, tùy tiện tìm chỗ khuất gió là được, trong sơn động, trên đại thụ, nham thạch về sau, cũng có thể nghỉ ngơi địa phương. Chỉ có cái kia Tần Như Yên đối chỗ ở yêu cầu tương đối cao, chuyên môn tránh đi đám người, tìm một chỗ bằng phẳng bãi cỏ, sau đó từ nạp vật phù bên trong lấy ra một bộ lộng lấy lều vải, ngay tại trên mặt đất chi. Lều vải dùng dày yêu thú bị chế thành, không chỉ có thể đủ che gió che mưa, giữ ấm hiệu quả cũng rất tốt. Trong nháy mắt, trên đồng cỏ tiểu dựng lên một cái gần cao một trượng lều vải, dài rộng cũng đều vượt qua một trượng, các nàng chủ tớ ba người ở đây dư xài. Cho dù Thanh Dương không có cơ hội tiến vào lều vải nhìn một chút, nhưng là từ các nàng chủ tớ ba người bận rộn thân ảnh liền có thể đoán được, trong lều vải phối đồ vật rất đầy đủ, cái bàn giường chiếu cũng sẽ không thiếu. Cuối cùng cái kia thị tán còn lấy ra một bộ đồ dùng nhà bếp, ở trước lều cho Tần Như Yên làm một bữa nhưng khẩu bữa tối. Chuẩn bị thật đúng là đủ đầy đủ hết, tình cảm vị đại tiểu thư này đem lần này mạo hiểm trở thành dạo chơi ngoại thành. Nạp vật phù bên trong không gian có hạn, mọi người dùng để chở một chút pháp khí, đồ ăn, quần áo chờ bắt buộc tu luyện vật tư đều ngại không đủ, ai sẽ dùng để chở lều vải cùng cái bàn giường chiếu loại này hưởng thụ đồ vật. Coi như Tần Như Yên ra ra là Thanh Phong Điện phó trưởng môn, cho nàng nạp vật phù so người khác nạp vật phù không gian bên trong lớn hơn một chút, nhưng cũng không thể như vậy lãng phí à, trừ bỏ cái bản lều vải đám vô dụng này, nàng nạp vật phù bên trong vẫn còn địa phương lắp cái khác sao? Quy 1 chương 285, dẫn yêu hương. Chương 285, dẫn yêu hương. Nhìn Tần Như Yên vậy đại tiểu thư địa bộ, có lộng lấy lều vải có thể ở, có xinh đẹp thị nữ hầu hạ, mà tự mình lại chỉ có thể gặm trên tay mặn thịt cùng lương khô, tại đất hoang bên trong ngủ ngoài trời, rất nhiều người không khỏi âm thầm lắc đầu, hy vọng trên đường không muốn bởi vì này chút liên lụy mọi người. Theo tu vi tăng cao, ngồi xuống tu luyện đã có thể thay thế đi ngủ nghỉ ngơi, ngoại trừ cá biệt dưỡng thành quen thuộc nhất thời không đổi được, hoặc là quá mức mệt mỏi cùng suy yếu, chỉ dựa vào ngồi xuống không khôi phục lại được, các tu sĩ khác buổi chiều đều dựa vào ngồi xuống vượt qua. Nhất là loại này dã ngoại hoang vu, chung quanh lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, mọi người thì càng không có khả năng an tâm giấc ngủ. Thế là Đặng Trường Đình đem tất cả chia làm tổ, ban đêm nghỉ ngơi tính toán thời điểm muốn thay phiên phòng thủ, tùy thời chung quanh an toàn, đương nhiên, Tần Như Yên chủ tớ là không cái này nghĩa vụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mọi người thật sớm chuẩn bị thỏa đáng, chờ đợi lấy xuất phát mệnh lệnh. Bất quá một mực chờ đến mặt trời lên cao, Tần Như Yên chủ tớ ba người rửa mặt trang điểm hoàn tất, lại đem lều vải thu lại về sau, đám người lúc này mới chính thức lên đường. Hầu Kiến Công cùng mình cái kia thiết tí linh hầu ở phía trước dẫn đường, Tần Như Yên cưỡi hoa ban lộc đi ở chính giữa, hai bên là cho nàng bung dù ôm kiếm thị tán cùng thị kiếm, Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình năm người phụ trách đoàn hậu, một đường trèo non lội suối, hướng phía mục đích lần này địa phương mà đi. Thanh Phong Điện chỗ dãy núi Thanh Phong Sơn là một mảnh liên miên dãy núi, phương viên không biết có mấy ngàn dặm. Hầu Kiến Công nói tới cái kia yêu hầu động huyệt ở một cái tên là Khỉ Hoang Sơn núi địa phương, nơi đó cũng thuộc về Thanh Phong Sơn dư mạch, chỉ bất quá khoảng cách bên này xa xôi thôi. Nếu là lấy luyện khí tu sĩ bình thường tốc độ đi đường, từ nơi này đến Khỉ Hoang lĩnh cũng chính là hơn nửa tháng lộ trình, vừa đi vừa về cũng liền hơn một tháng. Nhưng mang tới Tần Như Yên chủ tớ ba người, người đi đường tốc độ có thể nghĩ, nguyên bản một ngày lộ trình, cơ hồ muốn hai ngày mới có thể đi đến. Mỗi lần buổi sáng trước khi lên đường, Tần Như Yên đều muốn trước trang điểm một phen, mà tới được ban đêm cắm trại thời điểm, nàng cũng phải chuyên môn tìm một cái tới gần dòng sông hồ nước địa phương, cam đoan rửa mặt thuận tiện. Liên tục đi 2-3 canh giờ, Tần Như Yên liền muốn dừng lại nghỉ một chút, gặp được gió thổi trời mưa, cũng phải tìm cái địa phương tránh né, người đi đường tốc độ không khỏi đã bị nàng lôi chậm, nguyên bản hơn nửa tháng lộ trình, quả thực là để bọn hắn đi rồi dòng dã một tháng thời gian. Cũng may dọc theo con đường này coi như thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm gì. Đương nhiên, một chút tiểu phiền phức vẫn phải có, ngẫu nhiên cũng biết gặp được một chút mắt không mở yêu thú, bất quá đại bộ phận đều là một chút chưa vào giai, nhập giai yêu thú cũng có, bất quá ở bọn hắn một đám luyện khí tu sĩ vây công phía dưới, phổ thông nhập giai yêu thú căn bản là lật không nổi cái gì bằng nước. Một con nhất giai yêu thú, thiếu có thể bán được 5-6 khối linh thạch, nhiều hơn có thể bán được mười mấy khối, lúc này mới một tháng thời gian, mỗi người tiểu phân đến 3 khối linh thạch yêu thú vật liệu, tiểu liền Tần Như Yên cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ yêu thú, mọi người ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới một chút đê giai linh thảo, tiểu liền Tần Như Yên cùng nàng hai người thị nữ cũng phát hiện vài quặng. Mấy khối linh thạch vật liệu cùng đê giai linh thảo, thường ngày Tần Như Yên cũng không nhất định cầm con mắt nhìn, nhưng lúc này đây là tự mình tự tay lấy được, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Tần Như Yên hào hứng rất cao, nhất là ở đánh chết mấy cái nhập giai yêu thú về sau, Tần Như Yên càng là hăng hái, cảm thấy mình lần này thật là đến đúng, cảm thấy lấy tiền các trưởng bối đối với mình hạn chế đều là dư thừa, thật sự là quá coi thường năng lực của mình. Theo Khỉ Hoang sườn núi tới gần, trên đường gặp phải yêu hầu số lần cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày này, mọi người đi tới một chỗ dưới sườn núi mặt, Hầu Kiến Công lập tức tựu dừng bước, nói: "Tần sư tỷ, Đặng sư huynh, phía trước chính là ta nói tới Khỉ Hoang sườn núi, theo cái này dốc núi đi lên, hơn 10 dặm về sau liền sẽ tiến vào đám kia thiết tí linh hầu phạm vi hoạt động, nơi đó để phòng xâm nghiêm, bất kỳ cái gì xâm nhập nên phạm vi người, đều sẽ bị bầy khỉ công kích." Tần Như Yên ngẩng đầu nhìn trước mặt dốc núi, nói: "Cái kia yêu hầu động huyệt ở nơi nào?" Hầu Kiến Công nói: "Lên tới dốc núi trên nóc, lại chuyển qua một cái đỉnh núi, liền sẽ tại mặt bên trên vách núi đá nhìn thấy một cái to lớn hang động. Nơi đó chính là yêu hầu nhóm khu quần cư, hầu nhi linh tiểu liền tại bên trong. Chỉ là cái huyệt động kia rất sâu, bên trong có rất nhiều nhập giai yêu hầu trấn giữ, tận cùng bên trong nhất càng là cư trú tam giai hầu vương, mong muốn đắc thủ quá không dễ dàng." Lúc này, cái kia Đặng Trường Đình cười hắc hắc, nói: "Không cần lo lắng, chúng ta đã sớm chuẩn bị, trước khi tới ta liền chuẩn bị tốt một gốc 200 năm phân dẫn yêu hương, này thơm mát sau khi đốt, phương viên vài giảm phạm vì bên trong yêu thú đều sẽ bị dụ hoặc, cái kia tam giai hầu vương cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể ở cái kia yêu hầu động huyệt phụ cận nhóm lửa này thơm mát, sau đó ở chúng quanh bày lên trận pháp, chỉ cần yêu hầu mắc lửa, liền sẽ bị vây ở trong trận pháp, về sau chúng ta thì có đầy đủ thời gian hành động." Thanh Dương đã từng nghe nói qua dẫn yêu hương, chỉ là không có gặp qua vật thật, nghe nói dẫn yêu hương là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy linh thảo dẫn dược thảo tinh luyện mà thành, sau khi đốt hương thơm bốn phía, đối với kim đan kỳ trở xuống yêu thú có cực mạnh sức hấp dẫn, có thể nói là điên cuồng cũng không đủ. Có dẫn yêu hương, lại ở ngoài cửa động bày ra trận pháp, chỉ cần đem cái kia tam giai hầu vương vây ở trong trận pháp, còn lại mười mấy con nhất nhị giai yêu hầu tiểu dễ dàng đối phó. Xem ra cái này Đặng Trường Đình vì sự tình lần này thành công, vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Tần Như Yên hướng về phía Đặng Trường Đình nhẹ gật đầu, khó được đến cho hắn tốt sắc mặt, nói: "Ngươi chuyện lần này làm được rất không tệ, xem ra ngươi dùng không ít tâm tư, nhóm lửa dẫn yêu hương, bố trí trận pháp chuyện tình tiểu giao cho ngươi cùng Đặng Trường trụ, còn lại trộm lấy hầu nhi linh tiểu chuyện tình liền từ ta đến phụ trách, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ không quên công lao của ngươi." Bị Tần Như Yên ở trước mặt như vậy khích lệ, Đặng Trường Đình không khỏi xương cốt đều nhẹ mấy phần, nói: "Vì Tần sư tỷ làm việc, sao có thể không tận tâm tận lực." "Sư tỷ yên tâm, cái kia tam giai hầu vương tiểu giao cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn vây được gắt gao, cho các ngươi tranh thủ thời gian." Phân phó xong Đặng Trường Đình, Tần Như Yên lại nhìn Thanh Dương bọn người, nói: "Những cái kia nhất nhị giai yêu hầu từ mấy người các ngươi đối phó, có thể kéo lại mấy từ mấy, các ngươi có mấy người nếu là hết sức, chí ít có thể ngăn chặn 10 con trở lên yêu hầu, còn lại trên cơ bản cũng liền không đủ gây sợ." Về sau không đợi Thanh Dương bọn người trả lời, Tần Như Yên tiểu tiếp lấy nói ra: "Chờ các ngươi kéo lại cái khác yêu hầu về sau, ta mang theo thị tán cùng thị kiếm xông vào hang động, trộm lấy hầu nhi linh cữu, nếu là bên trong vẫn còn lọt lưới yêu hầu cái nhiều, tiểu giao cho thị tán cùng thị kiếm đến xử lý." Sự tình rất nhanh liền phân đọc xong, 9 người đều có phân công, một việc bị nàng an bài đạo lý rõ ràng, trên cơ bản nên cân nhắc đều cân nhắc tới. Thanh Dương âm thầm gật đầu, cái này Tần Như Yên mặc dù có dạng này như thế mà bệnh, vậy nói tóm lại vẫn là có nhất định năng lực, không phải là loại kia hoàn toàn bất học vô thuật bao cỏ. Quy 1 chương 286, yêu hầu đánh lén. Chương 286, yêu hầu đánh lén. Nhìn xem thời gian không phải là quá sớm, mọi người không có lập tức hành động, mà là trước tiên ở dưới sườn núi mặt nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày thứ 2 hừng đông, mới tiếp tục hướng phía Khỉ Hoang sườn núi bên trên đi tới. Chính như cái kia Hầu Kiến Công nói, đi lên ước chừng có hơn 10 dặm phạm vi, gặp phải yêu hầu đống nhiên ở giữa liền có thêm, trên đỉnh cây, đống đất về sau, trong bụi cây, thạch phong trung, thỉnh thoảng có chưa vào giai thiết tí linh hầu âm thầm rình mò, dường như tại thăm dò hành tung của bọn hắn. Có thể là bởi vì bọn hắn nhân số tương đối nhiều, thoạt nhìn dường như rất khó dây vào, những cái kia yêu hầu cũng không có trực tiếp xông lên đến, mà là tại giám thị bí mật lấy bọn hắn hành tung. Lại đi bên trên đi rồi mấy chục dặm, mắt thấy sắp đến dốc núi trên nóc, khoảng cách Hầu Kiến Công nói tới yêu hầu động huyệt đã không xa, yêu hầu bên kia rốt cục có hành động. Phân Phật lập tức tiểu toát ra rất nhiều thiết tí linh hầu, chặn mọi người đường đi, mà lại chung quanh trên cây lờ mờ, dường như cũng ẩn giấu không ít yêu hầu. Ngay tại mọi người trước mặt yêu hầu ước chừng mấy chục cái, dẫn đầu là một con nhị giai thiết tí linh hầu, ở phía sau hắn vẫn còn hai cái nhất giai yêu hầu, còn lại đều là chưa vào giai. Thực lực như vậy, đối bọn hắn căn bản là không tạo thành uy hiếp. Tần Như Yên thấy một lần, quát to một tiếng nói: "Kiếm đến!" Bên cạnh thị kiếm vội vàng cầm trong tay bảo kiếm hướng phía trước quăng ra, cái kia Tần Như Yên một tay tiếp nhận, sau đó chỉ nghe e giờ lang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía đối diện cái kia nhị giai yêu hầu ngay ngược đâm tới. Kiếm khí bức người, vẹn vẹn từ trên kiếm phong lóe ra linh quang liền có thể đoán được, Tần Như Yên thanh bảo kiếm này tối thiểu cũng là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Dạng này bảo kiếm, đừng nói là nhị giai yêu thú, liền xem như tứ giai trúc cơ yêu thú gặp, cũng không dám trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn cản. Đối diện cái kia nhị giai yêu hầu cũng không cho không, chỉ thấy hắn thân thể một đi bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên, tiêu tránh đi ngay ngược đâm tới bảo kiếm, sau đó dưới chân hắn đạp một cái, thân thể vậy mà hướng phía Tần Như Yên xông tới, mắt thấy hai người càng ngày càng gần, cái kia yêu hầu đột nhiên sử dụng một chiêu hầu tự thâu đạo, một con gầy yếu hướng phía Tần Như Yên ngay ngược chụp tới. Lúc này bảo kiếm còn tại không trung, kéo trở về ngăn cản yêu hầu công kích đã tới đã không kịp, bất quá Tần Như Yên phản ứng cũng rất nhanh, ở yêu hầu xông tới đồng thời, nàng đi bên cạnh vung tay lên, thị tán trong tay cây dù kia tiểu rời khỏi tay, chắn Tần Như Yên trước người. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, yêu hầu móng vuốt cùng cây dù kia đụng vào nhau, cây dù kia hơi lui về sau một chút, sau đó trên không trung một cái xoay quanh, lần nữa chắn Tần Như Yên phía trước, dường như không có thu đến nhiều ít ảnh hưởng. Mà cái kia yêu hầu lại bị đẩy lui mấy bước, trước nhìn một chút tự mình móng vuốt, sau đó lại mang theo khiếp sợ nhìn trước mặt Tần Như Yên. Nguyên lai thị tán trong tay thanh dù này cũng là một kiện bảo vật, cho dù so ra kém hạ phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm, thế nhưng đạt đến cực phẩm pháp khí cấp bậc. Phong ngự tính pháp khí, giá cả chí ít so cùng cấp bậc công kích hình pháp khí lớp 10 lần, nói cách khác riêng này đem dù tiểu giá trị trên 100 linh thạch, đến mức Tần Như Yên cái kia đem bảo kiếm, giá trị càng là cao tới 5-600 khối linh thạch. Đồng dạng đều là ngoại viện đệ tử, Thanh Dương hảo hữu Lô Định Sơn hiện tại dùng vẫn là trung phẩm pháp khí, Điền Sinh Tài gần nhất rộng rãi một chút, đổi một cái thượng phẩm pháp khí. Còn Thanh Dương, bởi vì được U Minh chân nhân di sản, có thể một lần mua được 5 thanh thượng phẩm pháp kiếm, có thể coi là như vậy, cũng vô pháp theo Tần Như Yên dạng này Thanh Phong Điện cao tầng trực hệ hậu bối so sánh. Cái kia nhị gia yêu hầu cùng Tần Như Yên đấu ở cùng nhau, còn lại hai cái yêu hầu cũng không có nhàn rỗi, một cái tìm tới Đặng Trường Đình, một cái tìm tới Hầu Kiến Công, đến mức còn lại những cái kia chưa vào gia yêu hầu, lại như ong vỡ tổ xung lại, đem Thanh Dương cùng Thôi Ngọc An bọn người bao bọc vây quanh. Thanh Dương thần sắc khẽ động, nạp vật phủ bên trong thanh trúc kiếm tiểu bay ra, hướng phía đối diện một con chưa vào gia yêu hầu đâm thẳng tới. Ngự kiếm công kích vô tung vô ảnh, mà lại tốc độ cực nhanh, liền xem như luyện khí tu sĩ đều không tốt ứng phó, huống chi là chưa vào gia yêu hầu, cái kia yêu hầu nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Thanh Dương một kiếm chạm tại trên cổ, đầu lâu trong nháy mắt rơi xuống. Thần niệm khẽ động, phi kiếm tế ra, lấy tính mạng người ta cùng ở ngoài ngàn dặm, đây mới thật sự là tu sĩ thủ đoạn a, cái này Thanh Dương lần thứ nhất triển khai ngự kiếm chi thuật cùng địch nhân chiến đấu. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, bây giờ nghĩ lên lấy trước kia trùng cầm kiếm chém người, thật sự là kém phát nổ. Trước mặt yêu hầu dường như bị Thanh Dương công kích cho chọc giận, chỉ là hơi dừng một chút, cũng không biết chỗ nào phát ra một tiếng gào thét, thì có mười mấy con yêu hầu hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích, còn lại cũng không nhàn rỗi, đều tự tìm lên bên cạnh Điển Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An bọn người. Bọn này yêu hầu tổng thể thực lực so với Thanh Dương bọn hắn kém xa lắm, cho nên mọi người cũng không phải là quá lo lắng. Bây giờ Thanh Dương đã là luyện khí tu vi, những này chưa vào gia yêu hầu đối với hắn căn bản là không tạo thành uy hiếp, một người độc đấu mười mấy con, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vừa vận chiến đấu bên trong, đột nhiên, Thanh Dương cũng cảm giác sau lưng mình có gió, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lùn người xuống, đụng ngã trước mặt một con yêu hầu, trực tiếp lăn trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thanh Dương phía sau truyền đến một tiếng thử vang, phản phất gai nhọn hoạch ở trên miếng sắt, chói tai cực kỳ. Nguyên lai, ngay tại Thanh Dương cùng phía trước cái kia mười mấy con yêu hầu rằng co thời điểm, một con nhất gia yêu hầu đã lặng lẽ theo dõi hắn, thừa dịp Thanh Dương không chú ý, âm thầm ra tay đánh lén. Cũng may Thanh Dương phản ứng kịp thời, ở yêu hầu công kích sắp giáng lâm thời điểm, chế tạo ra phản ứng động tác, xóa đi đối phương phần lớn công kích, lại bởi vì trên thân món kia chúng phẩm phòng ngự pháp khí Đà Long giáp ngăn cản, mới không có thụ thương. Nhất gia yêu thú lực công kích kinh người, nếu là trực tiếp bị bọn hắn móng vuốt vạch đến trên lưng, liền xem như Thanh Dương có thể giữ được tính mạng, cũng biết bản thân bị trọng thương. Đây chính là ở bầy khỉ bên trong, bên cạnh yêu hầu chắc chắn sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, đến lúc đó Thanh Dương tiểu sinh tử khó liệu. Mặc dù không có thụ thương, Thanh Dương nhận kinh hãi cũng là không nhẹ, phía sau quần áo bị cắt cái lỗ hổng lớn, tiêu liền món kia Đà Long giáp cũng bị hoạch xuất ra nhất đạo rất sâu dấu. Cẩn thận quan sát, Đà Long giáp phía trên linh quang mở đi một chút, xem chừng bị thương không nhẹ, giống vừa rồi loại trình độ kia công kích, nhiều lắm là còn có thể ngăn trở 2-3 cái, về sau liền sẽ triệt để báo hỏng. Xem ra trung phẩm phòng ngự linh khí chán đẳng cấp vẫn còn có chút thấp, lần này sau khi trở về nói cái gì đều muốn thay cái tốt hơn. Ra ngoài mạo hiểm chính là như vậy, có đôi khi nguy hiểm đột ngột tựu xuất hiện, hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng, mơ mơ hồ hồ sẽ chết mất càng là đến không hết, cho nên bảo vệ tốt mình mới là trọng yếu nhất, đồng thời phải tùy thời tăng cao cảnh giác, để tránh gặp được nguy hiểm trở tay không kịp. Ngồi trên mặt đất chật vật lăn một vòng, né tránh phụ cận mấy cái yêu hầu công kích, Thanh Dương vội vàng đứng người lên, cẩn thận đề phòng vừa rồi công kích mình cái kia nhất gia yêu hầu, sau đó từ nạp vật phù bên trong tay lấy ra trung phẩm phòng ngự pháp phù đập vào trên người mình. Quy 1 chương 287, Hầu Vương. Chương 287, Hầu Vương. Đối mặt nhất gia yêu hầu, Thanh Dương cũng không dám có chút nào lãnh đạm, nhất gia yêu thú tương đương với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, có thể là luyện khí 1 tầng, có thể là luyện khí tầng 2, cũng có thể là luyện khí 3 tầng, mà Thanh Dương chỉ là cái mới vừa tiến vào luyện khí 1 tầng tân thủ, ứng phó vẫn là quá cần lực. Ở Thanh Dương bị đánh lén đồng thời, những người khác cũng đều nhận lấy đánh lén, bất quá đại bộ phận đều là chưa vào gia yêu hầu, thật không có đối mọi người cấu thành nhiều ít uy hiếp, chỉ có Đặng Trường Trụ trở tay không kịp, bị một con nhất gia yêu hầu hoạch ở trên mặt, thu một điểm vết thương nhẹ. Chỉ là một điểm bị thương ngoài da, đối với Đặng Trường Trụ thực lực không có ảnh hưởng chút nào. Sau khi thấy máu, Đặng Trường Trụ tức thì bị kích phát hung tính, thế ra tự mình phát khí, cùng Đặng Trường Đình hợp chiến hai cái nhất gia yêu hầu. Tần Như Yên chủ tớ ba người đối mặt một con nhị gia yêu hầu, cho dù trong thời gian ngắn vô pháp thủ thắng, vậy tổng thể tới nói vẫn là hơi chiếm thượng phong. Những người khác đối mặt những cái kia chưa vào gia yêu hầu, ứng phó coi như nhẹ nhõm, chỉ có Thanh Dương tình huống thoáng nguy hiểm một chút, bản thân hắn chỉ là luyện khí một tầng tu vi, lại muốn đối phó một đám yêu hầu, trong đó vẫn còn một con nhất giai, nhất thời có chút mệt mỏi ứng phó. Bất quá hắn có việc trước dùng một chương phòng ngự pháp phù, lại có Đà Long giáp hộ thân, dùng một nguyên kiếm quyết tế ra thượng phẩm pháp khí thanh trúc kiếm, công thủ cùng cả, những cái kia yêu hầu nhất thời cầm Thanh Dương cũng không có cách nào. Cho dù là lại gia nhập mười mấy con yêu hầu, bọn hắn tổng thể thực lực cũng so Thanh Dương bọn người phải kém nhiều lắm. Thanh Dương bên này thuần một sắc luyện khí tu sĩ, Tần Như Yên càng là luyện khí trung kỳ, mà yêu hầu bên kia tính cả cái kia nhị giai yêu hầu, tổng cộng mới 5 con vào giai, còn lại chưa vào giai yêu hầu chỉ có thể ở bên cạnh đưa đến kiềm chế tác dụng, lực sát thương không lớn. Ở đã mất đi đánh lén tính bất ngờ về sau, những này yêu hầu đối với Thanh Dương đám người uy hiếp thẳng tắp hạ xuống, cũng không lâu lắm, đối diện yêu hầu liền chết mười mấy con, trong đó càng là bao quát hai cái nhất giai yêu hầu, tiểu liền cái kia nhị giai yêu hầu cũng bị thương. Mắt thấy ra sân bên trên tình thế càng phát không ổn, cái kia nhị giai yêu hầu trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, đột nhiên hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy. Tan đàn xẻ nghé, dẫn đầu yêu hầu đào tẩu, còn lại những cái kia càng ra không có chiến tâm, ầm vang ở giữa tiểu chạy tứ tán, Tần Như Yên đuổi kịp chạy tứ tán yêu hầu, lại chém giết hai cái chưa vào giai phổ thông yêu hầu, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đi vào mọi người trước mặt. Nhìn đầy đất yêu hầu thi thể, Đặng Trường Đình một bên thu thập, vừa nói, "Tần sư tỷ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Vừa mới ở lãnh đạo của mình phía dưới lấy được một trận thắng lợi, Tần Như Yên hăng hái, cười nói, "Một trận chiến này liền giết chết hai cái yêu hầu, còn lại ba con cũng bị chúng ta sợ vỡ mật, lấy nhiều đánh ít, biện pháp này cũng không tệ, yêu hầu tổng cộng cũng mới mười mấy con, nếu là tình huống như vậy lại đến mấy lần, nói không chừng bảy khỉ đã bị chúng ta cho giết sạch." Đặng Trường Đình vội vàng xu định nói, "Tần sư tỷ biện pháp này tốt, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt từng bộ phận, nếu là chúng ta có thể đem nơi này yêu hầu toàn bộ giết chết, yêu hầu động huyệt bên trong hầu nhi linh tiểu tiểu đều là chúng ta, đến lúc đó muốn cầm nhiều ít liền có thể cầm bao nhiêu. Nếu là như vậy, chúng ta mạnh mẽ xông tới yêu hầu động huyệt biện pháp sẽ không thỏa, hẳn là tìm một chỗ mai phục, sau đó lại phái người đi dẫn yêu hầu, mỗi lần 3 năm cái, không dùng đến 2-3 lần là có thể đem tất cả yêu hầu chém tận giết tuyệt. Còn sau cùng cái kia Tam giai hầu vương, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, hao tổn cũng có thể đem hắn mãi chết." Thần Như Yên trong giọng nói lộ ra tự tin. Đặng Trường Đình trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nói: "Đúng vậy à, Tam giai yêu hầu toàn thân là bảo, nếu có thể đem cái kia hầu vương giết chết, chỉ là hắn một thân vật liệu liền có thể bán hơn 100 khối linh thạch, nếu là lại tăng thêm yêu hầu động huyệt bên trong hầu nhi linh cữu, chúng ta chuyến này liền phát." Nghĩ đến đám người bọn họ có thể có được giá trị mấy trăm khối linh thạch vật liệu cùng linh cữu, tự mình tối thiểu cũng có thể phân đến mấy chục khối, Đặng Trường Đình không khỏi con mắt tỏa ánh sáng. Làm trúc cơ tu sĩ hậu bối, Đặng Trường Đình cho dù không đem tiền lẻ để vào mắt, nhưng là giá trị mấy chục khối linh thạch đồ vật vẫn là quá để tâm hắn động, linh thạch loại vật này, ai cũng sẽ không ngại ít không phải. Mắt thấy Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình kẻ sướng người họa liền muốn đổi chủ ý, Thanh Dương ở bên cạnh nhíu nhíu mày, nói: "Ta cảm thấy biện pháp này không ổn. Những cái kia yêu hầu cũng không phải đồ đần, biết rõ đánh không lại còn chia binh đến chiến. Bọn này yêu hầu rút đi về sau, theo chắc chắn đem chuyện nơi đây cáo chi hầu vương, đến lúc đó đàn khỉ cùng nhau tiến lên, chúng ta đánh như thế nào qua được?" Thanh Dương dội nước lạnh cách làm quá khiến Đặng Trường Đình khó chịu, cái kia Tần Như Yên càng là lông mày dựng lên, trừng mắt Thanh Dương nói: "Yêu hầu không phải người ngu, ngươi ý tứ ta là đồ đần?" Đối mặt loại này bị người nâng đến trên trời điêu ngoa đại tiểu thư, Thanh Dương lười nhắc cùng với nàng dây dưa nhiều như vậy, chỉ là thản nhiên nói: "Ta chỉ là luận sự thôi, chúng ta như là đã làm xong kế hoạch, liền nên chiếu vào kế hoạch chấp hành, mà không phải phức tạp đi làm cái gì dẫn dụ mai phục." Điền Sinh Tài lo lắng Thanh Dương ăn thiệt thòi, cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tần sư tỷ, nhập gia yêu hầu đã có nhất định trí lực, ăn một lần thua thiệt về sau, chắc chắn sẽ không lại dễ dàng mắc lừa. Nếu là đàn khỉ cùng nhau tiến lên, chúng ta căn bản cũng không có bố trí trận pháp thời gian, mà thôi chúng ta những người này thực lực, nhưng không cách nào đồng thời đối mặt nhiều như vậy yêu hầu." "Đúng vậy a, đối mặt Tam gia yêu hầu, chỉ có thể chí lấy bất lực cường công." Thôi Ngọc Can cũng nói. Đặng Trường Đình chỉ là theo thói quen phục tùng Tần Như Yên, cũng không phải thật sự không cần não, đi qua mọi người kiểu nói này, hắn cũng có chút dao động, nói: "Sư tỷ, nếu không chúng ta còn theo kế hoạch chấp hành." Gặp tất cả mọi người thay Thanh Dương nói chuyện, cái kia Tần Như Yên lạnh lùng nhìn Thanh Dương một chút, vẫn có chút không cam lòng nói ra: "Được rồi, liền theo các ngươi nói xử lý đi." Mọi người một lần nữa thống nhất ý kiến, vẫn là dựa theo trước đó kế hoạch hành động, sau đó mọi người chia binh hai đường, Tần Như Yên mang theo đại bộ đội, tiếp tục đi lên phía trước, mà Đặng Trường Đình cùng Đặng Trường Trụ lại ẩn tàng hành tích, chuyển đổi một cái phương hướng, lặng lẽ hướng phía yêu hầu động huyệt tiến hành. Tần Như Yên đoạn đường này nhân mã mục đích là điệu hổ ly sơn, cho nên bọn hắn trên đường đi đại chiến cờ trống, nhìn thấy ở ven đường rình coi yêu hầu, đều là một kiếm kích thương cũng không chém giết, để bọn hắn có đầy đủ thể lực trở về báo tin. Yêu hầu nhóm dường như được mọi người khí thế bức bách, đám kia cản đường yêu hầu bị giết lui về sau, tại không có tổ chức qua một lần bên trên quy mô công kích. Mắt thấy mọi người đã đi tới dốc núi trên nóc, khoảng cách cái kia yêu hầu động huyệt đã không xa, bên kia bảy khỉ rốt cục có hành động, mấy trăm con yêu hầu tụ tập cùng một chỗ, hướng phía bọn hắn vọt tới. Dẫn đầu là một con cao lớn thiết tí linh hầu, cái đầu so cái khác yêu hầu chí ít cao một đầu, cơ hồ theo người bình thường tương xứng. Cái kia yêu hầu toàn thân lông đen, chỉ ở cái cằm trưởng phòng một túm lông trắng, nhìn giống như là râu ria. Yêu hầu thân thể trắng kiện, mắt lộ ra hung quang, hai đầu cánh tay cường tráng mạnh mẽ, đi ở bảy khỉ phía trước nhất, thoạt nhìn rất là uy vũ. Quy 1 chương 288, bàn thạch trận. Chương 288, bàn thạch trận. Sau lưng hầu vương, vẫn còn cái nhập gia yêu hầu, trong đó hai cái nhị gia yêu hầu, sáu con nhất gia yêu hầu, trước đó bị Tần Như Yên đánh lui cái kia ngay tại trong đó. Còn lại đều là chưa vào giai phổ thông yêu hầu, mấy trăm con tập hợp một chỗ, để cho người ta tê cả da đầu. Tam gia yêu hầu tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chỉ là một con kia hầu vương, liền có thể để Thanh Dương bọn hắn một nhóm người này khó có thể ứng phó, nếu là lại tăng thêm cái kia hai cái tương đương với luyện khí trung kỳ nhị gia yêu hầu cùng sáu con tương đương với luyện khí sơ kỳ nhất gia yêu hầu, Thanh Dương bọn hắn cũng chỉ có đào tẩu phân. Húng chi chung quanh còn có vô số phổ thông yêu hầu trợ trận, may mắn vừa rồi mọi người không có ấn Tần Như Yên chủ ý đến, bằng không mà nói lúc này chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Liều mạng là không thể nào, mọi người lúc trước tiểu thương lượng xong kế sách, ngay tại cái kia một đám yêu hầu xuất hiện thời điểm, mọi người vội vàng đi bên cạnh lóe lên, trốn đến một cái chỗ bí mật. Lúc này Tần Như Yên từ trên thân lấy ra một viên ngọc phù, chân khí một kích, cái kia ngọc phù bên trong tản mát ra nhất đạo sương mù nhàn nhạt, thời gian dần trôi qua bao phủ ở mọi người chung quanh. Trong nháy mắt, phù cận tiểu đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Bảy đầu bóng người bỗng nhiên ở giữa tiểu từ trước mắt tiểu biến mất, chung quanh chỉ còn lại có một tia nhàn nhạt sương mù. Quả ngọc phù này là Tần Như Yên ra ra thanh tinh tán nhân tặng nàng một kiện phòng thân bảo vật, có ẩn nấp hành tung công hiệu, cực kỳ chân quý. Ngọc phù bị kích phát về sau, liền sẽ phóng xuất ra nhàn nhạt sương mù, đem chung quanh một hai trượng phạm vi bên trong hết thảy đều che giấu, không chỉ có thể đủ tránh thoát con mắt quan sát, còn có thể che đậy tu sĩ cùng yêu thú thần niệm thăm dò, hết sức thần kỳ. Quả ngọc phù này đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là bị kích phát về sau, bị ẩn nấp người cùng vật bất lực phát ra chút nào âm thanh, cũng không thể có bất kỳ động tác, bằng không mà nói vẫn là sẽ bị đối thủ phát giác, cho nên trong thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài ai cũng không kiên trì nổi. Một đám yêu hầu khí thế hùng hổ mà đến, nhưng đã đến phụ cận, lại không phát hiện chút gì, cái kia hầu vương cho dù nghi hoặc, nhưng là ở phụ cận tìm nửa ngày, cũng không có tìm được địch nhân hành tung, lấy là địch người đã đào tẩu, thế là hướng phía sau lưng bảy khỉ phát một trận tà hỏa, quay người trở về hang động. Yêu thú trí tuệ dù sao cũng có hạn, nếu là tu sĩ khác gặp được loại này sự việc kỳ quái, nói không chừng sẽ còn ở chung quanh lục soát một chút, thậm chí là phái người thủ tại chỗ này, cũng nên lộng cái tra ra manh mối. Yêu thú thì không phải vậy, bọn hắn đầu óc ngu si, còn không nghĩ tới sâu như vậy, huống chi hầu vương sau khi đi ra, hang động bên kia thủ vệ yếu kém, vạn nhất bị người chui chỗ trống sẽ không tốt, thế là liền vội vội vàng vàng trở về. Bất quá chậm trễ thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ đặng trường đình ở yêu hầu động huyện phụ cận bày ra trận pháp, mắt thấy bầy khỉ rời đi, Tần Như Yên thu tay lại bên trong ngọc phủ, chung quanh cái kia nhàn nhạt sương mù tán đi, đám người thân ảnh cũng tại nguyên chỗ mạo xuất đến. Mọi người nguyên bản thương lượng xong kế hoạch chính là, Tần Như Yên bọn người đem nhóm lớn yêu hầu hấp dẫn tới, đặng trường đình thừa cơ hội này ở yêu hầu động huyện phụ cận bày ra trận pháp, sau đó nhóm lửa dẫn yêu hương. Bầy khỉ tìm không thấy Tần Như Yên bọn người lúc trở về, nghe được dẫn yêu hương, nhất định sẽ bị hấp dẫn, sau đó bị vây ở trong trận pháp. Hầu vương đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhất định sẽ ở bên trong phá hư trận pháp, thậm chí lại phát động đàn khỉ cùng một chỗ phá trận, ở giữa đặng trường đình áp lực lớn, mọi người nhất định phải nhanh chạy tới hỗ trợ. Bất quá lúc này nắm bắt thời cơ rất trọng yếu, đi sớm, hầu vương khả năng còn chưa trúng kế, đi trễ, nếu là trận pháp bị phá, hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí đặng trường đình cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Hiện thân về sau, mọi người thận trọng đi lên phía trước, sợ phát ra động tĩnh quá lớn, lại đem đã rời đi bầy khỉ gọi trở về đến, dẫn đến kế hoạch thất bại. Ước chừng lại đi về trước mấy trăm trượng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét dài, là đặng trường đình âm thanh. Cái này hắn cùng với mọi người ước định tín hiệu, nói do hầu vương đã bị dẫn yêu hương dụ hoặc, đồng thời bị vây ở trong trận pháp, cần mọi người mau chóng chạy tới hỗ trợ. Nghe được tiếng gào, Tần Như Yên một ngựa đi đầu, tiểu hướng phía âm thanh phát ra hướng đi vào tới, nàng hai người thị nữ cũng không ngoại lệ, thật chặt bảo hộ ở Tần Như Yên tả hữu. Thanh Dương, Hầu Kiến Công mấy người cũng đều dưới chân như gió, vội vàng đi theo các nàng phía sau. Lúc này mọi người khoảng cách Hầu Kiến Công nói tới đỉnh núi đã không đủ trăm trượng, chỉ là một cái lao nhanh, liền đi tới trên đỉnh núi, sau đó ánh mắt đi bên cạnh quét qua, liền có thể nhìn thấy phía cạnh trên vách núi đá một cái to lớn yêu hầu động huyệt, khoảng cách mọi người bất quá là hơn một dặm địa phương khoảng cách. Ở hang động phía tây, không đủ trăm trượng vị trí, mấy trăm con yêu hầu ngay tại vây công một cái trận pháp, bất quá bởi vì trận pháp phạm vi quá đại bộ phận phân yêu hầu đều không thể phụ cận, lại thêm yêu hầu không hiểu trận pháp, chỉ có thể dựa vào bạo lực bài trừ, cái kia trận pháp tạm thời không lo. Trận pháp bên trong, ba con yêu hầu tới lúc gấp rút xoay quanh, thỉnh thoảng lại hướng phía trận pháp công kích như vậy mấy lần, lại không có kết cấu gì. Bên ngoài có thể nhìn thấy trong trận pháp, nhưng là thân ở trong trận pháp yêu hầu nhưng không nhìn thấy bên ngoài. Hầu Vương cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, phảng phất bỗng nhiên ở giữa thiên địa cũng thay đổi, yêu hầu thúc thủ vô sách, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng lung tung công kích. Ở khoảng cách trận pháp không xa một tảng đá lớn phía sau, Đặng Trường Đình vừa vặn ngồi xếp bằng, trong tay cầm một mặt nho nhỏ lệnh kỳ, điều động toàn thân chân khí, không ngừng đi trận kỳ bên trong quán thâu. Mà Đặng Trường trụ lại canh giữ ở bên cạnh, cẩn thận đề phòng bốn phía, để tránh Đặng Trường Đình đang chủ trì trận pháp thời điểm bị cái khác yêu hầu tập kích. Đặng Trường Đình trận pháp tên là Bản Thạch trận, là cái thuần phòng ngự tính trận pháp, nghe nói trận pháp bị kích phát về sau kiên cố, mặc kệ là ở bên trong, vẫn là ở bên ngoài, đều rất khó dùng bạo lực bài trừ, khốn địch hiệu quả cực dai. Bất quá khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là cực kỳ tiêu hao năng lượng cùng chân khí. Cấp thấp trận pháp đều phải có người điều khiển, Đặng Trường Đình làm trận pháp chủ nhân, nhất định phải thỉnh thoảng đi trận kỳ bên trong đưa vào chân khí, đến triệt tiêu yêu hầu lúc công kích, trận pháp tiêu hao năng lượng. Bản Thạch trận uy lực kinh người, ở bảy trận trước đó, Đặng Trường Đình cảm thấy mình cái này Bản Thạch trận đủ để vây khốn Hầu Vương thời gian rất lâu, thế nhưng là chờ thật sự áp dụng thời điểm, hắn mới biết được tự mình đánh giá thấp Bản Thạch trận đối chân khí tiêu hao, ở đâu bên ngoài yêu hầu điên cuồng công kích đến, bất quá là thời gian một chén trà. Đặng Trường Đình chân khí trong cơ thể đã giảm xuống hai thành. Kỳ thực cái này cũng bất lực hoàn toàn trách hắn, nguyên bản chỉ tính toán vây khốn cái kia Hầu Vương là được rồi, ai biết cái kia dẫn yêu hương uy lực quá lớn, chẳng những đem Hầu Vương dẫn đi qua, bên cạnh hắn cái kia hai cái nhị giai yêu hầu cũng không để ý Hầu Vương cảnh cáo nhào tới, cho nên kích phát trận pháp thời điểm, đem bọn hắn đều cũng vây ở bên trong, ba con yêu hầu đồng thời công kích, loại kia tiêu hao có thể tưởng tượng. Đương nhiên, sự tình biến thành dạng này cũng là có chỗ tốt, vây khốn yêu hầu nhiều, phía ngoài quấy nhiễu liền thiếu đi, sáu con nhất giai yêu hầu ứng phó tiểu dễ dàng nhiều. Chỉ cần mọi người hành động cấp tốc một chút, hẳn là có thể ở Hầu Vương phá vỡ trận pháp trước đó hoàn thành nhiệm vụ. 11Q1 chương 289, sự tình lấy nguyện làm trái. Chương 289, sự tình lấy nguyện làm trái. Mắt thấy yêu hầu đều bị hấp dẫn tới trận pháp bên kia, mà hang động bên kia trống không một khỉ, Tần Như Yên lập tức đại hỉ, kêu lên: "Điền Sinh Tài, Hầu Kiến Công, mấy người các ngươi đi hiệp trợ Đặng sư đệ, đồng thời ngăn chặn phía ngoài những cái kia yêu hầu, ta cùng thị tán thị kiếm vào động đi lấy linh hữu." Tần Như Yên ra lệnh một tiếng, mọi người không dám lơ đễnh, đồng thời hướng phía trận pháp phía ngoài những yêu hầu kia công đi qua. Trước tiên đem phía ngoài những này yêu hầu có lấy, giảm bớt Đặng Trường Đình áp lực. Mọi người đều biết, tại đây trùng thời khắc mấu chốt, không xuất lực là không được, thế là Hầu Kiến Công, Thôi Ngọc An, Điền Sinh Tài ba người riêng phần mình kiểm chế hai cái nhất giai yêu hầu, còn lại chưa vào giai yêu hầu công kích, đối với Bản Thạch trận tới nói lực phá hoại cực kỳ bé nhỏ, cũng không cần lo lắng quá mức. Thanh Dương phản ứng chậm một chút, nhất giai yêu hầu đã được mọi người ngăn lại, hắn đành phải đem tinh lực đặt ở những cái kia chưa vào giai yêu hầu trên thân, tế ra thanh trúc kiếm bảo hộ ở bên người, con nào yêu hầu dám can đảm công kích trận pháp, đều sẽ nhận Thanh Dương đặc thủ chiếu cố. Không có cái kia sáu con nhất giai yêu hầu quá nhiều, cái khác yêu hầu lại bị Thanh Dương kiềm chế, Đặng Trường Đình lập tức áp lực giảm nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn đến Tần Như Yên chủ tớ ba người đã hướng phía yêu hầu động huyệt phóng đi, không khỏi kêu lớn: "Tần sư tỷ, trong động nguy hiểm không biết, ngươi cần phải coi chừng đây này. Cả bầy yêu hầu có ít nhất 10 mấy con, trong huyệt động nhất định cũng cất giấu không ít yêu hầu, hầu vương ra ngoài hành động, không có khả năng không lưu lại một chút yêu hầu trông coi động phủ, bằng không mà nói lúc ấy Đặng Trường Đỉnh trực tiếp liền có thể chui vào yêu hầu động phủ đem linh tiểu trùng ra, mà không phải ở bên ngoài bố trí trận pháp. Mười mấy con yêu hầu, bị giết hai cái, bị trận pháp vây khốn ba con, hầu kiến công bọn người lại kéo lại 6 con, còn lại còn có thể có bao nhiêu? Tự mình đường đường một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, còn không đối phó được lọt lưới mấy cái yêu hầu." Tần Như Yên cảm thấy Đặng Trường Đỉnh coi thường tự mình, cũng không quay đầu lại nói: "Chuyện bên này ta tự có thể xử lý, ngươi bảo vệ tốt trận pháp là được rồi." Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tần Như Yên vừa mới mang người vọt tới hang động bên cạnh, huyệt động kia trung đông nhiên tiểu chạy ra khỏi 4 cái yêu hầu, từng cái đều là nhất giai. Thị tán cùng thị kiếm đều chỉ có luyện khí 1 tầng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một con, căn bản là chịu không được hai cái nhất giai yêu hầu đồng thời công kích, còn lại hai cái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Tần Như Yên tự mình đối phó? Nếu là Tần Như Yên cũng bị ngăn chặn, ai còn có thể rảnh tay đi lấy linh tiểu? Tần Như Yên đối với cái này dường như đã sớm chuẩn bị, nàng hướng về phía Thanh Dương cùng Đặng Trường trụ trừng mắt liếc, nói: "Thất thần làm gì? Còn không mau lại hỗ trợ." Tần đại tiểu thư cho gọi không thể không tử, dù sao những này chưa vào giai yêu hầu đối bản thạch trận cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp, giết nhiều mấy cái thiếu sát mấy cái cũng không đáng kể. Còn Đặng Trường Đình bên kia, tạm thời cũng không có nguy hiểm, Đặng Trường trụ ngược lại là trước tiên có thể rút ra hỗ trợ. Có Thanh Dương cùng Đặng Trường trụ hỗ trợ, bốn cái nhất giai yêu hầu tất cả đều bị cuốn lấy. Yêu thú lực công kích cùng lực phòng ngự đồng dạng muốn so cùng giai tu sĩ cường không ít, nhưng là bởi vì linh trí không đủ, không hề am hiểu sử dụng cái khác phụ trợ thủ đoạn, ở cùng giai tu sĩ đối chiến thời điểm là tương đối thua thiệt. Bất quá nhất giai yêu thú không phải là luyện khí 1 tầng yêu thú, hắn rất có thể là tầng 2, thậm chí là 3 tầng, cho nên làm một luyện khí 1 tầng tu sĩ, Thanh Dương bọn người ứng phó quá phí sức. Trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, nếu là thời gian dài, nói không chừng ăn thiệt thòi. Mà Hầu Kiến Công, Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc Can tình huống bên kia cũng rất giống, bọn hắn tu vi hơi cao một chút, nhưng đối phó với một con yêu hầu có thể, đồng thời ứng phó hai cái nhất giai yêu hầu, so Thanh Dương bọn hắn càng thêm phí sức, không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Đến mức Đặng Trường Đình thì càng không cần nói, chẳng những chủ trì trận pháp vô pháp phân tâm, chân khí trong cơ thể cũng ở tiêu hao trong đánh, một khi kéo tới Hầu Vương phá vỡ trận pháp, mọi người khả năng đều muốn gặp nạn. Trên trận song phương tạm thời lực lượng ngang nhau, bất quá ai cũng biết, nếu là Tần Như Yên không nắm chặt thời gian hành động, một khi phá vỡ cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Tần Như Yên cũng hiểu rõ điểm này, nàng cắn răng một cái, vùi đầu xông vào yêu hầu động huyệt. Mọi người một bên chiến đấu, một bên lắng nghe trong huyệt động âm thanh, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nhưng mà không như mong muốn. Tần Như Yên tiến vào hang động không bao lâu, bên trong tiểu truyền đến thanh âm đánh nhau. Tần Như Yên tiếng hò hét không dứt, trong đó còn kèm theo yêu hầu thét lên, căn cứ bọn hắn đánh nhau trình độ kịch liệt có thể phán đoán, bên trong yêu hầu chí ít cũng là nhị giai. Lòng của mọi người đột nhiên trầm xuống, nhị giai yêu hầu tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, so với Tần Như Yên không kém tí tẹo, lần trước đàn khỉ chặn đường, Tần Như Yên là dựa vào lấy thị tán thị kiếm ở bên cạnh hỗ trợ, mới đả thương cái kia nhị giai yêu hầu, hiện tại nàng lẻ loi một mình, cũng không biết có thể hay không chiến thắng. Liền xem như cuối cùng có thể chiến thắng, nhưng nếu là thời gian kéo đến lâu, bên ngoài cái nào một vòng xuất hiện vấn đề, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng a. Mọi người trong lòng lo lắng, lại lo lắng xung không có cách, cái kia Đặng Trường Đỉnh càng là hận không thể hiện tại trọng tiến trong huyệt động hỗ trợ, nhưng hắn lại bị trận pháp ngăn chặn, nửa bước bất lực di động. Không có so biện pháp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tần Như Yên có thể mau chóng thủ thắng. Đáng tiếc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đột nhiên, trong động truyền đến rít lên một tiếng, âm thanh không phải là của người khác, chính là cái kia Tần Như Yên đại tiểu thư vọng lại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tần đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Cái này nhưng có lượng, Tần Như Yên thế nhưng là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân trên lòng bàn tay Minh Châu. Nếu là nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, người ở chỗ này đoán chừng không có một cái nào kết cục tốt. Lúc này mọi người rốt cuộc không lo được nguy hiểm, nhao nhao bỏ xuống địch nhân của mình, hướng phía trong huyệt động chạy tới, không riêng gì Thanh Dương, Đặng Trường trụ những này cách gần đó, vẫn còn Hầu Kiến Công cùng Thôi Ngọc An mấy người cũng đến đây, tự liền Đặng Trường đỉnh đều đứng lên. Thị tán cùng thị kiếm càng là hét lên một tiếng, gào thét chiều trong huyệt động chạy tới, làm thị nữ, nếu là mình chủ nhân xảy ra chuyện, kết quả của các nàng là cực kỳ bi thảm. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong huyệt động chui ra, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, trên thân còn mang theo không ít vết thương, liền như là một người điên, cùng thị tán cùng thị kiếm gặp thoáng qua, kém chút cùng Thanh Dương đụng thẳng. Nếu không phải chú ý tới bóng người kia một tay cầm kiếm, một tay cầm dù, rất có thể là Tần Như Yên, Thanh Dương nói không chừng liền muốn triển khai công kích. Chạy đến đương nhiên là Tần Như Yên, cũng không biết nàng ở bên trong gặp dạng gì yêu hầu, lại bị đánh chật vật như thế. Nguy hiểm vẫn không có giải trừ, Thanh Dương cùng Đặng Trường trụ tranh thủ thời gian một trái một phải dựng lên Tần Như Yên, chậm rãi đi bên ngoài hang động mặt tối lui, lúc này hết thảy đều không để ý gây gớm, bảo vệ tốt Tần Như Yên tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình bên này vừa mới bảo vệ Tần Như Yên, trong động lại lao ra hai đầu màu đen cái bóng, xem bọn hắn khí thế, rõ ràng đều là nhị giai yêu hầu. Lúc này Thanh Dương mới nhìn minh bạch, nguyên lai cái này trong động còn cất giấu hai cái nhị giai yêu hầu, lấy Tần Như Yên thực lực, một mình ứng phó một con đều tương đối phí sức, huống chi là hai cái đồng thời xuất động, cũng chỉ có bị đánh nước mà chạy trốn. Quy 1 chương 290, thị tán bỏ mình. Chương 290, thị tán bỏ mình. Thị tán cùng thị kiếm lo lắng tiểu thư, vừa rồi xông quá nhanh một chút, chờ gặp được thời điểm nguy hiểm đã tới đã không kịp, vừa lúc bị cái kia hai cái nhị giai yêu hầu đụng đầu. Hai cái yêu hầu cái kia quản nhiều như vậy, vương bọn hắn trong huyệt động sông ngoại trừ địch nhân còn có thể là ai? Thế là rôi ra móng vuốt tiểu hướng phía đối diện thị tán cùng thị kiếm ngay ngực chụp tới. Từ Tần Như Yên thét chói tai vang lên chỗ tới, lại đến hai cái yêu hầu từ trong động xung ra, nói đến rất chậm, trên thực tế đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thị tán cùng thị kiếm tâm lo tiểu thư, quên đi an nguy của mình, đột ngột tao ngộ đối diện nhị giai yêu hầu, nhất thời không kịp phản ứng, lập tức liền luống cuống tay chân. Thị kiếm tình huống còn tốt hơn một chút, vội vàng trên đất lăn một vòng, tránh thoát đối diện nhị giai yêu hầu công kích, sau đó thuận thế hướng phía sau thối lui, chỉ là quên đi phía sau vẫn còn bốn cái nhất giai yêu hầu nhìn chằm chằm, bị khỉ trào chộp vào trên lưng, cầm ra một cái lớn chừng quả đấm vết thương. Thị tán tình huống tiểu tương đối nghiêm trọng, mong muốn thác thân tránh né, ai ngờ phía sau nhất giai yêu hầu cũng xuống tới, lập tức đã bị ba con yêu hầu bao bọc vây quanh. Luyện khí một tầng tu sĩ ứng đối một con nhất giai yêu hầu đều quá phí sức, huống chi là ba con. Lại càng không cần phải nói trong đó vẫn còn nhị giai yêu hầu, thị tán dùng hết toàn lực, cũng khó có thể ngăn cản, cuối cùng bị cái kia nhị giai yêu hầu một chảo bắt được trước ngực, cào nát thị tán chân khí lồng phòng ngự, liền tâm tạng đều bị móc ra một cái độc lớn. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Thanh Dương cùng Đặng Trường Trụ không kịp thi cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thị tán ngộ hại. Bất quá Thanh Dương cùng Đặng Trường Trụ đều chỉ có luyện khí một tầng tu vi, cho dù bọn họ hữu tâm cứu cái kia thị tán, cũng là có tâm bất lực. Đến mức Hầu Kiến Công cùng Đặng Trường Đình bọn người, lúc này khoảng cách hang động còn cách một đoạn, càng không còn kịp rồi, luyện khí tầng 4 Tần Như Yên ngược lại là có năng lực như thế, thế nhưng là lúc này nàng đã bị sợ choáng váng, ngay cả động cũng không động được, đâu còn có thừa lực đi cứu người nàng. Bị đánh nát trái tim, cơ hồ không có bất luận cái gì sống sót khả năng, thị tán ngã trên mặt đất nhất thời còn chưa chết đấu, thân thể co quắp, chật vật ngẩng đầu nhìn Tần Như Yên, trong ánh mắt tràn đầy đối nhân sinh quy luyến, đã qua rất lâu, mới chừng trong mắt khí tuyệt bỏ mình. Nhìn chết không nhắm mắt thị tán, nhìn bên cạnh mình người cứ như vậy chết đi, Tần Như Yên lần thứ nhất đã biết hiện thực tàn khốc, biết tử vong vậy mà cách mình gần như thế. Trước đây tổng nghe người khác nói bên ngoài nguy hiểm, nhưng xưa nay không có để ở trong lòng, bây giờ hiện thực cho nàng lên bài học, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, theo thân phận địa vị không có quan hệ, ai cũng có khả năng gặp được ngày đó. Không nói trước Tần Như Yên có cái gì tâm lý hoạt động, trên trận tình thế nguy cấp và phần, yêu hầu nhóm cũng sẽ không bởi vì thị tán chết tiểu đình chỉ công kích, ngược lại bởi vì đổ máu, càng thêm hung tính đại phát. Bọn hắn thậm chí ngay cả thị tán thi thể cũng không buông tha, trực tiếp từ dưới đất bắt lại xé thành hai đoạn, chờ giải quyết triệt để thị tán về sau, một đám yêu hầu lại hướng phía những người khác xuống lại. Thị kiếm coi như tỉnh táo, thừa dịp yêu hầu nhóm giết chết thị tán cho hạ giận thời điểm, nàng thân hình lóe lên, đi tới Tần Như Yên bên người, cùng với ba người hắn tụ hợp một chỗ, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Cái này đương nhiên chỉ là tạm thời, bởi vì Tần Như Yên bởi vì thị tán chết nhận lấy đả kích, lúc này còn đắm chìm trong bi thống, mà Thanh Dương cùng Đặng Trưởng trụ thực lực không đủ để đối kháng đối diện 6 con yêu hầu, nếu là bị yêu hầu bao bọc vây quanh, mọi người khả năng sẽ còn gặp nạn. Thanh Dương thời gian tu luyện không dài, thế nhưng là hắn kinh lịch chuyện tình rất nhiều, đã sớm coi nhẹ sinh tử, mắt thấy mọi người đối mặt nguy hiểm chân tay luống cuống, Tần Như Yên cũng còn đang ngẩn người, hắn không khỏi quát, lăng lấy làm gì, nhanh mang lên các ngươi nói đại tiểu thư trốn a. Thanh Dương không vội không được, như mọi người bèo nước gặp nhau, lại hoặc là tự mình không phải là Thanh Phong Điện đệ tử, hắn mới sẽ không quản đối phương chết sống. Nhưng là bây giờ không được, bởi vì Tần Như Yên thân phận quá là quan trọng, nếu là có cái gì sơ suất, tất cả mọi người không có kết quả tốt. Liền xem như đảo tẩu cũng vô dụng, Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn vi tôn, đắc tội Thanh Phong Điện phó trưởng môn chính là đắc tội toàn bộ tu tiên giới, khi đó chính mình là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, một cái nho nhỏ luyện khí một tầng tu sĩ. Mong muốn tránh thoát toàn bộ tu tiên giới truy nã nói nghe thì dễ. Bị Thanh Dương như vậy vừa hô, Tần Như Yên như ở trong mộng mới tỉnh, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, đã không có bất kỳ chú ý, bị bên cạnh thị tán kéo một phát, tiểu thuận thế hướng phía bên ngoài hang động mặt bỏ chạy. Thanh Dương cùng Đặng Trường trụ phụ trách đoàn hậu, chậm rãi đi bên ngoài hang động mặt tối lui. Có lẽ là bởi vì người đối diện quá nhiều, cái kia 6 con yêu hầu không có trước tiên triển khai công kích, cho mọi người rời đi hang động cơ hội, mấy hơi về sau, Hầu Kiến Công cùng Đặng Trường Đình mấy người cũng lao đến, hai đám người hội tụ cùng một chỗ, tạm thời không cần lo lắng đối diện yêu hầu. Hầu Kiến Công bọn người tới được thời điểm, cái kia 6 con nhất giai yêu hầu cũng đuổi đi theo, lưỡng đường yêu hầu cũng rốt thành một đám, cùng đối diện Thanh Dương bọn người giằng co. Đối diện yêu hầu dường như cũng không có nắm chắc tất thắng, tạm thời không có công kích, chỉ là tập hợp một chỗ giữ vững hang động. Thanh Dương bên này tổng cộng 8 người, cơ hồ người người mang thương, Đặng Trường Đình mặc dù không có đi qua chiến đấu, nhưng hắn bởi vì chủ trì trận pháp, tiêu hao đại lượng chân khí, lúc này thực lực cũng phải nói một chút chiết khấu. Mà đối diện tổng cộng 12 con yêu hầu, 2 cái nhị giai yêu hầu, 10 con nhất giai yêu hầu, thực lực của hai bên cơ hồ tương đương, lúc này ai cũng hiểu rõ, mong muốn cướp đoạt linh tiểu không quá dễ dàng. Hầu Kiến Công nói, "Tần sư tỷ, Đặng sư huynh, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Đặng Trường Đình nhất thời không quyết định chắc chắn được, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Như Yên, gặp tất cả mọi người nhìn tự mình, Tần Như Yên có chút không cam tâm, cắn răng nói, trộm lấy linh tiểu chuyện tình bất lực thất bại trong gang tấc, mọi người giúp ta ngăn trở trước mắt những này yêu hầu, ta lại đi vào một chuyến. Thôi Ngọc Can cảm thấy việc này có chút không ổn, nói, Tần sư tỷ, sự tình đến trình độ này đã rất khó thành công, chúng ta không bằng trước tiên lui trở về, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Như Yên nhìn Thôi Ngọc Can một chút, nói, đối với ngươi không cam tâm à? Vì chuyện này, ta không tiếp theo các trưởng bối nói láo, dụng kế kiếm ra tiên môn. Vì chuyện này, ta không chối từ khổ cực mấy ngàn dặm buôn ba. Vì chuyện này, ta ngàn dặm ta hao tốn vô số tinh lực, cuối cùng liền thị tán tính mệnh đều mất đi. Nếu là tay không mà quay về, ta về sau còn có mặt mũi nào gặp người? Đúng lúc này, bên cạnh Đặng Trường Đình bỗng nhiên cả kinh kêu lên, không tốt, cái kia hầu vương muốn ra tới. Vừa rồi Đặng Trường Đình tâm lo Tần Như Yên, nhất thời quên đi chức trách của mình, vứt xuống trận kỳ tiểu hướng phía bên này lao đến. Chờ Tần Như Yên tạm thời thoát hiểm, hắn nhớ tới cái kia trận pháp thời điểm, bản thạch trận bởi vì không ai chủ trì trận pháp, không chiếm được chân khí bổ sung, đã tràn ngập nguy hiểm. Ở cái kia ba con yêu hầu cùng bên ngoài vô số phổ thông yêu hầu điên cuồng công kích phía dưới, cái kia trận pháp đã xuất hiện không nhỏ sơ hở, nếu là lại không chữa trị, toàn bộ bản thạch trận liền sẽ triệt để sụp đổ. Quy 1 chương 291, mất lý trí. Chương 291, mất lý trí. Làm trận pháp chủ nhân, Đặng Trường Đình biết cái kia trận pháp đã không kiên trì được bao lâu, trong lòng của hắn lo lắng, nói: "Sư tỷ, không còn kịp rồi, trận pháp lập tức liền muốn bị hủy." Tình huống vạn phần nguy cấp, Tần Như Yên lúc này trong đầu nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì, nàng quay đầu nhìn một chút xa xa trận pháp, lại lắc đầu nói: "Không, còn kịp, ngươi bây giờ liền đi chủ trì trận pháp, chỉ cần có thể lại kiên trì một thời ba khắc, chúng ta liền có thể đắc thủ." Đối mặt cố chấp Tần Như Yên, Đặng Trường Đình thúc thủ vô sách, chỉ có thể khuyên nhủ: "Sư tỷ, thật sự không còn kịp rồi, không nói trước ở trận pháp bị phá trước đó có thể hay không chạy tới, dù cho ta có thể khống chế lại trận pháp, các ngươi những người còn lại đánh thắng được trước mắt những này yêu hầu." Đặng Trường Đình thực sự nói thật, yêu hầu động huyệt bên này khoảng cách bố trí trận pháp vị trí gần trăm trượng, cho dù là luyện khí tu sĩ chạy tới, cũng là cần thời gian nhất định. Nói không chừng không đợi Đặng Trường Đình chạy tới, cái kia trận pháp đã bị phá hết, đến lúc đó hắn trực diện tam giai yêu hầu, chỉ có một con đường chết. Liền xem như lui một bước giảng, Đặng Trường Đình kịp thời chạy tới, một lần nữa chủ trì trận pháp, cái kia hầu vương cũng bị tạm thời khống chế ở bản thạch trận bên trong. Có thể còn lại những người này có thể đánh được trước mắt cái này 12 con yêu hầu sao? Hơi trì hoãn một ít thời gian, đến hầu vương thoát khốn, cuối cùng vẫn thất bại hạ tràng. Đối với Đặng Trường Đình, cái kia Tần Như Yên nhưng căn bản nghe không vào, nàng nghiêm nghị nói: "Đánh như thế nào bất quá, ta còn có đòn sát thủ vô dụng, trên người của ta vẫn còn ra cho ta linh phủ, trên tay của các ngươi cũng không khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh. Vừa rồi các ngươi nếu là đều sử dụng tự mình thủ đoạn cuối cùng, thế nào lại là hiện tại kết quả này?" Tần Như Yên lời này ngược lại không giả, mỗi cái tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi là chết quá mau tới không bằng dùng, nói thời khắc mấu chốt, cần liều mạng thời điểm, liền có thể kích phát mọi người tiềm năng, khỏi cần phải nói, thanh dương trên thân thì có không ít, tỉ như hắn song nguyên kiếm quyết, tỉ như hắn nhiên huyết thuật, thậm chí là túy tiên hồ bên trong thị tử phong. Có thể những thủ đoạn này đều là bảo mệnh dùng, chỉ có ở tính mệnh du quan thời điểm mới sẽ sử dụng, chỉ là vì chỉ là một chút linh hữu, liền để người khác đánh bạc tính mệnh hỗ trợ, yêu cầu này cũng quá khó khăn. Mà lại rất nhiều người trên thân thủ đoạn cuối cùng đều là có hạn chế, có xuất ra lại bại lộ bí mật của mình, có xuất ra sẽ có rất lớn di chứng, có thì là quá mức chân quý, dùng một lần giá quá lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không ai lại tùy tiện sử dụng. Tần Như Yên đến lúc này còn quyết giữ ý mình, chẳng những không vì mọi người an toàn nghĩ, còn đem trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác, cái này quá làm cho người ta tức giận. Chỉ là Tần Như Yên thân phận địa vị đặc thù, Đặng Trường Đình không dám phản bác, thậm chí hiện lên chút lòng chờ mong vào vận may, cảm thấy còn có thể liều mạng. Hầu Kiến Công, Điền Sinh Tài mấy người cũng bị Tần Như Yên khí thế chấn nhiếp, không dám phản bác. Chỉ có Thanh Dương trẻ tuổi nóng tính, nhất thời không nhịn được, cả giận nói: "Vì chỉ là một vò hỏng rượu, thì tán đã chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem những người khác hại chết hay sao?" Thanh Dương để cái kia Tần Như Yên sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói: "Thì tán chết rồi, thì tán là ta hại chết, nếu là không phải là vì đi linh cữu, thì tán làm sao lại chết ở chỗ này?" Nói đến đây, Tần Như Yên bỗng nhiên lắc đầu, nói: "Không đúng, thì tán là chết, có thể thi thể của nàng còn tại cửa hang, nàng cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, ta sao có thể đem thi thể của nàng lưu tại nơi này? Là ta đem nàng mang tới, ta vô luận như thế nào đều muốn đem thi thể của nàng mang về, cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn lại sông một lần." Có người cố chấp chính là cái này bộ dáng, Tần Như Yên chấp niệm quá sâu, cơ hồ đã tẩu hỏa nhập ma. Trọng yếu nhất chính là, nàng là cái người cao ngạo, bất lực tiếp nhận tự mình thất bại, mà lại là ở bỏ ra lớn như vậy đại giới tình huống dưới. Giống như là nàng mới vừa nói câu nói kia, nàng không cam tâm, vì chuyện này, nàng bỏ ra cái giá cực lớn, theo các trưởng bối nói láo, dụng kế kiếm ra sân môn, thậm chí còn cho mượn hoa ban lộc, về sau buôn ba mấy ngàn dặm, tiêu liền thị tán tính mệnh đều mất đi, nếu là tay không xám xịt rời đi, về sau còn thế nào ra gặp người. Nàng không nguyện ý thừa nhận tự mình thất bại. Bên cạnh Hầu Kiến Công há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Tần Như Yên hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn ăn thịt người bộ dáng, hắn lại có chút chần chờ. Rầm rầm rầm. Cách đó không xa bàn thạch trận truyền đến trận trận nổ vang, phảng phất đập nện tại mọi người tâm đầu. Trên trận pháp mặt có lộ ra ngoài sơ hở cũng càng lúc càng lớn, bên trong Hầu Vương đã có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy Thanh Dương bọn người, đối với những này kẻ cầm đầu, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chân đủ đông nhiên ngực. Đông nhiên ở giữa, cái kia Hầu Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân cao thấp truyền đến một trận bạo hưởng, hai tay giống như là bị thổi phồng, lập tức nở ra tầm vài vòng. Cái kia Thiết Tí Linh Hầu giẫm chân xuống, vung ra cánh tay của mình, hướng phía ngoài trận pháp nện xuống đi, một tay vung ra, đất rung núi chuyển, bàn thạch trận phía trên sơ hở lập tức nở lớn thật là tốt mấy phần. Lúc này không cần Đặng Trường Đình nhắc nhở, mọi người đều biết tình thế khẩn cấp, có thể Tần Như Yên giống như là chúng ta, vẫn muốn xông về phía trước. Thanh Dương rốt cục không thể nhịn được nữa, chợt lách người đi tới Tần Như Yên phía sau, một chưởng đập nện ở sau gáy của nàng chỗ. Tần Như Yên lúc này cơ hồ đã mất đi lý trí, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người dám đối với nàng tùy tiện xuất thủ, cũng không sợ có người ra tay với nàng, kết quả chờ nàng phát giác được bị Thanh Dương đánh lén lúc sau đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, sau đó liền ngã xuống dưới. Người chung quanh một trận kinh ngạc, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Thanh Dương cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, dám đối Tần sư tỷ đánh, một trưởng liền đem Tần Như Yên cho kích choáng đi qua. Bất quá mọi người cũng đều lý giải, sự tình đến một bước này, cái này biện pháp duy nhất, bất quá lý giải sắp xếp giải, lại không người dám làm, chờ tương lai Tần sư tỷ tỉnh táo lại, tiểu tử này chỉ sợ cũng gặp nạn rồi. Mắt thấy bên kia trận pháp liền bị hỏng, mọi người còn đang vì Thanh Dương một trưởng kia chấn kinh, Thanh Dương giận dữ hét, đều thất thần làm gì? Mang lên Tần sư tỷ chạy mau a. Lúc này mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, Thị Kiếm đỡ dậy Tần Như Yên, những người khác thu thập xong đồ vật, đề phòng lui về phía sau. Đi vài bước, Thị Kiếm dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng phía nơi xa phát ra hét dài một tiếng, sau đó cái kia Hoa Ban Lộc phi bu lại. Hoa Ban Lộc cho dù cũng là nhất giai yêu thú, nhưng là bởi vì trời sinh nhát gan, gặp được cao giai yêu thú liền sẽ run chân, lại thêm là từ trong tay người khác mà tới, không dám để cho hắn lại mạo hiểm. Lúc này tình huống nguy cấp, tự không lo được nhiều như vậy, Thị Kiếm đem Tần Như Yên đặt ở Hoa Ban Lộc trên lưng, sau đó đám người tăng nhanh tốc độ xuống núi. Mà những cái kia yêu hầu, tâm lo bị vây ở trong trận pháp hầu vương, lại có hang động cần trông coi, chỉ là phái mấy cái nhất giai yêu hầu theo dõi, đại bộ đội cũng không có truy kích. Quy 1 chương 292, không thể trốn đi đâu được. Chương 292, không thể trốn đi đâu được. Không có Tần Như Yên liên lụy, mọi người tốc độ nhanh rất nhiều, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy trăm trượng, ngay tại mọi người coi là có thể buông lỏng một hơi thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, theo sát mà chính là cái kia hầu vương gào thét, sau đó vô số yêu hầu cùng kêu lên ứng hỏa, tiếng giống chấn thiên. Nghe thế chút âm thanh, Đặng Trường Đình không khỏi trên mặt biến sắc, nói: "Trận pháp phá, cái kia hầu vương nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhanh đi." Mọi người không khỏi âm thầm may mắn Thanh Dương kịp thời xuất thủ đánh ngất xỉu Tần Như Yên, nếu là thật sự đi theo nàng xông vào yêu hầu động huyệt, vừa vặn bắt kịp hầu vương từ trong trận pháp thoát khốn, thế là mọi người liền sẽ bị ngăn ở huyệt động kia bên trong. Bị một đầu tam giai hầu vương mang theo mười mấy con nhất nhị giai yêu hầu bao bọc vây quanh, mọi người vẫn còn bất luận cái gì còn sống khả năng sao? Bất quá bây giờ cũng không an toàn, mặc dù mọi người đã chạy đi ra mấy trăm trượng, thế nhưng là lấy cái kia tương đương với luyện khí hậu kỳ tam giai hầu vương tốc độ, không bao lâu là có thể đuổi kịp. Mọi người đã bị cái kia hầu vương nhìn kỹ, tránh né hoặc là lần nữa sử dụng Tần Như Yên cái kia ẩn thân ngọc phù cũng vô ích, biện pháp duy nhất chính là trốn, liều mạng trốn, chạy ra hầu vương ánh mắt. Hầu vương không phải người ngu, cái kia ẩn thân ngọc phù dùng một lần còn không có cái gì, nếu là ngay trước mặt hầu vương lập lại chiêu cũ, đó chính là coi hầu vương là đồ đần, làm sao có thể nhìn không ra vấn đề trong đó. Mà lại lần này hầu vương đã bị triệt để chọc giận, cũng sẽ không giống lần thứ nhất khinh địch như vậy từ bỏ. Chỉ là từ phía sau giống lên một tiếng trong, mọi người liền biết cái kia hầu vương đến cỡ nào phẫn nộ, cái này nếu là bị bắt lấy, đoán chừng không ai có thể còn sống sót. Lúc này không cần nhiều lời, đào mệnh mới là khẩn yếu nhất, tất cả mọi người vùi đầu hướng phía chạy phía trước đi. Cái kia Hoa Ban Lộc cũng chính là nhát gan một chút, bất quá chạy trốn bản lãnh cũng không phải là chừng cho đẹp, tốc độ kinh người, cho dù là trên thân nâng một người, cũng so ở đây đại đa số tu sĩ phải nhanh. Đặng Trường Đình, Hầu Kiến Công, Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc Can bốn người đều là uy tín lâu năm luyện khí tu sĩ, tốc độ tương đối mà nói mau một chút, nếu là đem hết toàn lực, cơ bản đều có thể đuổi lên trước mặt Hoa Ban Lộc. Thanh Dương, Đặng Trường Trụ, Thị Kiếm ba người còn kém không ít, bất quá lúc này đào mệnh quan trọng, mỗi người sử dụng một chương thượng phẩm tật phong phủ, tốc độ tăng lên mấy thành, cũng có thể miễn cưỡng cam đoan không xong đội. Đây chính là tu sĩ cùng yêu thú ở giữa khác biệt, tu sĩ có thể sử dụng rất nhiều phụ trợ thủ đoạn, mà yêu thú bởi vì linh trí có hạn, chỉ có thể dựa vào tự mình thiên phú. Chỉ có cái kia hầu vương tốc độ tương đối nhanh, nôn qua toàn lực chạy, tốc độ ít nhất phải so Thanh Dương bọn người nhanh 2-3 thành. Nhị giai yêu hầu tốc độ cũng không kém, bất quá cũng liền theo Thanh Dương bọn người đại khái ngang hàng, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo Thanh Dương bọn người, có chút khó khăn. Còn lại những cái kia nhất giai cùng chưa vào giai yêu hầu, tốc độ cao thấp không đều, so với phía trước kém rất nhiều, thưa thất theo một đường. Cái kia hầu vương bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phía sau giống lên vài tiếng, đem nhất giai trở xuống yêu hầu tất cả đều đuổi trở về, những này đê giai yêu hầu đi theo cũng không giúp được một tay quá nhiều, không nếu như để cho bọn hắn lui về trông coi hang động, cái kia hầu vương chỉ đem lấy 4 cái nhị giai yêu hầu đuổi theo. Yêu hầu nhóm tốc độ phải nhanh hơn một chút, có thể Thanh Dương bọn người cuối cùng trước thời hạn mấy trăm trượng, khoảng cách này cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi theo. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi hơn 10 dặm, từ từ thoát ly thiết tí linh hầu phạm vi hoạt động. Bất quá lúc này mọi người tình huống đều chẳng tốt đẹp gì, Thanh Dương, Đặng Trường Trụ những này luyện khí một tầng cũng không cần nói, hoàn toàn là dựa vào tật phong phú ý lực mới miễn cưỡng đuổi được đội ngũ. Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An lúc này cũng là hai chân nợ, có chút lực bất tòng tâm. Người ở chỗ này bên trong, cho dù Đặng Trường Đình thực lực cao nhất, có thể hắn lúc trước chủ trì trận pháp, tiêu hao quá nhiều chân khí, về sau lại chân phát phi nước đại, lúc này cũng là tới nọ mạnh hết đà, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, truy ở phía trước nhất hầu vương khoảng cách mọi người đã không đủ 10 trượng, chỉ cần hắn tới một cái lao nhanh phòng, là có thể đuổi kịp tất cả mọi người, sau đó chỉ dùng hơi chỉ hoan thoáng cái, chờ 4 cái nhị giai yêu hầu đuổi đi lên, mọi người liền sẽ bị đàn khỉ bao bọc vây quanh. Một đầu tam giai hầu vương, 4 cái nhị giai yêu hầu, nếu là chỉ có trong đó một loại, mọi người tề tâm hợp lực nói không chừng còn có thể đánh thắng được, 5 con yêu hầu đều tới, mong muốn hy vọng chiến thắng cơ hồ là không. Bất quá việc đã đến nước này, tiếp tục chạy trốn chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận, hy vọng duy nhất cũng chính là quay người đánh một trận. Không có Tần Như Yên quấy nhiễu, Đặng Trường Đình vẫn là quá quả quyết, hắn hét lớn một tiếng, nói, không thể trốn đi đâu được, không bằng quay người đánh cược một lần, nếu là có thể giết chết trong đó 1-2 con, trấn nhiếp cái khác yêu hầu, nói không chừng có thể hợp lại ra một con đường máu. Tất cả mọi người là Thanh Phong Điện đệ tử, không giống Ngọc Linh Thành loại kia lâm thời tạo thành đội ngũ, đối mặt nguy hiểm, ai cũng không có bỏ xuống người khác mặc kệ tâm tư. Đặng Trường Đình ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời ngừng lại bước chân, sau đó đứng thành một hàng, đón nhận chạy như bay đến yêu hầu. Yêu hầu nhóm không biết địch nhân vì sao bỗng nhiên trở lại, bất quá bọn hắn hiểu rõ, là những người này giết chết bọn hắn rất nhiều đồng loại, sử dụng kế sách khốn trụ bọn hắn vương, đồng thời mạnh mẽ xông tới động phủ của mình cấm địa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, nếu là chẳng nhiều những người này sẽ nát, khó tiêu mối hận trong lòng. Cái kia hầu vương ngừng lại bước chân, cái khác 4 cái yêu hầu riêng phần mình tản ra, đem Thanh Dương bọn người vây vào giữa. Đối mặt với khí thế hung hăng yêu hầu, mọi người trong lòng cũng không ngần ngại, sinh tử tồn vong ngay một khắc này, trước liều mạng, nếu là cuối cùng thật sự đánh không lại, thậm chí là tổn thương thảm trọng, khi đó cũng chỉ có thể mỗi người tự chạy, đến lúc đó, ai còn lo lắng cái gì Tần Như Yên? Đặng sư đệ, có nắm chắc không? Một thanh âm hỏi. Nào có cái gì nắm chắc, chỉ là liều mạng một lần thôi. Đặng Trường Đình cười khổ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm giác được vừa rồi cha hỏi âm thanh không đúng, hắn vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, Tần sư tỷ, ngươi tỉnh lại rồi. Ngươi lai, chẳng biết lúc nào, cái kia bị Thanh Dương đánh ngất xỉu đi qua Tần Như Yên đã thanh tỉnh lại, lần này tốt, thêm một cái luyện khí trung kỳ Tần Như Yên, phần thắng nhất định lại lớn hơn một chút. Cái kia Tần Như Yên dường như biết mới vừa rồi là ai đem tự mình đánh ngất xỉu, bất quá nàng hiện tại não thanh tỉnh rất nhiều, cũng biết hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải là sinh khí tìm nợ bí mật thời điểm. Nàng chỉ là hận hận chừng Thanh Dương một chút, sau đó hướng về phía mọi người nói ra, yêu hầu thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, bất quá chúng ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, một hồi các ngươi giúp ta làm yểm hộ, chờ ta tế ra linh phù giết chết trong đó một hai con yêu hầu, cho mọi người giảm bớt một chút áp lực. Nếu là có thể trước giờ giết chết trong đó một hai con yêu hầu, cho dù đối trước mắt toàn bộ tình thế ảnh hưởng không lớn, bất quá mọi người đối mặt áp lực liền có thể nhỏ một chút, cái chủ ý này vẫn là rất không tệ, xem ra ở nàng lúc thanh tỉnh, cái này Tần Như Yên vẫn là ít nhiều có chút não. Quy 1 chương 293, hạ phẩm linh phù. Chương 293, hạ phẩm linh phù. Bên này còn chưa thương lượng xong đối sách, bên kia yêu hầu đã đợi đã không kịp, hầu vương hướng phía trước gào thét một tiếng, cái kia bốn cái nhị giai yêu hầu đồng thời xông về phía trước một bước, tiểu hướng phía mọi người phát khởi công kích. Đặng Trường Đình cùng Hầu Kiến Công đứng núi chịu sào, riêng phần mình cùng nhất cái yêu hầu so ra, sau đó Thôi Ngọc An cùng Điển Sinh Tài hợp lực chặn một đầu, còn lại một con kia lại từ Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình, thị kiếm ba người cộng đồng đối phó. Nhị giai yêu hầu tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, thực lực so với bọn hắn trong đó bất cứ người nào cũng cao hơn ra một mạng lớn, ba người cơ hồ đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Đặng Trường Đình cùng Hầu Kiến Công tuy là luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng là một mình đối mặt nhị giai yêu hầu, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, không hề có lực hoàn thủ. Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, cho dù là hai người phối hợp, ứng phó một đầu nhị giai yêu hầu cũng quá phí sức. Đến mức Thanh Dương cùng Đặng Trường Trụ ba người, luyện khí 1 tầng tu vi thì càng thấp, thực lực phương diện chênh lệch để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, bất kỳ cái gì một người gặp được nguy hiểm, đều cần hai người khác kịp thời cứu giúp, có chút trì hoãn cũng có thể tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Tất cả mọi người ở nỗ lực chèo chống, vì chính là cho Tần Như Yên tranh thủ thời gian. Sử dụng theo tự mình cấp bậc tương đương phủ, khả năng một nháy mắt liền có thể kích phát, mà là sử dụng cao cấp linh phủ, kích thích tiêu khá là phiền toái. Tần Như Yên trong tay tấm đồ này, cấp bậc quá cao, dù chỉ là dưới nhất phẩm linh phủ, đối chân khí tiêu hao cũng là cực kinh người, mà triệu tập toàn thân chân khí dùng để kích phát linh phủ, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Bất quá cái kia hầu vương sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, hiển nhiên chỉ dựa vào bốn cái nhị giai yêu hầu vô pháp đối với địch nhân hình thành ưu thế áp đảo, cái kia hầu vương giẫm chân xuống, thân thể hướng phía trước xông lên, hướng phía cách mình gần nhất Đặng Trường Đình vọt tới. Đồng thời đối mặt hai cái yêu hầu so với mình thực lực mạnh hơn yêu hầu công kích, cho dù ai đều muốn luống cuống tay chân, Đặng Trường Đình không dám khinh thường, vội vàng ném ra một trương thượng phẩm kim kiếm phù đem hầu vương ngăn cản thoáng cái, đồng thời tới con lửa lười lan lộn, vô cùng chật vật hướng phía sau né tránh. Thượng phẩm pháp phù đối nhất giai yêu thú rất có lực sát thương, nếu như có thể chính diện đánh trúng tam giai yêu thú, cũng có thể làm đối phương thụ thương, bất quá tam giai yêu hầu các phương diện năng lực đều mạnh hơn, khỏi cần phải nói, chỉ là tốc độ tiểu so nhất giai yêu thú nhanh hơn rất nhiều, mong muốn chính diện đánh trúng rất là khó khăn. Cái kia hầu vương chỉ là vãng bên cạnh nhảy lên, rất dễ dàng tiểu né tránh Đặng Trường Đình công kích. Từ đám người chống đỡ nhị giai yêu hầu, đến hầu vương gia nhập vòng chiến, lại đến Đặng Trường Đình chật vật né tránh, ở giữa thời gian rất ngắn, bất quá Tần Như Yên bên này đối linh phù kích phát cũng đã hoàn thành, đột nhiên ở giữa nhất đạo linh quang ở trong tay nàng nở rộ ra, sau đó chung quanh sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, trên đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một đám nho nhỏ lôi vân, không đợi mọi người kịp phản ứng, hai đạo lôi quang tiểu từ trong lôi vân bổ xuống, chính diện đối Đặng Trường Đình đối diện hai cái yêu hầu. Cái kia lôi quang chỉ có to bằng ngón tay, thoạt nhìn cũng không phải là cỡ nào thu hút, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, cái này nếu như bị bổ tới trên đầu, trúc cơ trở xuống cơ hồ không có còn sống khả năng. Khỏi cần phải nói, chỉ ít Thanh Dương cảm thấy mình nếu là trực diện đạo này lôi vân, tự mình bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể khó mà phòng ngự, duy nhất chạy trối chết biện pháp chính là trốn vào túy tiên hồ. Nếu là nhân loại giữa các tu sĩ đánh nhau, bình thường đều sẽ tùy thời chú ý động tác của đối phương, một khi đối phương có tế ra phủ khả năng, liền sẽ trước giờ làm ra ứng đối, cũng có khả năng tăng cường công kích, để đối thủ không có sử dụng phủ cơ hội. Mà yêu thú sẽ không đồng dạng, nhất là đê giai yêu thú, linh trí chưa mở, thậm chí đều không có cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu qua, căn bản cũng không biết cái gì là phù, hết thảy đều chỉ có thể bằng bản năng, cho nên mới cho Tần Như Yên kích phát linh phù cơ hội. Cái kia hầu vương không hổ là tương đương với luyện khí hậu kỳ tam giai yêu hầu, ý thức được nguy hiểm muốn giáng lâm, tự mình rất có thể phải tao ngộ bất chắc thời điểm. Hắn đột nhiên cuồng hống một tiếng, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, một tiếng bạo hưởng truyền khắp toàn bộ thân thể đều lớn mạnh một vòng. Cùng lúc đó hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, dưới chân đạp một cái, thân thể liền bay ngược mà ra. Linh phù sở dĩ đẳng cấp cao hơn, không riêng gì bởi vì uy lực tương đối lớn, cũng bởi vì công kích tốc độ nhanh, chờ ngươi phát giác được nguy hiểm thời điểm, mong muốn tránh né rất là khó khăn. Vẫn còn càng quan trọng hơn một nguyên nhân thì là hắn đã có một tia linh tính, có thể xu cắt tị hùng, thậm chí có nhất định truy kích công năng, nói cách khác, linh phù kia công kích rất có thể đuổi theo ngươi nói, chỉ có triệt để hết sạch linh phù năng lượng, mới có thể triệt để an toàn. Đương nhiên, cái này cũng theo linh phù cấp bậc có quan hệ, phổ thông linh phù không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Cái kia hầu vương phản ứng đã là thật nhanh, nhưng là không trung lôi quang rơi xuống tốc độ càng nhanh, thậm chí đang rơi xuống quá trình bên trong, hướng phía hầu vương tránh né hướng đi lệch lệch ra. Hầu vương còn chưa đứng vững, cái kia lôi quang đã gần người, bất quá hắn tránh né vẫn là lên tác dụng rất lớn, cái kia đạo lôi quang cơ hồ là lướt qua thân thể của hắn rơi xuống, cũng không có trực tiếp trúng đích. Cái kia lôi quang đánh trúng đất, ngay tại Hầu Vương bên chân nổ tung, Hầu Vương một chân bị tạc đoạn mất một chân chỉ, máu thịt bé bét, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Hầu Vương trước ngực cũng bị thương, đây là bị lôi quang rơi xuống lúc lướt qua, cháy đen một mảnh. Đến mức Đặng Trường Đình đối diện cái kia nhị gia yêu hầu tiểu tương đối khổ cực, hắn vốn là xông lên phía trước nhất, chờ ý thức được đỉnh đầu lôi vân gặp nguy hiểm, mong muốn tránh né lúc sau đã hơi trễ, bị cái kia đạo lôi quang chính diện đánh trúng, trực tiếp biến thành một đoạn than cốc, chết không thể chết lại. Tần Như Yên linh phù mặc dù không có trọng thương Hầu Vương, nhưng là nổ đoạn mất hắn một chân chỉ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hầu Vương hành động tính linh hoạt, ứng phó liền không như vậy cố hết sức. Hơn nữa còn đánh chết một đầu nhị gia yêu hầu, có thể cho mọi người giảm bớt không ít áp lực, hiệu quả coi như không tệ. Cái kia Hầu Vương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhìn thấy tự mình bị thương, vẫn còn một thủ hạ đắc lực bị giết, hắn lập tức giận không kềm được, hướng phía Tần Như Yên cái này kẻ cầm đầu tiểu vọt tới, tốc độ nhanh chóng, thanh dương đều chỉ thấy được một cái tàn ảnh. Tần Như Yên làm sao dám trực diện tam gia yêu hầu công kích? Ở thế gia linh phủ về sau, liền làm tốt ứng đối chuẩn bị, cái kia cực phẩm phòng ngự pháp khí lụa màu dù đã chắn trước người nàng. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, cái kia Hầu Vương bị lụa màu dù ngăn trở, thân thể lắc lư mấy lần cũng không lui lại, bất quá trước ngực vết thương nổ bể ra đến, chảy xuống không ít máu tươi. Mà Tần Như Yên lụa màu dù chỉ là chậm thoáng cái, trực tiếp tiểu rơi xuống tới nơi xa. Cùng lúc đó, Tần Như Yên sắc mặt trắng nhợt, thể nội khí huyết quay cuồng, kém chút há miệng đổ xuất một ngụm máu tươi. Pháp khí cần tu sĩ thần niệm cùng chân khí khống chế, giữa hai bên tâm thần tương liên, lụa màu dù chịu đòn nghiêm trọng này, Tần Như Yên cũng nhận mãnh liệt phản vệ. Quy 1 chương 294, giằng co. Chương 294, giằng co. Tần Như Yên rất rõ ràng, tự mình một người nhất định không phải là đối thủ của Hầu Vương, cho dù Hầu Vương bị thương, có thể hắn cũng bị tự mình triệt để chọc giận, phát huy ra thực lực một điểm không thể so với trước đó chênh lệch. Mắt thấy cái kia Hầu Vương lại muốn hướng tự mình vào tới, Tần Như Yên một bên lần nữa làm ra phòng ngự, một bên cả kinh kêu lên, "Đặng Trường Đình, Hầu Kiến Công, mau tới giúp ta." Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Đặng Trường Đình cùng Hầu Kiến Công có thể giúp một tay, những người còn lại đều chỉ có luyện khí 1-2 tầng tu vi, cùng cái kia tam giai Hầu Vương chênh lệch quá lớn, ngươi liền Hầu Vương tốc độ đều theo không kịp, động tác cũng thấy không rõ, giúp thế nào bận điệu. Đi lên chỉ có thể không công chịu chết. Đặng Trường Đình cùng Hầu Kiến Công không dám lười biếng, vội vàng xông lại cùng Tần Như Yên tụ hợp, ba người thành thế chân vạc, cùng cái kia Hầu Vương đánh lên. Một cái luyện khí tứ tầng, hai cái luyện khí ba tầng, cùng tam giai Hầu Vương thực lực so ra vẫn là kém rất nhiều, bất quá cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì hiện trường vẫn còn ba con nhị giai yêu hầu, những người còn lại cũng không biết có thể hay không đối phó được. Sinh tử tồn vong thời khắc, mọi người lại là đồng môn đệ tử, lúc này cũng liền không lo được tàng tư. Hầu Kiến Công dùng ra tự mình một mực không nỡ sử dụng có phòng ngự công năng cực phẩm pháp phù, cầm trong tay một đôi tử mẫu cách hồn câu, chuyên tìm Hầu Vương trên người bộ vị yếu hại tiến hành công kích. Đặng Trường Đình trên người món kia trường bảo chính là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, mặc dù so ra kém Tần Như Yên lụa màu dù, bất quá so với thanh dương món kia đà long giáp tiểu cao cấp nhiều, toàn thân cao thấp bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, phổ thông công kích đều có thể ngăn cản, chỉ cần không bị Hầu Vương chính diện trực tiếp đánh trúng, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Đặng Trường Đình công kích hình pháp khí là một chi cực phẩm cấp bậc kim quang đoàn mâu, đã có thể sử dụng thần niệm khống chế công kích từ xa, lại có thể cầm trong tay cận chiến, nhất thời công thủ gồm cả. Tần Như Yên kích phát linh phủ tiêu hao quá nhiều chân khí, bất quá nàng trước đó ở vào trạng thái hôn mê, vẫn luôn từ hoa ban lộc trở đi, thể lực coi như dồi dào. Lại thêm nàng là trong mọi người thực lực người mạnh nhất, có cực phẩm phòng ngự pháp khí lụa màu dù hộ thân, lại có hạ phẩm linh khí cấp bậc tử vân kiếm nơi tay, trong ba người, ngược lại là nàng đối Hầu Vương uy hiếp lớn nhất. Hạ phẩm linh khí lực công kích cực kỳ kinh người, cho dù là tam gia yêu thú lực phòng ngự cường đại, cũng không dám trực diện mũi kiếm, gặp được tử vân kiếm thời điểm muốn đi trốn. Bất quá hạ phẩm linh khí sử dụng quá mức phí sức, Tần Như Yên cũng không dám tùy tiện tế ra công kích, song phương tạm thời đều cầm đối phương không có cách nào. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, Hầu Vương thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, chờ từ từ thích ứng tiết tấu của chiến đấu, chiến thắng ba người bọn hắn chính là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, còn lại ba con yêu hầu cũng không có nhàn rỗi, trong đó một đầu trực tiếp nhào về phía cách mình gần nhất Điền Sinh Tài. Điền Sinh Tài tuy là luyện khí tầng 2 tu sĩ, nhưng hắn sớm tại bái nhập Thanh Phong Điện trước đó liền đã đột phá đến luyện khí kỳ, trường kỳ trà trộn tại tán tu đại thành loại kia ngư long hỗn tạp địa phương, vô luận là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều muốn so với bình thường đệ tử cường một chút. Một mình đối mặt một đầu nhị giai yêu hầu, Điền Sinh Tài vậy mà không sợ chút nào, trong tay một thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc nửa tháng liêm điều khiển như cánh tay, có thể quét, có thể túi, có thể chặt, có thể cắt, có thể nện, ngẫu nhiên liêm đao rời khỏi tay, Điền Sinh Tài thậm chí dám theo cái kia yêu hầu trực tiếp đối công như vậy một hai chiêu, mà lúc này liêm đao lượn vòng công kích, ngược lại có thể làm yêu thú kia trở tay không kịp. Trên tổng thể Điền Sinh Tài hơi rơi xuống hạ phong, nhưng nhìn tình huống, hắn còn có thể tạm thời kiên trì, Điền Sinh Tài cũng không dám để cho người khác lại hỗ trợ, bởi vì những người còn lại cũng thoát thân không ra. Ngay tại hắn cách đó không xa, một cái khác yêu hầu đã lân cận tìm tới Thôi Ngọc An. Thôi Ngọc An theo Điền Sinh Tài không thể so sánh, đồng dạng đều là luyện khí tầng 2, thực lực của hắn so với Điền Sinh Tài còn kém không ít. Thôi Ngọc An tu vi tăng lên tương đối nhanh, ở tán tu đại thành dựa vào là tư chất, gia nhập tiên môn về sau dựa vào là tài nguyên, chưa bao giờ gặp quá nhiều ngăn trở, cũng liền thiếu khuyết rèn luyện cơ hội, cùng Điền Sinh Tài loại này từ tầng dưới chốt tán tu một chút xíu trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Cho nên Điền Sinh Tài ứng phó một đầu nhị giai yêu hầu có thể tạm thời không bị thua giống, Thôi Ngọc An cũng rất phí sức. Mà lại đồng dạng đều là nhị giai yêu hầu, lẫn nhau ở giữa cũng là có chênh lệch nhất định. Khả năng hắn đối mặt cái này yêu hầu thực lực càng mạnh một chút, không bao lâu tiểu hiểm tượng hoàn sinh, không thể không kêu gọi hỗ trợ. Không có cách, Đặng Trường Trụ đành phải tiến lên cùng Thôi Ngọc An hợp chiến một đầu yêu hầu. còn lại vẫn còn một đầu nhị giai yêu hầu, bất quá bên này cũng chỉ có Thanh Dương cùng Thị Kiếm nhàn rỗi, chỉ có thể kiên trì ngược đi lên. Nhị giai yêu hầu tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, liền thôi Ngọc An loại kia luyện khí tầng 2 tu sĩ đều khó mà đối phó, lại càng không cần phải nói hai người bọn họ luyện khí một tầng tu sĩ, cái kia yêu hầu mấy chiêu là quyền, tiểu đánh hai người trở tay không kịp. Thanh Dương quyết định chắc chắn, lại từ nạp vật phù bên trong lấy ra cái kia đem Lam Ba kiếm, cùng Thanh Trúc kiếm song kiếm hợp bích, triển khai song nguyên kiếm pháp công liên tiếp mấy chiêu, cuối cùng là vãn hồi một điểm xu hướng suy tàn. Đồng thời khống chế hai thanh thượng phẩm pháp kiếm tiến hành công kích, đối thần niệm cùng chân khí tiêu hao rất lớn, cũng may mắn Thanh Dương những năm này cần luyện ngưng thần quyết, thần niệm so tu sĩ khác cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, lại trước giờ ăn vào một khỏa hồi nguyên đan bổ sung chân khí, lúc này mới có thể thuận lợi triển khai. Bên cạnh Thị Kiếm có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn cho là Thanh Dương ở trong mọi người tu vi thấp nhất, chuyến này thuần túy chính là đến góp đủ số, tiểu theo Tần Như Yên trước đó nói như vậy, chạy cái chân, thả cái phong, không thể giúp quá lớn. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thâm tàng bất lộ, vậy mà có thể ở luyện khí một tầng thời điểm liền có thể điều khiển hai thanh phi kiếm, triển khai kiếm quyết tiến hành công kích. Đồng dạng đều là luyện khí một tầng tu sĩ, vì cái gì người khác cứ như vậy ưu tú? Tự mình sao có thể bị một cái không đến 20 mặc dù mao đầu tiểu tử làm hạ thấp đi? Thị Kiếm công phục, nàng hít sâu một hơi, cầm trong tay thượng phẩm pháp khí cấp bậc bản xạ kiếm, đối cái kia nhị giai yêu hầu phát khởi đoạt công. Thanh Dương cùng Thị Kiếm phối hợp lẫn nhau, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ luyện khí một tầng tu sĩ, vậy mà vượt xa bình thường phát huy, đem cái kia nhị giai yêu hầu đều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Bên này tình thế thoạt nhìn, dường như so thôi Ngọc An cùng Đặng Trưởng trụ bên kia còn tốt hơn một chút. Trên trận tình thế lập tức tụ lâm vào giằng co, may mắn Tần Như Yên trước giờ đánh chết một đầu nhị giai yêu hầu, bằng không mà nói, mọi người căn bản là không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá bây giờ tình huống cũng không thể lạc quan, vô luận là Tần Như Yên bên kia, vẫn là Điển Sinh Tài bên kia, còn bao gồm thôi Ngọc An cùng Thanh Dương, cái này hai nơi đều chỉ là ở nỗ lực chèo chống, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi cân bằng bị đánh hỏng, bọn hắn những người này tiểu thầm rồi, liền xem như chạy tứ tán, ở hầu vương cùng ba con nhị giai yêu hầu truy kích dưới, có thể còn sống sót không có mấy cái. Thanh Dương một bên chiến đấu, một bên trong bóng tối suy tư, đến tột cùng muốn hay không bại lộ thị tự phong. Tự mình có chút cơ kỳ ông chúa, cho dù linh trùng tổng hợp sức chiến đấu so yêu thú phải kém, có thể thị tự phong vương dù sao cao một cái đại cảnh giới, mong muốn bức lui đối diện mấy cái yêu hầu vẫn là có khả năng. Quy 1 chương 295, độc nhãn chi nhân. Chương 295, độc nhãn chi nhân. Bất quá chuyện này hậu hoạn cũng rất lớn, bại lộ tự mình có chút cơ kỳ linh trùng chuyện tình, về sau chỉ sợ cũng lại khó điệu thấp đi lên, thậm chí có thể đưa tới những người khác ngấp nghé. Đừng nhìn hiện tại trong môn phái hòa hợp thêm thấm, đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích hấp dẫn, một khi lợi ích lớn đến để có ít người tâm động, tất cả quy tắc đều sẽ bị đánh vỡ. Trúc cơ kỳ linh trùng thưa thất cực kỳ, đây đối với có ít người tới nói chính là một cái không thể kháng cự dụ hoặc, nhất là cái này trúc cơ kỳ linh trùng còn tại một cái luyện khí một tầng đệ tử trong tay, cái này giống như là tiểu nhi cầm kim tại thị, làm sao có thể không dẫn tới người khác tìm hiểu. Tự mình thị tiểu phong là thế nào có được? Bình thường lại giấu ở nơi nào? Một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại là như thế nào khống chế lại trúc cơ kỳ linh trùng? Những vấn đề này tự mình giải thích thế nào? Tu sĩ cấp cao thủ đoạn còn nhiều, một cái siêu hồn chi thuật liền có thể để cho mình tất cả bí mật không chỗ che thân, đến lúc đó chỉ sợ liền tùy tiên hồ đều không gánh nổi. Chỉ có chờ tu vi của mình đầy đủ cao, có nhất định năng lực tự vệ, lại hoặc là cùng linh trùng thực lực phối hợp thời điểm, thích hợp bại lộ một số bí mật mới không có vấn đề. Lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, thả ra một hai con tử bối thích rượu hoặc là phổ thông thị tiểu phong long trợ chiến ngược lại là vấn đề không lớn, bất quá tử bối thị tiểu phong thực lực có chút đê, cũng không biết có thể hay không giúp một tay. Vừa vặn suy tư ở giữa, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Thanh Dương không khỏi nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Đặng Trưởng trụ che ngực ngã trên mặt đất, mà hắn đối diện, cái kia yêu hầu trên móng vuốt, vừa vặn nắm lấy nửa khối chảy xuống máu tươi nội tạng. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi Thanh Dương phân thần một khắc này, cùng thôi Ngọc An đối chiến cái kia nhị giai yêu hầu bỗng nhiên ở giữa đại phát thần uy, liều mạng tự mình thụ thương, triển khai hầu tử thâu đào tuyệt kỹ, một chảo cào nát Đặng Trưởng trụ ngực, vẻ vụn trong thân thể nội tạng. Nội tạng vỡ vụn, Đặng Trưởng trụ hiển nhiên là không sống nổi, thôi Ngọc An lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã tràn đầy ý sợ hãi. Đối diện cái kia nhị giai yêu hầu rõ ràng so cái khác yêu hầu càng mạnh một chút, bây giờ cân bằng bị đánh hỏng, mong muốn tiếp tục ngăn cản yêu hầu công kích, căn bản cũng không khả năng. Đến lúc này, mọi người trong lòng cũng đều đánh mất đấu trí, lòng người tản ra liền rốt cuộc tụ không đủ, hiện tại mọi người nghĩ nhiều nhất chính là như thế nào chạy trốn, như thế nào mới có thể còn sống trở về, chỉ là bởi vì ở đây đều là đồng môn, không ai nguyện ý mang cái này đâu thôi. Đến mức kia cái gì linh cữu, Tần Như Yên thù lao, người chung quanh tình đồng môn, thậm chí là Tần Như Yên có thể hay không còn sống trở về, có thể hay không nhận phó trưởng môn trừng phạt, mọi người cũng bất chấp. Nếu như là bởi vì mọi người sơ sẩy, hay là có năng lực nhưng lại không kịp cứu viện lúc, Tần Như Yên xảy ra chuyện, sau khi trở về nhất định theo phó trưởng môn không có cách nào bàn giao. Nhưng bây giờ mọi người ngay cả mình tính mệnh đều muốn giữ không được, lại để cho bọn hắn đi theo Tần Như Yên chính là một loại là yêu cầu xa vời. Đương nhiên, nếu là Tần Như Yên thật xảy ra chuyện, bọn hắn có thể còn sống chạy trở về người bị xuyên tiểu hài là nhất định, thế nhưng là mất dấu đi tính mệnh so sánh, bị xuyên tiểu hài cũng không tính là gì. Mắt thấy mọi người tâm tư lưu động, Tiêu Liên Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên đều lâm vào tuyệt vọng, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô lên. Sau đó một mặt khác dốc núi trong rừng cây bóng người chớp động, phần phật lập tức toát ra mười mấy người, hướng phía bên này xuống lại. Dẫn đầu tổng cộng có 3 cái, ở giữa là một cái thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, mặc một thân trường bào màu xanh, dáng dấp cũng là đoan chính, chỉ là bên trái một con mắt bị thương, dùng một cái màu đen bịt mắt được, cho người này bằng thêm mấy phần u ám khí tức. Bên trái một cái thoáng trẻ tuổi một chút, cái đầu không cao, dáng người gầy còm, nhìn từ xa giống như là một chi sáo trúc, quần áo trên người cũng không biết là mượn ai, dường như lớn mấy số. Một đôi đậu xanh mắt, cong lên tròm râu dê, trên má phải thiếu một lỗ thai, thoạt nhìn buồn cười đến cực điểm. Bên phải là cái người lùn, so với Hầu Kiến Công còn thấp hơn phân nửa đầu, nếu là theo Thanh Dương đứng ở cùng một chỗ so, đoán chừng liền hắn tâm khẩu bộ vị cũng chưa tới, người này như vậy thấp cái đầu, hết lần này tới lần khác dáng người mập mạp, tứ chi nhỏ bé, đột nhiên xem xét, giống như là một cái viên thịt để dưới đất. Còn lại ăn mặc khác nhau, bất quá đều là thuần một sắc trắng niên hán tử, mà lại cũng đều có tu vi mang theo, phổ biến đều là khai mạch cảnh cấp bậc. Còn trước mặt ba cái, tu vi tiểu so phía sau những cái kia đi nhóm cao nhiều, ở giữa cái kia luyện khí 6 tầng, người gây luyện khí tầng 5, người lùn luyện khí tứ tầng, vậy mà đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cho dù đám người này bên trong luyện khí tu sĩ chỉ có 3 người, nhưng là tổng thể thực lực so Thanh Dương bọn hắn còn mạnh hơn nhiều, nhất là ở giữa người kia, luyện khí 6 tầng tu vi, cơ hồ có thể cùng Tam giai Hầu Vương liều mạng. Đối diện yêu hầu nhóm dường như cũng cảm thấy uy hiếp, động tác trên tay không khỏi chậm một chút, một bên tiến công, một bên chú ý đến người tới. Cho dù đám người này xuất hiện tương đối đột ngột, nhưng đối với hiện tại đã là nguy cơ sớm tối Thanh Phong Điện đám người, đây chính là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Nhìn thấy người tới, Đặng Trường Đình vội vàng kêu lên: cứu mạng, các vị đạo hữu, nhanh cứu lấy chúng ta!" Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối mặt một đám yêu hầu cũng không rõ lai lịch Thanh Dương bọn người, đám người này cũng dường như không thèm để ý. Ở giữa cái kia độc nhãn chi nhân đi vào đám người trước mặt, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn Đặng Trường Đình nói: "Các ngươi là người phương nào, lại vì sao rơi xuống đến nông nỗi này?" Đặng Trường Đình một bên ứng đối yêu hầu, một bên tổ chức ngôn ngữ, nói: "Chúng ta đều là Thành Phong Điện phổ thông đệ tử, hẹn nhau đến yêu hầu động huyệt trộm lấy linh thủy, nhất thời thất thủ, bị đàn khỉ vây công, nhất định các vị đạo hữu tương trợ, chúng ta nhất định không tiếc cảm tạ." Thành Phong Điện là 7 đại tiên môn một trong, mà lại môn phái ngay tại bên trong dãy núi này, khoảng cách nơi đây bất quá mấy ngàn dặm, lực ảnh hưởng vẫn có thể lan đến gần bên này. Đặng Trường Đình báo ra Thành Phong Điện danh hiệu, là làm cho đối phương cảm thấy cứu mình có chỗ tốt, có thể trèo lên Thành Phong Điện, đồng thời cũng có nhất định trấn nhiếp tác dụng, Thành Phong Điện cũng không phải dễ chơi, tốt nhất đừng có tâm tư khác. Dưới tình huống bình thường, phía ngoài một chút thế lực nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho tiên môn đệ tử mấy phần mặt mũi, cho dù là không quen biết, cũng nguyện ý giúp cái chuyện nhỏ, kết một thiện duyên, dù sao Thanh Phong Điện là 7 đại tiên môn một trong, nói không chừng chỉ bằng lấy chút chuyện này nhờ vả chút quan hệ. Nói mình là phổ thông đệ tử mục đích, thì là bởi vì cẩn thận, Thanh Phong Điện ở bên ngoài cũng không phải không có cựu nhân, vạn nhất đối phương cảm thấy Tần Như Yên đầu cơ kiếm lợi, nói không chừng lại phức tạp. Cái kia độc nhãn chi nhân gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là 7 đại tiên môn đệ tử, chắc không được tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, bất quá chúng ta bèo nước gặp nhau, ta vì sao nhất định phải cứu ngươi?" Cái này nghĩ trước muốn chỗ tốt à, Đặng Trường Đình không khỏi làm khó, cái này thù lao cũng không tốt cho ít, đối phương nói không chừng vung tay bước đi, nhưng nếu là cho nhiều, đối phương lên lòng tham muốn càng nhiều làm sao bây giờ. Nhưng lúc này tính mệnh du quan, không cho chỗ tốt lại không được, hắn cũng có chút làm khó. Quy 1 chương 296, Quý Nhân. Chương 296, Quý Nhân. Vị đạo hữu này, chúng ta đều là Thanh Phong Điện phổ thông đệ tử, bình thường mang theo người linh thạch cũng không nhiều, ngươi xem 50 khối linh thạch như thế nào. Đặng Trường Đình cân nhắc nói. Không đợi ở giữa cái kia độc nhãn chi nhân mở miệng, bên cạnh người gầy kia tiểu cười nói: "Ha ha, 50 khối linh thạch. Chúng ta mỗi người liền 3 khối đều không được chia, ngươi đổi ăn mày đây." 3 khối linh thạch đã không ít, phía sau những cái kia đi đều chỉ có khai mạch cảnh tu vi, làm sao dám cùng phía trước vài vị luyện khí trung kỳ tu sĩ chia đều linh thạch. Biết rõ đối phương là ở nói hiệu nói vượng, Đặng Trường Đình cũng không dám theo đối phương cãi lộn, chỉ có thể nói ra: "Chúng ta nơi này tổng cộng 7 người, vậy liền cho ngươi thêm 20 khối linh thạch, đây đã là cực hạn của chúng ta, bất lực nhiều hơn nữa." Đặng Trường Đình đã đem linh thạch đã tăng tới 70 khối, nhưng là đối diện người kia lại vẫn bất vi sở động, nói: "70 khối linh thạch tựa như để cho người ta thay người bán mạng, đạo hữu tính toán khá lắm, không hổ là xuất thân từ 7 đại tiên môn a, đã các ngươi như vậy không có thành ý, vậy ta sẽ không phục bồi." Song phương có kẻ mặc cả thời điểm, yêu hầu tiến công cũng không có đình chỉ, những người khác còn tốt hơn một chút, Thôi Ngọc Can tình huống bên kia đã là tràn ngập nguy hiểm, chỉ là Đặng Trường Đình cho đối phương có kẻ mặc cả công phu, trên thân đã bị yêu hầu cầm ra mấy đạo vết thương. Mắt thấy đối phương liền muốn rút đi, Tần Như Yên lập tức tụ cấp nhãn, hướng về phía Đặng Trường Đình mắng: "Họ Đặng, ngươi lắm điều nhiều như vậy làm gì? Người khác muốn bao nhiêu linh thạch cho bọn hắn không phải liền là rồi. Mọi người lập tức liền muốn mất mạng, ngươi thế mà còn cùng bọn hắn tính toán chi ly." Tần Như Yên mới mở miệng, Đặng Trường Đình liền biết đại sự không ổn, đối phương làm những động tác này, rất có thể chỉ là vì thăm dò mọi người, ở không biết đối phương nội tình tình huống dưới, có một số việc là không thể tùy tiện đầu lâu, bất quá bây giờ Tần Như Yên đã mở miệng, muốn ngăn cản cũng không kịp. Quả nhiên, cái kia độc nhãn chi nhân nghe được Tần Như Yên về sau, lập tức tiểu dừng bước, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác có chút hăng hái nhìn Tần Như Yên, nói: "Nguyên lai vị tiểu thư này mới thật sự là làm chủ chi nhân a, thật sự là thất kính, không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào a?" Tần Như Yên dừng dưng mà nói: "Ta là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tinh tán nhân tích thân tôn nữ Tần Như Yên, chỉ cần các ngươi có thể hiệp trợ chúng ta chiến thắng những này yêu hầu, cần gì thù lao ngươi cứ mở miệng, ta cấp không nổi, gia gia của ta còn trò không nổi sao?" "Ngươi là Thanh Phong Điện phó trưởng môn tôn nữ?" Cái kia độc nhãn chi nhân cả kinh nói. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, cái này Tần Như Yên lai lịch vậy mà như thế to lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp. Không riêng gì hắn, tiêu liền phía sau những cái kia đi nhóm cũng chấn kinh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Phong Điện phó trưởng môn tích thân tôn nữ một ngày kia lại cầu đến bọn hắn trên đầu. Nhìn đối phương kinh ngạc dáng vẻ, Tần Như Yên trong lòng có mấy phần lực lượng, Thanh Phong Điện thân phận ở tu tiên giới vẫn tương đối hữu dụng, người khác có thể không cứu, Thanh Phong Điện phó trưởng môn tôn nữ ngươi có thể không cứu sao? Không biết thân phận của ta còn thì thôi, bây giờ rõ ràng thân phận của ta, như còn dám thấy chết không cứu, chẳng lẽ sẽ không sợ Thanh Phong Điện tìm nợ bí mật? Tần Như Yên không phải là không cẩn thận, bất quá nàng cảm thấy, cẩn thận cũng phải nhìn thời điểm, tình huống bây giờ nguy cấp, nói ra thân phận của mình mới có thể làm đối phương có thể cứu dục vọng của mình, đối phương biết mình là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân ruột thịt tôn nữ, còn không lên vội vàng lĩnh bợ. Bất quá đối phương chất vấn khẩu khí cũng quá khiến Tần Như Yên khó chịu, nàng khẩu khí lạnh lẽo, nói, làm sao? Không tin sao? Vẫn cảm thấy ta trả không nổi các ngươi cần thù lao. Sau khi kinh ngạc, cái kia độc nhãn chi nhân vội vàng nói, làm sao lại thế, ta đương nhiên tin tưởng, nguyên lai ngài là Thanh Phong Điện phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân tích thân tôn nữ, chắc không được nói chuyện làm việc như vậy đại khí. Giống như ngươi quý nhân, ta làm sao dám muốn thù lao? Chuyện này ta giúp định. Sau đó không đợi Tần Như Yên mở miệng, cái kia độc nhãn chi nhân tiểu hướng về phía sau quát, đều thất thần làm gì? Còn không nhanh động thủ, cứu ra Thanh Phong Điện quý nhân. Cái kia độc nhãn chi nhân nói xong, cũng không nhìn người phía sau là như thế nào phản ứng, cái thứ nhất tiểu hướng phía cái kia Tam giai hầu vương xông tới. Trong đó không có chút do dự nào, cùng vừa rồi theo Đặng Trường Đỉnh đàm phán lúc tính toán chi ly dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không nói cái gì chuyện thù lao. Lão đại đều động thủ, những người còn lại làm sao dám lãnh đạo? Đầu tiên là cái kia hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ xông lên, một cái xông đi lên chống đỡ Thôi Ngọc An đối diện cái kia nhị giai yêu hầu, một cái khác lại hiệp trợ Điển Sinh Tài cùng một chỗ chiến đấu, về sau còn lại những cái kia khai mạch cảnh tu sĩ cũng xuống lại, theo Thanh Dương, Thị Kiếm cùng một chỗ hôn chiến còn lại cái kia yêu hầu. Đồng dạng đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ, cái kia độc nhãn chi nhân sức chiến đấu so Tần Như Yên loại đan dược này chồng chất lên luyện khí trung kỳ tu sĩ cường đại không biết bao nhiêu, thân pháp nhanh nhẹn, xuất thủ quả quyết. Cho dù trong tay hắn cái kia đem miêu kim phiến chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng là trong tay hắn uy lực, thậm chí so Tần Như Yên khiến cho cái kia Tử Vân kiếm còn lợi hại hơn, để đối diện cái kia hầu vương không dám gần người. Đến mức còn lại những người kia, thực lực cũng không dung khinh thường, cái kia người lùn khiến cho một đôi tấn thiết chủ y, múa trong tay là một đôi hộ thân lợi khí, thần niệm tế ra là một đôi lấy mạng lưu tinh chủ y, uy lực vô tận, một mình hắn là có thể đem đối diện nhị giai yêu hầu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Một người khác dáng người gầy quòm, khiến cho lại là một thanh chín hoàn đại khảm đao, cơ hồ so với hắn bản nhân dáng người đều rộng, khảm đao vung lên, đầy trời đều là đao ảnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ở bên cạnh hắn Thôi Ngọc An thậm chí cũng không biết nên như thế nào nhúng tay mới tốt. Những cái kia khai mạch cảnh đi nhóm tu vi không cao, nhưng cũng đều là thần kinh bách chiến hạng người, cho dù bởi vì thực lực nguyên nhân không thể giúp quá lớn một tay, nhưng cũng có thể cho Thanh Dương cùng Thị Kiếm hai người giảm bớt không ít áp lực. Cũng thế, đám tán tu tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh ác liệt, có thể ở đông đảo tầng dưới chốt tu sĩ chí hồng lan truyền ra, cái nào không phải là tâm trí kiên định, tư chất vượt xa bình thường hạng người? Lại có cái nào không phải là trải qua ngàn vạn hiểm trở thiên truy bách luyện? Đám người này thực lực tổng hợp so Thanh Dương bọn hắn cao hơn ra không ít, có những người này gia nhập, trên trận tình thế lập tức đã bị nghịch chuyển đi qua, vốn là bị yêu hầu nhóm đè lên đánh, hiện tại ngược lại biến thành đám người đè ép yêu hầu nhóm nói, tình huống càng ngày càng lạc quan. Tần Như Yên rốt cục thở dài một hơi, nàng quay đầu địa phương lườm Đặng Trường Đình một chút, trong lòng âm thầm đắc ý cái này Đặng Trường Đình thật đúng là không phóng khoáng, liều mình không bỏ tài, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, may mắn cô mãi mãi tự thân xuất mã, sự tình mới thuận lợi giải quyết, người khác thậm chí liền thủ lao cũng không cần. Sau đó nàng lại nhìn một chút cái kia độc nhãn chi nhân, gật đầu nói, không tệ, không tệ. Ngươi người này rất không tệ, chờ đánh bại những này đáng chết hầu tử về sau, ta nhất định sẽ trùng điệp cảm tạ, chuyện này ta còn lại bẩm báo cho gia gia, về sau ngươi chính là chúng ta Tần gia thượng khách. Cái kia độc nhãn chi nhân nghe xong kích động vạn phần, dường như thân thủ cũng càng lợi hại mấy phần, trong lúc nhất thời đoạt công không ngừng, đem đối diện cái kia Tam giai hầu vương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Quy 1 chương 297, kích thương hầu vương. Chương 297, kích thương hầu vương. Hầu vương không cam tâm à, tự mình đuổi theo ra hơn 10 dặm, thậm chí chết một cái cấp dưới, cuối cùng là đem bọn này tai họa chính mình nhân loại làm cho sơn cùng thủy tận. Kết quả mắt thấy liền muốn một mẹ hốt gọn, ai ngờ trên nửa đường giết ra cái trình rào kim, tình thế nguy chuyển, phía bên mình ngược lại chỉ có thể bị động bị đánh. Đông nhiên, cái kia hầu vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể đứng thẳng người lên, trong nháy mắt tiểu trong nháy mắt nở lớn một vòng, hai mắt đỏ bừng, trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, nhất là hắn cái kia hai đầu cánh tay, càng là so trước đó tráng kiện cơ hồ gấp đôi, thoạt nhìn kinh khủng đến cực điểm. Đúng lúc này, hầu kiến công tử mẫu cách hồn câu đã công kích tới hầu vương bên cạnh thân, cái kia hầu vương vậy mà tránh cũng không tránh, trực tiếp vung ra một cái cánh tay đập tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, Tử Mẫu cách hồn câu cùng kỳ vọng cao đầu kia cánh tay đụng vào nhau, cái kia hầu vương cánh tay bên trên chỉ là nhiều hơn một cái điểm đỏ, nhưng là hầu kiến công tử mẫu cách hồn câu lại giống như là bị sét đánh, bay ngược ra vài chục trượng, sau đó len ken một tiếng tiểu rơi trên mặt đất. Hầu kiến công sắc mặt trắng nhợt, trên đầu toát ra không ít đổ mồ hôi, đồng thời cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lúc này lại nhìn cái kia rơi xuống ở phía xa tử mẫu cách hồn câu, linh quang ảm đạm, cơ thể vặn mèo, cơ hồ đã báo hỏng. Tu sĩ pháp khí bình thường đều dùng đặc thù vật liệu chế thành, kiên cố cực kỳ, trừ phi dùng sức mạnh lực thủ đoạn mới có thể phá hư. Hầu kiến công thanh này tử mẫu cách hồn câu chỉ là bị hầu vương một kích, liền thành dạng này, có thể thấy được hầu vương hai tay buộc phát về sau lực công kích mạnh đến mức nào. Cái này nếu là tu sĩ thân thể bị trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ trúc cơ tu sĩ cũng chịu không được. Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên bị làm giật nảy mình, không nghĩ tới hầu vương phát uy về sau đã vậy còn quá lợi hại, may mắn vừa rồi hầu vương không có sử dụng một chiêu này, bằng không mà nói bọn hắn cũng chờ không đến hiện tại. Bất quá bây giờ không cần phải sợ, một cái luyện khí 6 tầng độc nhãn chi nhân, tổng hợp sức chiến đấu so với bọn hắn ba người cộng lại đều cường đại, có người này ở phía trước chịu lấy, bọn hắn chỉ dùng ở phía sau lợi dụng đúng cơ hội công kích là được rồi, tính nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Luyện khí 6 tầng tu sĩ so với yêu thú cấp 3 còn kém một chút, bất quá tu sĩ có phòng ngự tính pháp khí hộ thân, lại có công kích hình pháp khí trợ chiến, trực diện Tam giai hầu vương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại thêm Tần Như Yên đám người trợ chiến, trên thực tế Hầu Vương là ở vào hạ phong. Nhưng là ở Tam giai Hầu Vương cuồng bạo về sau, thực lực tăng nhiều, thậm chí có can đảm dùng cánh tay theo tu sĩ công kích hình khởi sướng cứng đối cứng, chậm rãi vậy mà lại lật về một chút cục diện. Bất quá mặt khác hai bên tình huống lại khác biệt, người gầy kia cùng người lùn bản thân liền là luyện khí trung kỳ tu sĩ, thậm chí thực lực so nhị giai yêu hầu cao hơn nữa một chút, lại có những người khác ở bên cạnh trợ chiến, những cái kia yêu hầu vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều khó mà cải biến trên trận cục diện. Không bao lâu, ở Điền Sinh Tài cùng người gầy kia phối hợp lẫn nhau phía dưới, đối diện yêu hầu bởi vì né tránh không kịp, bị chín hoàn đại khảm đao bổ trúng thân thể, từ giữa đó trực tiếp tiêu cắt thành hai giai. Còn lại hai cái tình huống cũng không tốt gì, bị đối thủ đánh cho chi chi gọi bậy. Tổng cộng 4 cái nhị giai yêu hầu, nhị chết nhị tổn thương, cái kia 2 cái còn sống cũng bị mọi người bao bọc vây quanh, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cái kia hầu vương dù là ở không cam tâm, cũng biết lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, nhất định phải nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Hầu vương mong muốn trốn, Tần Như Yên cũng không nguyện ý như vậy vượt qua cùng bọn hắn, nàng đối cái kia độc nhãn chi nhân nói, bọn này yêu hầu liền sát hai ta người, thù này không báo không phải có tử, đạo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết hầu vương, nơi này thu hoạch đều thuộc về ngươi, ta không lấy một xu. Tam gia yêu hầu toàn thân là bảo, cầm tới phường thị bên trên kém không nhiều có thể bán trên 100 khối linh thạch, lại tính cả mấy cái nhị gia yêu hầu, cái này rất lớn một bút tài phú. Cái kia độc nhãn chi nhân cười cười, nói, quý nhân phân phó, tại hạ nghĩa bất dung tử. Sau khi nói xong, cái kia độc nhãn chi nhân toàn thân khí thế một lít, lại phát khởi đoạt công. Mắt thấy bên kia còn lại hai cái yêu hầu hiểm tượng hoàn sinh, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, cái kia hầu vương rốt cục nhịn không được, lại cùng độc nhãn chi nhân liều mạng mấy chiêu, đem đối phương bức lui, nhìn chuẩn một cái đứng không, thân thể lóe lên, tiểu nhảy tới cái kia đang cùng nhị gia yêu hầu đối chiến người lùn bên người. Cái kia người lùn chiến đấu say xưa, nào ngờ tới hầu vương lại đột nhiên tìm tới tự mình, không kịp tránh né, chỉ có thể giơ lên trong tay song truy chắn phía trước. Người lùn ứng đối vội vàng, đối mặt lại là tam giai hầu vương, lần này nếu là bị đánh trúng, chết ngược lại không đến nỗi, vậy thụ thương là nhất định. Mắt thấy cái kia người lùn liền muốn gặp nạn, độc nhãn chi nhân không kịp thi cứu, chỉ có thể tay run một cái, đem miêu kim phiến ném ra ngoài. Cái kia hầu vương cũng không sợ độc nhãn chi nhân miêu kim phiến, một chảo tiếp tục công kích người lùn, đưa ra một cánh tay khác đánh tới hướng miêu kim phiến. Bởi vì phân đi đồng dạng tinh lực, cái kia người lùn nhận lực công kích nhỏ không ít, liên tục rút lui mấy bước, song truy tuột tay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tuy có thụ thương, lại cũng không trùng. Một bên khác miêu kim phiến bị hầu vương cánh tay đập trúng, cũng không có bay rất ra ngoài, mà là phiến đầu hất lên, vụt một tiếng vang nhỏ, ba chi phiến cốt từ miêu kim phiến bên trong bắn ra, đâm thẳng hầu vương tim. Lần này quá mức đột ngột, liền xem như tu sĩ đều khó mà đoán được, huống chi là một mực linh trí chưa mở yêu thú. Cái kia hầu vương căn bản là không có nghĩ đến vừa rồi chỉ là hư chiêu, hiện tại cái này mới thật sự là muốn mạng, nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể tận lực đem thân thể ngựa ra sau. Nhưng lúc này đã muộn, hầu vương cái tránh thoát thân thể yếu hại, cuối cùng vẫn bị cái kia ba chi phiến cốt đính tại trước ngực, chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng nổ vang, ngực xuất hiện ba cái to lớn lỗ máu. Hầu vương vốn là dự định trước cứu ra mặt khác hai cái yêu hầu cùng một chỗ đào tẩu, kết quả còn không có đắc thủ, tự mình trước hết bị thương. Bây giờ tổn thương càng thêm tổn thương, huyết dịch ở một chút xíu trôi qua, thể lực ở một chút xíu đánh mất, hầu vương biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ tự mình cũng phải chết tại đây. Hầu vương mang theo đầy ngập bi phẫn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, hướng phía trên núi mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, ở đây phần lớn người đều chỉ có thể trông thấy một đạo tàn ảnh. Một cái khác nhị gia yêu hầu nhận được mệnh lệnh, cũng từ vừa rồi hầu vương mở ra lỗ hổng xung ra, xông vào bên cạnh rừng cây, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Còn lại một con kia, bởi vì bị đông đảo tu sĩ bao bọc vây quanh, căn bản là tìm không thấy cơ hội đào tẩu, cuối cùng bị loạn quyền đã chết. Hầu vương thực lực cuối cùng so mọi người cao hơn, muốn đánh bại thắng hầu vương dễ dàng, muốn trực tiếp giết chết tiểu tương đối khó khăn, nếu là hầu vương quyết tâm muốn chạy, bọn hắn những người này rất khó ngăn lại. Bất quá mọi người cũng biết hầu vương xảo huyệt, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, trừ phi hắn bỏ đi hang ổ không muốn, bằng không mà nói vẫn là sẽ bị mọi người tìm tới. Một trận ác chiến về sau, Thanh Dương đám người bọn họ từng cái mang thương, vô luận là chân khí vẫn là thể lực, đều tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải nhanh khôi phục. Tần Như Yên càng là tóc thai bù xù, hoàn toàn không có trước đây Thiên Kim đại tiểu thư ung dung, giống như một cái vừa cùng người đánh nhau tên điên. Quy 1 chương 298, Nam Lĩnh Tam Tà. Chương 298, Nam Lĩnh Tam Tà. Tần Như Yên đem vết máu trên người xoa xoa, đang chuẩn bị sửa sang lại quần áo, chợt nhớ tới bên cạnh vẫn còn ngoại nhân ở, nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn cái kia độc nhãn chi nhân nói, cảm tạ các vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, nếu là không có các ngươi, chúng ta đoán chừng không mấy có thể còn sống trở lại Thanh Phong Điện. Cái kia độc nhãn chi nhân cười cười, nói, tiện tay mà thôi, việc rất nhỏ không cần phải nói. Tần Như Yên nói, đối với các ngươi là tiện tay mà thôi, nhưng là với ta mà nói lại là ân cứu mạng, làm sao cảm tạ cũng không quá đáng, trên người của ta vẫn còn mấy chục khối linh thạch, các ngươi cầm trước, đợi chút nữa còn muốn vất vả mọi người một chuyến, chờ chúng ta đánh tới yêu hầu động huyệt lấy linh cữu, lại cùng nhau cảm tạ. Tần Như Yên từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái chứa linh thạch cái túi đưa tới, cái kia độc nhãn chi nhân nhìn một chút, nhưng không có tiếp, mà là khoát tay nào nói, mấy chục khối linh thạch mà thôi, không cần thiết cho ta, Tần tiểu thư vẫn là tự mình giữ đi. Thấy độc nhãn chi nhân không thu, Tần Như Yên lập tức coi trọng đối phương vài lần, khích lệ nói, đạo hữu thật đúng là có đức độ, nghĩ không ra sơn giã bên trong cũng có như vậy không màng danh lợi ẩn sĩ, là ta tục khí, không nên cầm linh thạch đến vũ nhục đạo hữu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau khi trở về ta nhất định phải hướng gia báo cáo việc này, đến lúc đó chuẩn bị bên trên hậu lễ lại đến nói cảm tạ hữu. Đối với Tần Như Yên, cái kia độc nhãn chi nhân từ chối cho ý kiến, đã qua hơn nửa ngày, mới sâu kín nói, có đức độ sao? Vậy cũng muốn nhìn là ai? Người ta vợ chồng một thể, của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là của ta, tự nhiên không cần phân rõ ràng như vậy. Cái gì? Tần Như Yên không hiểu, chúng ta bây giờ nói chính là liên quan tới chuyện thù lao, làm sao đột ngột liền quẹo vào cái gì vợ chồng một thể phía trên. Cái kia độc nhãn chi nhân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Như Yên, bất quá hắn sau lưng đi nhóm lại cười vàng, hơn nửa ngày, người gầy kia mới cười giải thích nói, cái này vẫn chưa rõ sao? Đại ca của chúng ta là chuẩn bị mời ngươi trở về làm áp trại phu nhân. Đến lúc đó vợ chồng các ngươi một thể, bù đắp nhau, tự nhiên không cần phân cái gì lẫn nhau. Mời mình trở về làm áp trại phu nhân. Khó trách người này trước ngạo mạn sau cung kính, giúp ân tình lớn như vậy, lại ngay cả báo thủ cũng không dự định muốn. Hàn Lạc Cửu vừa rồi như vậy mất một lúc, gia hỏa này đã bị tự mình phong thái khuất phục. Đối với ngươi Tần Như Yên là cao quý thanh phong điện phó trưởng môn tích thân tôn nữ, há lại ai ngờ nhớ thương liền có thể lo nghĩ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, tiểu ngươi cái kia độc nhãn long hình tượng, làm sao có thể xứng với ta? Thật sự là con cóc nhớ tới thị thiên nga. Nghệ tình đối phương vừa mới đã cứu tự mình một mạng phân thượng, Tần Như Yên không có trực tiếp trở mặt, chỉ là lạnh lùng nói, ta hảo ý cảm tạ các ngươi, nói thế nào ra loại này hôn trường nói đến. Thấy Tần Như Yên thần sắc lãnh đạm, đối diện cái kia người lùn cả giận nói, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nam nữ hoan ái vốn là nhân chi thường tình, như thế nào là hôn trường nói đây? Hẳn là ngươi cảm thấy mình xuất thân cao quý, đại ca của chúng ta không xứng với ngươi. Ngươi nếu chịu trực tiếp đáp ứng, vậy chúng ta chính là ngươi hảo ta thật lớn ra tốt, ngươi nếu là cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Tần Như Yên cũng không nghĩ tới đối phương trở mặt nhanh như vậy, nàng dù sao chỉ là một nữ tử, bị người ở trước mặt như vậy nhục nhã, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tức đến cơ hồ nói không ra lời. Bên cạnh Đặng Trường Đình mắt thấy Tần Như Yên chịu nhục, tiến lên một bước nói, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Cái kia độc nhãn chi nhân nói, muốn làm gì? Sự tình không phải là rõ ràng sao? Chúng ta chính là cái kia cướp bóc Sơn Đại Vương, đúng lúc gặp các ngươi đám này thành phong điện đệ tử, vốn chỉ là muốn làm một chuyến tiểu, không nghĩ tới lần này vậy mà bắt được cá lớn. Cái này Tần tiểu thư xuất thân giàu có tư, lại chủng loại hơn người, chúng ta tự nhiên là dự định tài chủng loại kiêm thu. Kỳ thực tại đây giúp người vừa mới xuất hiện thời điểm, mọi người tiểu hoặc nhiều hoặc ít có chút cảnh giác, không nói đám người này xuất hiện phải chăng đột ngột, chỉ là nhìn những người này hình tượng, cũng không quá giống như là người tốt. Bất quá ở tu tiên giới, trong mặt mà bắt hình dong là không đúng, có quá nhiều ngăn nắp xinh đẹp người, trong âm thầm một bụng nam đạo nữ sướng, dáng dấp hung ác tâm địa thiện lương cũng không phải không có. Lúc ấy tình huống nguy cấp, không thể không dùng những người này cứu mạng. Một chút tiểu tiết cũng liền không tốt cố kỵ, về sau lại thấy đám người này cũng không có lên cái gì ý đồ xấu, cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà lại không hỏi thù lao chủ động đuổi đi yêu hầu, mọi người mới xem như yên tâm một chút. Bây giờ đám người này bỗng nhiên trở mặt, rất nhiều người kỳ thực có nhất định chuẩn bị tâm tư, bất quá lúc này mọi người vừa mới hết sức một trận ác chiến, người người có thương tích, chân khí hao hết. Thật sự là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ, đám người này nhưng so sánh đám kia yêu hầu khó đối phó nhiều, mọi người không lo được thương thế, vội vàng tụ lại cùng một chỗ, một bên khôi phục chân khí, một bên cẩn thận đề phòng đôi này mặt đám người này. Đừng nhìn bình thường Tần Như Yên đối Đặng Trường Đình không có sắc mặt tốt, nhưng là ở Đặng Trường Đình trong lòng, Tần Như Yên chính là hắn độc chiếm, dung không được bất luận kẻ nào nhiễm. Đặng Trường Đình giận không kềm được, nói: "Các ngươi làm sao dám?" Nàng thế nhưng là Thanh Phong Điện phó trưởng môn tích thân tôn nữ, là thành tính tán nhân trên lòng bàn tay Minh Châu, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ Thanh Phong Điện điên cuồng trả thù sao? Cái kia độc nhãn chi nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Sợ? Chúng ta đương nhiên sợ. Bất quá sợ lại có thể thế nào? Có câu nói là giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, chúng ta những người này vốn là kẻ liều mạng, lại nhiều một cái Thanh Phong Điện cửu nhân lại có làm sao? Chỉ cần đem các ngươi một mẹ hốt gọn, ai biết chuyện này là chúng ta làm. Liền xem như tương lai bị Thanh Phong Điện phát hiện, cùng lắm thì về sau chuyển sang nơi khác chính là, cái kia Thanh Phong Điện còn có thể đem toàn bộ Cựu Châu đại lục lật qua hay sao? Bảy đại tiên môn thế lực rất lớn, nhưng cũng không phải thật sự không ai dám trêu chọc, trên đời này luôn có một chút có can đảm bí quá hóa liều chi nhân, làm ra một chút khác người chuyện tình. Nguy hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, ăn cướp tán tu, cho dù hậu hoạn tương đối nhỏ, có thể thu hoạch cũng ít. Mà ăn cướp tiên môn đệ tử, nguy hiểm nhiều một chút, nhưng là tiên môn đệ tử không thiếu tài nguyên, đạt được ích lợi cũng nhiều. Trừ cái đó ra, một chút bản thân liền đắc tội tiên môn tu sĩ, cũng có khả năng vỏ đã mẹ không sợ rơi, cố ý trêu chọc tiên môn đệ tử, những cừu hận kia sâu, thậm chí chuyên môn tìm một chút tiên môn các đệ tử trả thù. Cựu Châu đại lục vô cùng rộng lớn, cho dù là bảy đại tiên môn, cũng không có năng lực đem toàn bộ Cựu Châu đại lục lật một lần, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, luôn có sống sót cơ hội. Có vừa vặn thì có tà, mặt ngoài bảy đại tiên môn cao cao tại thượng, toàn bộ tu tiên giới một mảnh bình thản, nhưng là bí mật Cựu Châu đại lục bên trên cũng là có không ít hắc ám thế lực, chỉ bất quá bình thường không dám quang minh chính đại hiện ra thôi. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Đặng Trường Đình quát. Chúng ta loại này vô danh tiểu tốt tên tuổi, đoán chừng các ngươi những này danh môn đại phái đệ tử đều không có nghe nói qua, ta ba huynh đệ người xưng Nam Lĩnh Tam Tà, ở giữa chính là ta đại ca độc nhãn Long Lanh Úc, bên cạnh chính là nhị ca nhất Trích Nhị Đinh Trúc, ta là Lao Tam Cổn Địa Thử Chu Nho. Cái kia người lùn đạo. Quy 1 chương 299, độc nhãn Long Lanh Úc. Chương 299, độc nhãn Long Lanh Úc. Nam Lĩnh Tam Tà. Đặng Trường Đình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lại là ba tên này, ba người này tên tuổi đối với Đặng Trường Đình tới nói quả thực là như sấm bên tai. Nam Lĩnh Tam Tả bên trong Cổn Địa Thử Chu Nho cùng nhất Trích Nhị Đinh Trúc vốn là tán tu bình thường, bởi vì trêu chọc tán tu gia tộc, ở tán tu đại thành lăn lộn ngoài đời không nổi, thế là cũng chậm chậm biến thành một cái cướp bóc tà tu, những năm này giết qua không ít tiên môn đệ tử, nhưng thủy chung không có bị bắt được. Lão đại độc nhãn Long Lanh Úc thì càng nổi danh, hắn đã từng cũng là Thành Phong Điện một ưu tú ngoại viện đệ tử, một lần không biết phạm sai lầm gì nhận chấp pháp viện trách phạt, về sau tiểu đối với môn phái ghi hận trong lòng. Về sau tìm tới cơ hội, chém giết chấp pháp viện chủ sự Thanh Mẫn tán nhân khai mạch cảnh trở xuống người thân mười mấy người, tạo thành ngập trời huyết án, từ đó phản ra Thành Phong Điện. Gia hỏa này không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại chạy trốn bản lãnh nhất lưu, bị Thanh Phong Điện truy nã rất nhiều năm đều không có bắt được. Ở Thanh Phong Điện nội viện, Tiêu tuyên bố có truy nã mấy người kia nhiệm vụ, bắt được trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể đạt được mấy chục khối linh thạch ban thưởng. Có thể đã nhiều năm như vậy, Thanh Phong Điện chẳng những không có bắt được Độc Nhãn Long Lanh Úc, ngược lại mấy danh đệ tử trẻ tuổi mất mạng tay hắn. Nghĩ không ra, cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc vậy mà liền trốn ở khoảng cách Thanh Phong Điện tiên môn không phải là rất xa Khỉ Hoang Sơn núi phụ cận, càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà theo cổn địa thử Chu Nho cùng nhất Trích Nhị Đinh Trúc gom lại cùng một chỗ, còn hợp thành cái gì Nam Lĩnh Tam Tà. Độc Nhãn Long Lanh Úc ngay tại trước mặt, nếu là giết chết hắn, trở lại Thanh Phong Điện về sau liền có thể nhận lấy mấy chục khối nhiệm vụ linh thạch, thậm chí có thể có được chấp pháp viện thanh mẫn tán nhân ân tình, nhưng tại trận chi nhân không ai loại suy nghĩ này, bởi vì cái này Lanh Úc thực lực quá cao, đừng nói giết chết đối phương, tự mình có thể hay không từ đối phương trong tay đào tẩu vẫn là ẩn số. Độc Nhãn Long Lanh Úc tên tuổi Tần Như Yên cũng là nghe qua, trong lúc nhất thời mặt mày biến sắc, cả kinh nói, ngươi chính là cái kia phạm phải ngập trời huyết án, bị Thanh Phong Điện truy nã Độc Nhãn Long Lanh Úc. Cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, nói, phải thì như thế nào? Ta bất quá là theo một sư muội cười cợt vài câu, kết quả là bị chấp pháp viện trộm tới chịu hình. Cái kia thanh mẫn lao tặc cũng là lệch nghe thiên tín, ở vô số đệ tử trước mặt đối ta áp dụng roi hình, đánh cho ta hơn mấy tháng không thể động đậy. Chịu này vô cùng nhục nhã, ta giết hắn một chút hậu bối có lỗi gì? Dựa theo cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc thuyết pháp, nếu như chỉ là đùa giỡn một sư muội đã bị đưa đi chấp pháp viện chịu hình, bị đánh hơn mấy tháng bất lực xuống giường, cái này trừng phạt cũng có chút thiên vị. Mấy đối Độc Nhãn Long Lanh Úc không hiểu rõ lắm, không khỏi sinh ra một tia đồng tình lòng của. Đặng Trường Đình quát, ngươi rõ ràng là tránh nặng tim nhẹ, như vẹn vẹn bị trêu chọc vài câu, bị ngươi khi dễ vị sư tỷ kia làm sao lại tự sát thân vong, chuyện cho tới bây giờ còn không nghĩ hối cải, khó trách sẽ bị môn phái truy nã, người như ngươi thật sự là chết chưa hết tội. Đang nghe xong Đặng Trường Đình về sau, cái kia tơ đồng tình lòng của cũng liền tan thành mây khói, đúng vậy à, nếu như vẹn vẹn trêu chọc vài câu, vị sư tỷ kia làm sao lại tự sát thân vong? Xem ra trừng phạt là đúng. Chấp pháp viện công bằng chấp pháp, ngươi lại đối chấp pháp viện ghi hận trong lòng, không tiếc giết chết thanh mẫn tán nhân mười mấy người, cái này tâm tính thật sự là tàn nhẫn cực kỳ. Đối với Đặng Trường Đình quát mắng, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc tịnh không để ý, nói, ta có phải hay không chết chưa hết tội, không phải là các ngươi định đoạt. Ta Lanh Úc cho dù đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng là đối với mình người hay là rất không tệ, nếu không những huynh đệ này cũng sẽ không đi theo ta hỗn, Tần đại tiểu thư, cân nhắc thế nào? Ngươi là phải ngoan ngoan theo ta đi đâu vẫn là phải ta dùng sức mạnh? Liên Đặng Trường Đình như thế thanh niên tài tuấn Tần Như Yên đều trừng mắt, huống chi là Độc Nhãn Long Lanh Úc cái này bị Thanh Phong Điện truy nã tàn nhẫn cùng sát hạ người. Nếu là theo hắn, chỉ sợ đời này đều không thể quay về Thanh Phong Điện, nửa đời sau cũng nhất định là qua tối tăm không mặt trời. Tần Như Yên lông mày dựng lên, cả giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ Độc Nhãn Long, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem tự mình là một bộ cái gì tính tình. Cô nãi nãi mắt của ta mù mới có thể coi trọng ngươi, chớ nằm mộng ban ngày. Độc Nhãn Long Lanh Úc trước đây cũng là dáng dấp phong lưu phong khoáng, bằng không mà nói cũng sẽ không trêu ra chuyện tình gió trăng từ đó nhận chấp pháp viện trừng phạt, về sau phản ra tiên môn, con mắt tại bị Thanh Phong Điện truy sát bên trong đã mất đi một đầu, mới biến thành bây giờ bộ dáng này, cho nên hắn bình sinh hận nhất người khác nói mắt mù hai chữ, cũng đặc biệt kiêng kỵ người khác nâng lên hắn hiện tại tướng mạo. Tần Như Yên hết chuyện để nói, lập tức để hắn giận không kìm được, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nhe răng cười, nói, "Tốt, tốt, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi tự mình tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ngươi không phải là cảm thấy chúng ta xấu sao? Rất tốt, tại bắt đến ngươi về sau, ta sẽ để ngươi thật tốt hưởng thụ chúng ta những này xấu xí nam nhân tư vị, ở đây huynh đệ từng cái có phần, để ngươi biết cái gì mới thật sự là sống không bằng chết." Độc Nhãn Long Lanh Úc lời này vừa nói ra, hắn mang tới đám người kia lập tức cao giọng gọi tốt, người gầy kia nhất Trích Nhị Đinh Trúc cười to nói, "Ha ha ha ha, lão đại, cái chủ ý này không tệ, vui một mình không bằng vui chung, vừa nghĩ tới Thanh Phong Điện phó trưởng môn ruột thị tôn nữ ở ta dưới hông hầu hạ, thương của ta bổng tiểu cứng rắn như sắt, bức thiết mong muốn thử một chút." Cái kia người lùn cổn địa thử Chu Nho cũng nói, "Nhị ca đừng nóng nội, ta đoạn thời gian trước mang người giết chết một Âm Dương Tông đệ tử, từ trong tay của hắn chiếm được một bản Âm Dương Tông bí truyền thải bổ công pháp, đến lúc đó hai anh em chúng ta cùng một chỗ tham tưởng, cam đoan ngươi được ích lợi không nhỏ." Cái kia nhất Trích Nhĩ Đinh Trúc kinh hỉ nói, "Thật sự? Vậy liền quá tốt rồi, tu vi của ta đã kẹt tại luyện khí tầng 5 thật lâu rồi, nói không chừng nhị ca ta còn có thể mượn cơ hội này đột phá." Nam Lĩnh Tam Tà không coi ai ra gì đàm luận, để Tần Như Yên xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nàng đường đường Thanh Phong Điện phó trưởng môn thanh tĩnh tán nhân ruột thị tôn nữ, cho tới bây giờ đều là bị người phanh cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua làm nhục như vậy, nàng cơ hồ muốn bị tức nổ tung, cả giận nói, các ngươi tự tìm cái chết. Đồng thời tế ra tự mình Tử Vân kiếm, tiểu hướng phía đối diện cái kia nhất Trích Nhị Đinh Trúc chém đi qua. Cho dù Tử Vân kiếm là hạ phẩm linh khí, có thể đối mặt thực lực cao hơn chính mình ra một mạng lớn, đồng thời đã sớm chuẩn bị đinh trúc, một chiêu này cũng không có tạo thành kết quả gì, ở giữa cái kia đinh trúc dùng hắn chín hoàn đại khảm đao đi lên nhẹ nhàng một đập. Tiểu chặn Tần Như Yên công kích. Nhìn Tần Như Yên thẹn quá thành giận bộ dáng, cái kia nhất Trích Nhị Đinh Trúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị uội, nói: "Hắc hắc, Tần gia đại tiểu thư thật đúng là gấp gáp à, người khác bên này còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu, ngươi tiểu không kịp chờ đợi muốn cùng ta đại chiến một trận rồi." Tần Như Yên bị cái kia nhất Trích Nhị Đinh Trúc dùng ngôn ngữ trêu chọc, nhưng lại bởi vì song phương thực lực chênh lệch, cầm đối phương không có biện pháp, nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ mất lý trí. Quy 1 chương 300, Tố Yên Đạn. Chương 300, Tố Yên Đạn. Mắt thấy Tần Như Yên chịu nhục, Đặng Trường Đình tim như bị dao cắt, có thể hắn cũng biết, bây giờ không phải là theo đối phương đấu võ mồm thời điểm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như thế nào giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Không riêng gì Đặng Trường Đình, vài người khác cũng rất tỉnh táo, lẫn nhau ở giữa truyền âm thương lượng đối sách. Đặng Trường Đình nói, sống chết trước mắt, tất cả mọi người nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể chạy trốn. Đối phương một cái luyện khí 6 tầng, tiểu so ra mà vượt tất cả chúng ta, huống chi vẫn còn cái khác hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng một đám khai mạch cảnh đi. Điền Sinh tài đạo. Thôi Ngọc Can cũng nói, đúng vậy à, nếu là chúng ta thực lực chưa bị hao tổn, ngược lại là còn có cơ hội quá những người này liều mạng một phen, bây giờ chúng ta vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, người người mang thương, chân khí cũng cơ hồ hao hết, thế nào lại là những người này đối thủ. Mọi người đầu tiên là ở Yêu Hầu động huyệt bên ngoài đại chiến một trận, bị một đường đuổi tới nơi này, về sau lại là một trận ác chiến, chết thị tán cùng Đặng Trường Trụ, Thôi Ngọc Can bản thân bị trọng thương, những người còn lại cho dù thương thế không nặng, nhưng là từng cái có thương tích, mà lại có thể sử dụng thủ đoạn cũng đều cơ hồ đã dùng hết, mong muốn tại đây một số người trong tay chạy trốn nói nghe thì dễ. Vậy làm sao bây giờ? Hầu Kiến công đạo. Đặng Trường Đình ánh mắt lấp lóe, hơn nửa ngày mới nói, xem ra chỉ có thể chia ra chạy trốn. Ta chỗ này có một viên Ô Yên đạn, là ta đại bá giao cho ta phòng thân đồ vật. Ô Yên đạn thả ra về sau, phạm vi trăm trượng bên trong đều sẽ bị một loại đặc thù khói đen bao phủ, loại này khói đen chẳng những có thể che khuất ánh mắt, còn có thể ngăn cản thần niệm quan sát, có thể cho chúng ta tranh thủ đến nhất định chạy trốn thời gian, đến mức cuối cùng mọi người có thể hay không trốn về Thanh Phong Điện, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ô Yên đạn nói trắng ra là chính là Thanh Dương ở thế tục giới đã từng sử dụng qua đạn khói, có thể thả ra một đám sương mù ngăn cản ánh mắt, cho mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chỉ là cái này Ô Yên đạn cao cấp hơn một chút, vậy tu sĩ thần niệm cũng có quá nhiều, cực kỳ thích hợp các tu sĩ sử dụng. Bất quá cái này thuộc về tương đối ít lưu ý đồ vật, bình thường rất ít gặp được, nghĩ không ra cái này Đặng Trường Đình lại có một viên. Đặng Trường Đình sở dĩ đề nghị chia ra chạy trốn, kỳ thực cũng là có nhất định tư tâm, ở đây Thanh Phong Điện đệ tử bên trong, tự lấy hắn cùng Tần Như Yên tu vi cao nhất, nếu như chia ra chạy trốn, không có Thanh Dương, Thôi Ngọc Can đám người liên lụy, bọn hắn chạy trốn tỷ lệ cũng là cao nhất. Đến mức những người khác thì càng không có ý kiến, Thanh Phong Điện bên này tổng cộng vẫn còn 7 người, mà đối thủ chỉ có 3 cái luyện khí tu sĩ, nếu là tách ra chạy trốn, ba người mong muốn ngăn chặn bọn hắn 7 người là quá khó khăn, đối phương rất có thể lại trước bắt những cái kia thực lực cao, nói không chừng tự mình vận khí tương đối tốt, liền thành cái kia may mắn cá lọt lưới. Cái kia độc nhãn long lanh lúc thấy một đám Thanh Phong Điện đệ tử sắc mặt khác nhau, nhưng không ai phát ra âm thanh, rất rõ ràng là ở bí mật truyền âm, không khỏi phức tạp, tay hắn vung lên, lớn tiếng nói, "Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ, chờ bắt được bọn hắn, lại thương lượng như thế nào hưởng dụng." Không đợi đối phương có hành động, Đặng Trường Đình tay run một cái, một viên màu đen viên đạn ở trong tay của hắn nổ bể ra đến, sau đó hắc vụ tràn ngập ra, trong nháy mắt tiểu tràn ngập chung quanh trăm trượng phương viên. Không riêng đem Đặng Trường Đình bọn người biến mất không thấy gì nữa, tiểu liền độc nhãn long lanh úc mấy người cũng bị trùm nhập trong đó. Khói đen che phủ bốn phía, con mắt nhìn không thấy, thần niệm cũng không thả ra được, tất cả mọi người trong nháy mắt này đều thành mù lòa. Trở thành tu sĩ về sau, mọi người liền rốt cuộc không sợ trời tối không có ánh sáng, bởi vì tu sĩ thần niệm so con mắt nhìn càng thêm cẩn thận, quan sát càng rõ ràng. Nhưng là hiện tại, thần niệm cũng vô ích, mọi người một lần nữa thể nghiệm được đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Không tốt, cái này Ô Yên đạn có thể ngăn cách thần thức, mọi người nhanh rời khỏi sương mù phạm vi, sau đó bảo vệ tốt từng cái phương vị, không muốn thả đi một người sống. Độc nhãn long lanh lúc kiến thức rộng rãi, trước tiên tiểu phát giác được không đúng, hắn một bên kêu lớn, một bên lui về sau. Lui lại đồng thời, độc nhãn long lanh lúc không khỏi có chút hối hận, chân thực là chủ quan, nguyên lai tưởng rằng đám người này bị Yêu Hầu nhóm đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa, tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, hoàn toàn thành cá trong chậu, không nghĩ tới cuối cùng lại còn có dấu Ô Yên đạn loại vật này. Trong miệng hắn không phục Thanh Phong Điện, trên thực tế ở trong lòng vẫn là rất sợ, những năm này bị Thanh Phong Điện đệ tử truy sát, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, cũng chính là tự mình vận khí tốt mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, nhưng ai cũng không dám cam đoan tự mình mãi mãi cũng vận khí tốt. Lần này đem Thanh Phong Điện đắc tội có chút hung ác, nếu là chạy đi một hai cái, tự mình nhất định lại lần nữa nên đón Thanh Phong Điện điên cuồng trả thù, đến lúc đó tự mình tiểu lại muốn qua trốn đông trốn tây thời gian. Nam Lĩnh Tam Tả phản ứng đầy đủ nhanh, Đặng Trường Đình động tác của bọn hắn cũng không chậm, trước đó bọn hắn liền đã nhìn kỹ đảo tàu phương hướng, chờ Ô Yên đạn phóng thích ra, bảy người lập tức tiểu hướng phía bảy hướng đi chạy ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ở mọi người lui lại đồng thời, thậm chí còn có thể cảm giác được một tia không gian ba động, không cần hỏi, nhất định là có người tại thời khắc này dùng đột phù. Đột phù cũng là phân đẳng cấp, đê giai đột phù cũng không phải là quá đắt, ở đây những này luyện khí tu sĩ cũng có thể mua được, nhưng là đê giai đột phù đồng dạng chỉ có thể ngẫu nhiên ẩn chui đến mấy chục trượng hoặc là mấy trăm trượng bên ngoài. Mấy chục trượng khoảng cách, đối với luyện khí tu sĩ tới nói một cái công kích liền đi qua, căn bản là tiết kiệm không là cái gì thời gian, cần gì phải lãng phí cái kia linh thạch. Cao giai độn phù khoảng cách xa một chút, có thể ẩn độn vài dặm thậm chí là hơn 10 dặm, nhưng là cao giai độn phù giá cả cũng tương tự rất đắt, cũng không phải là bọn hắn những này luyện khí tu sĩ có thể mua được, cho nên bình thường có rất ít người sử dụng. Còn vừa rồi sử dụng độn phù, 89 phần 10 là cái kia Tần Như Yên, cũng chỉ có nàng sẽ có cái này tài lực. Cái kia độc nhãn long lanh lúc hiển nhiên cũng cảm thấy độn phù không gian ba động, hắn vội vàng kêu lên, có người sử dụng độn phù, nhị đệ, tam đệ, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta đi đem người kia bắt trở lại. Độc nhãn long lanh lúc cũng biết, nhiều như vậy Thanh Phong Điện đệ tử bên trong, có thể sử dụng lên độn phù chỉ có cái kia Tần Như Yên. Tần Như Yên một người tài sản đoán chừng so cái khác 6 người đều cao, tự mình liều chết đắc tội Thanh Phong Điện, chính là vì giết người cướp tiền, há có thể để lớn nhất con cá kia chạy mất. Độc Nhãn Long vừa đi, đối phương tiểu chỉ còn lại 2 tên luyện khí tu sĩ, muốn đem tất cả mọi người bắt lại thì càng khó khăn, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Đông nhiên ở giữa, lục đạo bóng người tiểu phân biệt từ hắc vụ bốn phía xung ra, riêng phần mình quyết định một cái phương vị, vùi đầu hướng về phía trước bỏ chạy. Hầu Kiến công vận khí hiển nhiên không phải là rất tốt, ra hắc vụ về sau đón đầu tiểu đụng phải canh giữ ở phía ngoài nhất Trích Nhị Đinh Trúc. Cái kia Đinh Trúc dường như đã sớm chuẩn bị, quay đầu ném ra một trường pháp khí cấp bậc lưới đánh cá, đem Hầu Kiến công cho chụp vào trong. Sau đó cái kia Đinh Trúc tiến lên một bước, dùng đặc thủ thủ pháp chế trụ lưới đánh cá bên trong hầu kiến công, ném cho bên cạnh một cái khai mạch cảnh đi trông coi, sau đó bước nhanh hướng phía cách mình gần nhất đặng trường đỉnh đuổi tới. Quy 1 chương 301, cổ địa thử chú nho. Chương 301, cổ địa thử chú nho. Có nhất trích nhĩ Đinh Trúc đối phó hầu kiến công cùng đặng trường đỉnh, cái kia cổ địa thử chú nho liền đem mục tiêu đặt ở Thanh Dương bọn người trên thân, Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An đảo tẩu chính là cùng một cái hướng đi. Chu Nho biết mình mong muốn bắt lại hai người này có chút khó khăn, thế là liền để mấy khai mạch cảnh đi theo sau từ xa, dự định trước xử lý Thanh Dương cùng Thị Kiếm, sẽ chậm chậm giải quyết còn lại hai người. Thanh Dương vận khí cũng không phải là rất tốt, hắn chạy đến vị trí cách Chu Nho là gần nhất, thế là quá khổ cực đã bị Chu Nho theo dõi, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Sớm tại chuẩn bị chạy trốn trước đó, Thanh Dương liền đã lặng lẽ kích phát nhiên huyết thuật, cho nên vừa ra hát vụ, tiểu bạo phát ra tốc độ kinh người. Cho dù Chu Nho so với hắn thực lực cao hơn 3 cái tầng thứ, chỉ là ngây người một lúc công phu, đã bị Thanh Dương trước giờ chạy đi hơn 10 trượng. Chu Nho cũng không nghĩ tới, một cái luyện khí một tầng tiểu tử, tốc độ đã vậy còn quá nhanh, chẳng lẽ trước đó tất cả mọi người nhìn lầm, tiểu tử này mới là trong đó lớn nhất cái kia một con cá. Nói cái gì cũng không thể để hắn chạy, nhất định phải bắt được hắn, thẩm vấn ra hắn chợt buộc phát ra nhanh chóng như vậy độ bí mật. Thế là Chu Nho thuận miệng phân phó vài câu, để những cái kia khai mạch cảnh la đi nhóm theo dõi hảo Thôi Ngọc An cùng thị tán bọn người, chính hắn lại hướng phía Thanh Dương đuổi tới. Thi triển nhiên huyết thuật Thanh Dương, tốc độ tăng gấp bội, liền xem như so với luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Cái kia Chu Nho đừng nhìn cái đầu không cao, tốc độ lại tuyệt không chậm, cái kia hai đầu tiểu chân ngắn giống như là một đôi vô địch phong hỏa luân, tạo nên một đường mùi mù. Hai người một chạy một đuổi, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đi hơn 10 dặm địa. Đột nhiên, Thanh Dương cảm thấy xung quanh tình huống khác thường, giống như có không ít yêu hầu cái bóng hiện lên. Thanh Dương vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, tự mình vậy mà lại tới trước đó bọn hắn cùng yêu hầu động huyện phụ cận. Đối với lần này tao ngộ nguy hiểm, kỳ thực Thanh Dương cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì hắn vẫn còn rất nhiều át chủ bài không dùng, chỉ là bởi vì theo mọi người cùng một chỗ, nhiều người phức tạp, rất nhiều bí mật không thích hợp làm chúng biểu hiện ra, bây giờ mọi người chia ra đào tẩu, có chút thủ đoạn liền có thể dùng. Thanh Dương cũng là cố ý hướng phía bên này trốn, bởi vì yêu hầu động huyệt ngay tại bên này, yêu hầu trong huyệt động vẫn còn hắn tha thiết ước mơ hầu nhi linh cửu. Bây giờ hầu vương thụ thương, bốn cái nhị gia yêu hầu cũng chỉ còn lại có một đầu, đúng là mình ngư ông đắc lợi thời điểm. Nghĩ đến đây, Thanh Dương bước chân không khỏi cũng chậm một chút, cái kia cổn địa thử Chu Nho coi là Thanh Dương chạy không nổi rồi, ở phía sau hét lớn, "Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn nơi nào." Nghe được cái kia cổn địa thử gọi, Thanh Dương ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn cái kia người lùn cổn địa thử cười nói, "Ta ở đâu là tại chạy trốn. Vừa rồi cái không phải là ở dẫn ngươi mắc lừa mà thôi." "Cái gì?" Cái kia cổn địa thử trong lòng giật mình, chẳng lẽ ra hỏa này ở phụ cận có cái gì mai phục? Không đúng, nếu là nơi này có mai phục, trước đó bọn hắn làm sao lại bị Hầu Vương đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa? Đúng rồi, nhất định là tiểu tử này cùng đường mặt lộ, đang gạt tự mình, thật đúng là gian xảo. Thấy cổn địa thử Chu Nho không tin, Thanh Dương lại nói, "Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào? Phụ cận có bao nhiêu yêu hầu đang dòm ngó lấy chúng ta? Ngươi đã lâm vào yêu hầu trùng điệp bao vây." Cổn địa thử Chu Nho cũng chú ý tới chung quanh yêu hầu, biết phụ cận hẳn là yêu hầu phạm vi hoạt động, nói không chừng thụ thương Hầu Vương tiểu trốn ở phụ cận. Nhưng là hắn cũng không phải là quá lo lắng, yêu hầu cũng không phải gia hỏa này đuôi, không có khả năng chỉ công kích tự mình không công kích người khác, gia hỏa này nếu là ham ở bầy khỉ bên trong, nhất định cũng là đường chết một cái, làm sao có thể cố ý đem Hầu Vương dẫn lại. Cổn địa thử Chu Nho nói, "Tiểu tử, ngươi không cần lừa ta, nếu là đem Hầu Vương đưa tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết?" "Vậy cũng so với bị các ngươi bắt đến cường." Thanh Dương đạo, "Như thế có khả năng, nếu là gia hỏa này biết rõ tự mình hẳn phải chết, đến cái vỏ đã mẹ không sợ rơi, thật đem Hầu Vương cho đưa tới, tự mình coi như phiền toái." Cổn địa thử quyết định, nhất định phải nhanh bắt lại đối diện tiểu tử này, không thể cho hắn đem yêu hầu khai ra cơ hội. Nghĩ tới đây, cổn địa thử Chu Nho cơ một đôi tấn thiết chủ ý, tiểu hướng phía Thanh Dương trên đầu đập tới, Thanh Dương vãng bên cạnh lóe lên, né tránh cổn địa thử Chu Nho công kích, sau đó dồn khí đan điền. Hướng phía yêu hầu động huyệt bên kia phát ra hét dài một tiếng. Cái kia cổn địa thử Chu Nho muốn ngăn cản thì đã trễ, chỉ thấy cái kia yêu hầu động huyệt bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó mười mấy con yêu hầu từ trong động chui ra ngoài, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này vọt tới. Cái kia Hầu Vương là thật tức giận, hắn ôm không thể trêu vào lẫn tránh lên ý nghĩ, chủ động lui về tới, không nghĩ tới đám người này vẫn không chịu buông tha, chuyên môn đuổi tới hang động bên này, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thật sự cho rằng chúng ta yêu hầu nhất tộc dễ khi dễ sao? Trung trung điệp điệp mười mấy con yêu hầu, để cái kia cổn địa thử nhìn tê cả da đầu, đừng nói là tự mình, liền xem như lão đại ở đây, cũng không phải đối thủ a. Tiểu tử này đúng là điên, cũng dám chủ động trêu chọc những này yêu hầu, không được, mình không thể lưu tại nơi này trốn cùng, nhanh trốn. Quyết định được chủ ý, cổn địa thử Chu Nho quay người liền muốn đào tẩu, bất quá Thanh Dương lại cũng không cho hắn cơ hội này, thân thể lóe lên, chắn phía trước. Hiện tại nhiên huyết thuật uy lực vẫn không có biến mất, mong muốn đánh bại cổn địa thử rất không có khả năng, nhưng là đem người ngăn lại nhất thời nửa khắc vẫn là có thể. Bọn hắn vị trí khoảng cách yêu hầu động huyệt cũng không xa, Thanh Dương chỉ là ngăn cản 2-3 cái, yêu hầu nhóm liền đã tụ hợp lại, đem hai người vây vào giữa. Cổn địa thử Chu Nho vọt ra mấy lần đều không có lao ra, chỉ có thể dùng ngăn thịt người ánh mắt trừng mắt Thanh Dương, nói: "Tiểu tử, hại người hại mình, ngươi chết không yên lành." Thanh Dương cười nói: "Thật sao? Ta không phải cảm thấy như vậy." Cái kia cổn địa thử Chu Nho nhìn chung quanh yêu hầu, nói: "Tiểu tử, hiện tại chúng ta đã bị yêu hầu trùng điệp vây quanh, ai cũng đừng nghĩ còn sống ra, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, chúng ta cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây, đến lúc đó ta có thể hướng lão đại cầu tình, tha cho ngươi một mạng." Thanh Dương lắc đầu, nói: "Các ngươi loại người này nói chuyện, ta cũng không dám tin tưởng, nói không chừng chúng ta chân trước phá vây, chân sau ngươi tiểu dám ở phía sau lưng của ta đến bên trên một trường. Thanh Dương khó chơi, Cổn Điệu Thử nổi giận, nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ta là sẽ không như thế sắp chết. Thanh Dương hướng về phía cái kia Cổn Điệu Thử mỉm cười, sau đó chợt lách người, tiểu trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Tiến vào Túy Tiên Hồ, Thanh Dương thở ra một cái thật dài, trong khoảng thời gian này nguy cơ tứ phía, liên tục đã trải qua mấy trận ác chiến, nhưng làm hắn mệt không nhẹ, nhất là cuối cùng triển khai Nhiên Huyết Thuật, để thân thể của hắn mệt nhọc đến cực điểm, hiện tại rốt cục có thể buông lòng một hơi. Cổn Điệu Thử Chu Nho bị yêu hầu nhóm vây khốn, chỉ có một con đường chết, người chết là sẽ không tiết lộ bí mật, cho nên Thanh Dương mới dám ở ngay trước mặt hắn trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Còn đám kia yêu hầu, chờ bọn hắn giải quyết phía ngoài Cổn Điệu Thử, tự mình lại nghĩ biện pháp xử lý. Quy 1 chương 302, uy hiếp. Chương 302, uy hiếp. Không nói trước Thanh Dương, cái kia Cổn Điệu Thử mắt thấy Thanh Dương ở trước mặt mình biến mất, không khỏi tiểu ngây ngẩn cả người, xung quanh không có một tia không gian ba động, hiển nhiên không phải là độn phù loại kia cấp thấp không gian bảo vật, Cổn Điệu Thử đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi lại có thể giấu người sống không gian bảo vật. Chúng ta quả thật nhìn sai rồi, nguyên lai ngươi mới là đầu kia chân chính cá lớn. Tiểu tử này là ở là Thái Gian xảo, nhất định là đã sớm kế hoạch tốt cái bẫy này, đem yêu hầu dẫn tới, tự mình trốn vào không gian bảo vật, sau đó đem địch nhân ném cho tự mình, thật sự là hố người a. Nghĩ tới những thứ này, Cổn Điệu Thử Chu Nho tiểu tức giận đến tim đau, tức miệng mắng to, tiểu tử, dám hố ngươi Cổn Điệu Thử ra, ngươi chết không yên lành. Bất quá lúc này nói cái gì đều đã chậm, những cái kia yêu hầu không làm rõ ràng được Thanh Dương là như thế nào biến mất, cũng không có hứng thú tìm kiếm nguyên nhân trong đó, bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là giết chết tự tiện xông vào yêu hầu cấm địa, đồng thời 5 lần 7 lượt trêu chọc bọn hắn người. Hầu Vương ra lệnh một tiếng, đàn khỉ cùng một chỗ phát động công kích, Cổn Điệu Thử Chu Nho bất đắc dĩ, chỉ có thể cơ một đôi tấn thiết chủ y ngăn cản. Có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay hảo hán không chịu nổi nhiều người, mười mấy con yêu hầu đồng thời công kích, đừng nói là Cổn Điệu Thử, liền xem như độc nhãn long lanh lúc gặp gỡ, đều chống đỡ không được, huống chi bên cạnh vẫn còn một đầu Hầu Vương nhìn chằm chằm. Cổn Điệu Thử Chu Nho dù sao cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, vẫn là có nhất định thực lực, nhị giai yêu hầu chỉ còn lại có một đầu, tam giai Hầu Vương người cũng bị thương nặng. Phát huy ra uy lực không bằng nguyên lai năm thành, yêu hầu nhóm muốn giết chết Cổn Điệu Thử Chu Nho cũng không phải dễ dàng như vậy. Gần một khắc đồng hồ trôi qua, Cổn Điệu Thử Chu Nho rốt cục bị Hầu Vương một trường vặn gãy cổ. Bất quá yêu hầu nhóm cũng bị Cổn Điệu Thử trước khi chết phản kích khiến cho thương vong thảm trọng, chết một đầu nhất giai yêu hầu, đả thương mấy cái, tiêu liền cái kia Hầu Vương cũng bị tấn thiết chủ y đập trúng ngực, tổn thương càng thêm tổn thương. Giết chết Cổn Điệu Thử Chu Nho, Hầu Vương đối với hắn thi thể nhìn cũng không nhìn, mang theo đàn khỉ quay trở về hang động. Hắn nhận thương thế quá nặng đi, nhất định phải trở về thật tốt chữa thương. Qua chiến dịch này, yêu hầu bảy tổn thương thảm trọng, Hầu Vương trọng thương. Bốn cái nhị giai yêu hầu chết ba con, nhất giai yêu hầu cũng thương vong hơn phân nửa, trong thời gian ngắn lại khó khôi phục nguyên khí. Lại một lát sau, một bóng người bỗng nhiên tiểu xuất hiện ở nguyên địa, sau đó trở về cái kia Cổn Điệu Thử thi thể bên cạnh, cẩn thận lật nhìn mấy lần, sau đó đem thi thể thu vào. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Thanh Dương, đã Cổn Điệu Thử chết rồi, thi thể của hắn cũng không thể lãng phí, Thanh Phong Điện bên trong còn tuyên bố có treo thưởng nhiệm vụ, lấy về có thể được không ít linh thạch. Còn sự tình giải thích như thế nào, tuy tiện liền có thể lập mấy trật tự tử, tỉ như nói Cổn Điệu Thử truy tự mình thời điểm gặp yêu hầu, kết quả lưỡng bại câu thương bị tự mình nhặt được tiện nghi. Hảo hảo thu về Cổn Điệu Thử thi thể, Thanh Dương cất bước hướng phía cái kia yêu hầu động huyệt mà đi. Đối với Thanh Dương đột ngột xuất hiện, yêu hầu nhóm cũng đã nhận được tin tức, không đợi Thanh Dương đi đến cửa hang, Hầu Vương liền mang theo yêu hầu nhóm vây quanh. Yêu hầu cũng là có trí nhớ, Hầu Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Dương, hắn đối gia hỏa này đã là phiền thấu, tu vi không cao, lại 5 lần 7 lượt treo chọc tự mình, đánh gây tự mình chữa thương, lần thứ nhất thì có hắn, lần thứ hai cũng có hắn, tới lần thứ ba lại còn là hắn. Gia hỏa này thực lực không cao, lại như cái cao su đường, vung đều vung không thoát, lần này nói cái gì cũng phải cấp hắn cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết Hầu gia gia không phải là dễ chơi. Đàn khỉ đem Thanh Dương bao bọc vây quanh, nhưng không có trước tiên động thủ, mà là phân biệt thả ra tự mình không thua tại luyện khí tu sĩ khí thế, hướng phía Thanh Dương ép tới. Yêu hầu nhóm mong muốn thật tốt tra tấn cái này chán ghét gia hỏa, để hắn đang sợ hai bên trong chậm rãi tử vong. Thanh Dương nhưng mà không sợ, chẳng những không có lùi bước, ngược lại trên mặt tiểu dung, phân ra một tia thần niệm đưa vào cái kia Hầu Vương trong ý nghĩ, biểu đạt mình muốn thu phục hắn ý tứ. Cái kia Hầu Vương lập tức đã bị tức nổ tung, thu phục ta. Ngươi một cái ngay cả ta nhất giai hải nhi cũng không bằng nhân loại, vậy mà mong muốn thu phục ta. Ở chúng ta trùng điệp vây quanh phía dưới, sinh tử đều ở ta một ý niệm, vậy mà mong muốn thu phục ta. Ngươi ở đâu ra cái này tự tin? Không phải là não có vấn đề a? Hầu Vương tâm để ý hoạt động đương nhiên sẽ không như thế cụ thể. Bất quá đại khái ý tứ cũng kém không nhiều, Thanh Dương yêu cầu thật sự là không hợp thói thường, càng quan trọng hơn là cái này đối vương giả tôn nghiêm mạo phạm. Hầu Vương đặng trưởng hai mắt đỏ bừng, hướng phía trước đi hai bước đi vào Thanh Dương trước mặt, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vung lên tự mình cái kia tráng kiện cánh tay, liền muốn hướng phía Thanh Dương trên đầu đập tới. Đúng lúc này, không khí chung quanh bỗng nhiên biến đổi, nhất đạo vàng xanh xen nhau cái bóng bay đến Thanh Dương đỉnh đầu, sau đó phóng xuất ra vô biên khí thế, so với trước đó đàn khỉ nhóm thả ra những cái kia, quả thực là hạo nguyệt cùng ánh sáng đom đóm khác biệt. Cái kia Hầu Vương đứng núi chịu sào, lập tức đã bị khí thế kia ép liên tục rút lui mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Còn chung quanh những cái kia nhất nhị giai yêu hầu thì càng không chịu nổi, từng cái trong lòng run sợ, có mấy cái nhát gan, thậm chí bị dọa đến nằm trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hầu Vương nhìn chằm chằm Thanh Dương đỉnh đầu cái kia đạo nhỏ bé vàng xanh trùng loại cái bóng không lớn, lại uy lực vô tận, cho dù là tự mình toàn thịnh thời kỳ, mong muốn đánh bại cũng không thể, huống chi là ở tự mình bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ nguyên lai 4, 5 phần 10 tình huống dưới. Vẹn vẹn từ khí thế liền có thể phán đoán, cái này hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới khác nhau, chỉ dựa vào số lượng là không được, cho dù là tự mình thuộc hạ tất cả yêu hầu cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Bây khỉ vừa mới thụ trọng thương, bây giờ lại gặp được đối thủ lợi hại như vậy, chẳng lẽ Lao Thiên muốn diệt vong bọn hắn hay sao? Cái kia vàng xanh xen nhau cái bóng, tự nhiên là Thanh Dương Linh Trùng Lam Bối thị tiểu Phong Vương, linh trùng thực lực tương đối yêu thú phải kém một chút, bất quá thị tiểu Phong Vương dù sao cao một cái cấp bậc, đã đạt đến trúc cơ kỳ, há lại tam giai hầu vương có thể so với. Cho nên mới sẽ có cái này lớn lực uy hiếp. Thanh Dương giống như là phải dựa vào thị tiểu Phong Vương uy hiếp, thu phục trước mắt cái này hầu vương, mắt thấy hầu vương đã rụt rè, Thanh Dương lại một lần nữa dùng thần niệm biểu đạt chính mình ý tứ, thần phục hoặc là chết. Đối mặt Thanh Dương cùng Lam Bối thị tiểu Phong uy hiếp, yêu hầu nhóm cũng dần dần địa phương tụ ở cùng nhau. Cái kia hầu vương hướng về phía thị tiểu Phong Vương cuồng hống một tiếng, mặc dù có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng là trong ánh mắt lộ ra của tưởng, hiển nhiên không có ý định như vậy khuất phục. Đúng vậy à, vô luận là người vẫn là yêu thú, đều là thích tự do, tự mình sống được không buồn không lo, ai ngờ cho người khác làm nô buộc. Một khi thần phục, về sau chỉ sợ cũng không còn có tự do. Thanh Dương biết chỉ dựa vào uy hiếp cũng không được, thế là lần nữa dùng thần niệm biểu đạt chính mình ý tứ, không thần phục đó là một con đường chết, không riêng hầu vương khó giữ được tính mạng, toàn bộ bầy khỉ đều muốn gặp nạn, nếu là thần phục, mình có thể thả bầy khỉ một con đường sống, mà lại đi theo tự mình tiền đồ vô lượng, nói không chừng có thể bước vào càng rộng lớn hơn bầu trời. Quy 1 chương 303, thu phục hầu vương. Chương 303, thu phục hầu vương. Cũng không biết là thị tiểu Phong uy hiếp có tác dụng, vẫn là Thanh Dương khuyên bảo có hiệu quả, làm Thanh Dương đem chính mình ý tứ kỹ càng biểu đạt về sau, cái kia hầu vương trong ánh mắt địch ý ít một chút. Có lẽ là hắn cũng biết không thể trêu vào Thanh Dương, cùng với cả một tộc bảy chôn cùng, không bằng hy sinh chính mình một cái. Luyện khí cấp bậc yêu thú linh trí chưa mở, không quá dành vu biểu đạt, mặc dù so với phổ thông dã thú càng có trí tuệ, nhưng là mong muốn minh xác tỏ vẻ ra là chính mình ý tứ còn không phải rất dễ dàng. Yêu thú phải hiểu tu sĩ ý tứ tương đối đơn giản, nhưng là tu sĩ mong muốn phán đoán yêu thú ý nghĩ tiểu tương đối khó khăn, Thanh Dương chỉ có thể dựa vào yêu hầu một chút biểu lộ, động tác cùng đơn giản mục đích để phán đoán. Hiển nhiên hầu vương thái độ có chỗ giãn ra, Thanh Dương rèn sắc khi còn nóng, lại hướng cái kia hầu vương kỹ càng biểu đạt chính mình ý tứ, cũng hướng cái kia hầu vương miêu tả hắn đi theo tự mình chỗ tốt, uy bức lợi dụng không ngoài như vậy, cơ hồ đem có thể sử dụng biện pháp đều đã vận dụng. Hiệu quả đương nhiên cũng là rất rõ ràng, đã qua thật lâu, cái kia hầu vương đột nhiên rên rỉ một tiếng, sau đó hướng phía Thanh Dương ép xuống thân thể, túi đầu phụ phục ở Thanh Dương bên chân, cái này hầu vương ở hướng Thanh Dương biểu thị thần phục, nói cách khác, từ đó về sau Thanh Dương chính là cái này hầu vương chủ nhân. Thanh Dương cùng hầu vương ở giữa giao lưu đều là thông qua thần thức, cái khác yêu hầu nhóm cũng không cảm kích, đối với hầu vương thần phục cùng nhân loại động tác rất là không hiểu, thế nhưng là hầu vương đã thần phục, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị, thế là tất cả đều phục trên đất, cùng kêu lên ứng hỏa, toàn bộ tràng diện một mảnh rên rỉ. Yêu thú đầu não bình thường đều tương đối đơn giản, mong muốn để bọn hắn nhận chủ quá khó khăn, bất quá yêu thú bình thường đều nhận lý lẽ cứng nhắc, một khi nhận chủ thành công, liền sẽ đối chủ nhân không rời không bỏ, sẽ không lại lên cái gì ý đồ xấu, so với cùng giữa các tu sĩ liên hệ cũng đơn giản nhiều. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, làm yêu thú trưởng thành đến trình độ nhất định, linh trí mở rộng về sau, đã trải qua ngàn vạn thế sự cùng giữa các tu sĩ lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, cho dù là yêu thú, rất nhiều cũng biết chậm rãi biến thành kẻ ra đời, khi đó đến tột cùng như thế nào liền không nói được rồi, cho nên nhất định hạn chế thủ đoạn vẫn là nên, tỉ như ngự thú quyết. Ngự thú quyết theo khống trùng chi thuật tính chất không sai biệt lắm, là một loại chuyên môn dùng để khống chế yêu thú thủ đoạn, sử dụng phương pháp đặc thù ở yêu thú trong nguyên thần gieo xuống là cấn, chỉ cần thi pháp chi nhân nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể thông qua ngự thú quyết, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng. Mà lại ngự thú quyết cũng là đối yêu thú một loại giám sát, về sau yêu thú chỉ cần đối triển khai ngự thú quyết chi nhân có bất kỳ bất lợi, đều sẽ bị chủ nhân trong nháy mắt phát giác, từ đó trước giờ làm ra ứng đối. Bái nhập Thanh Phong Điện về sau, vì tăng cường đối thị tiểu phong khống chế, Thanh Dương ở công pháp các bên trong cũng tra xét một chút cao cấp hơn khống trùng chi thuật, đồng thời cũng đọc lướt qua một chút ngự thú quyết, lúc này tiểu có đất dụng võ. Cái kia hầu vương tựa hồ đối với Thanh Dương đã triệt để thần phục, ở Thanh Dương thi pháp toàn bộ quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì kháng cự động tác. Cho dù Thanh Dương là lần đầu tiên triển khai ngự thú quyết, bất quá hầu vương rất là phối hợp, cái khác yêu hầu cũng không có quấy nhiễu, cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi. Ở hầu vương trong nguyên thần gieo là cấn, yêu hầu cùng chủ nhân tâm thần tương liên, lại câu thông tiểu dễ dàng nhiều. Lúc này Thanh Dương mới hiểu được, hầu vương tại sao lại hướng mình khuất phục. Thị tiểu Phong Vương uy hiếp là một nguyên nhân, Thanh Dương khuyên bảo cũng là một nguyên nhân, vậy nguyên nhân trọng yếu nhất thì là hầu vương tuổi già, đã tuổi thọ không nhiều, liền xem như không thần phục Thanh Dương, cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm, cùng với trông coi trước khi chết một phần tôn nghiêm, không bằng cho bảy khỉ tranh thủ một con đường sống, cho nên hắn mới đáp ứng thần phục. Thanh Dương từ trên xuống dưới đánh giá một chút cái này hầu vương, trên cằm một túm lông trắng, theo lão nhân râu ria có chút tương tự, xác thực nhiều năm lão lực suy chi tượng, nhìn hắn niên kỷ chí ít cũng có 8-90 năm. Phổ thông hầu tử bình thường chỉ có 2-30 năm tuổi thọ, mà lên cấp về sau hầu tử tuổi thọ tăng nhiều, vậy đồng dạng cũng sẽ không vượt qua 100 năm, yêu thú theo tu sĩ cũng có tuổi thọ hạn chế, tới nhất định thời điểm, nếu như không có tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn, cũng biết thọ chung mà chết. Cái này hầu vương tuổi thọ không nhiều, nhiều lắm là có vài chục năm có thể sống. Mà lần này liên tục kinh lịch các chiến bị trọng thương, dù cho có thể đem thương thế dưỡng tốt, cũng biết nguyên khí đại thường, đời này tiến giai cơ hội đã rất là mong manh, lưu tại nơi này cũng là đường chết một cái, lúc này mới quyết định theo Thanh Dương. Thanh Dương không khỏi có chút thất vọng, không nghĩ tới tự mình phí hết nửa ngày công phu, thu phục cũng chỉ là một đầu sắp chết yêu thú. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, tam giai yêu hầu đối với luyện khí tu sĩ tới nói, là một cái rất cường đại trợ lực, không có gì có thể hối hận, tự mình có được đông đảo bảo vật, càng có nghịch thiên túy tiên hồ, chẳng lẽ còn nuôi không nổi một đầu yêu hầu. Bất kể nói thế nào, cái này hầu vương vẫn còn vài chục năm tuổi thọ, thế sự không có tuyệt đối, chẳng lẽ tại đây thời gian mười mấy năm bên trong, tự mình còn tìm không thấy một cái khiến yêu hầu tiến giai biện pháp? Không nói trước hầu vương bây giờ có thể giúp đỡ tự mình nhiều ít bận điệu, tương lai nếu là thật sự tiến đến giai, trở thành có thể so với trúc cơ tu sĩ tứ giai yêu hầu, vậy mình tiểu lợi hại. Ngẫm lại sau này mình lúc ra cửa, bên trái một đầu lam bối thị tiểu phong vương, bên phải một đầu tứ giai yêu hầu, ai còn dám trêu chọc tự mình? Nhìn chung quanh mười mấy con yêu hầu, Thanh Dương không khỏi liền nghĩ tới bọn hắn về sau đã mất đi hầu vương, bọn này yêu hầu thực lực giảm lớn, mạnh nhất chính là cái kia đi theo hầu vương trốn về đến nhị giai yêu hầu, cũng không biết bảy khỉ còn có thể hay không sinh tồn đi xuống. Dù sao tự mình tùy tiên hồ không gian khổng lồ, liền xem như đem toàn bộ bảy khỉ đều chuyển di đi vào cũng không thành vấn đề. Thế là Thanh Dương tựu theo hầu vương biểu đạt ý tứ này, đáng tiếc bảy khỉ đối Thanh Dương còn thiếu đầy đủ tín nhiệm, quá kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn. Hầu vương thần phục cấp tốc bất đắc dĩ, đàn khỉ nhóm qua đã quen cuộc sống tự do tự tại, làm sao lại nguyện ý bị người khác trói buộc? Thanh Dương đành phải từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, yêu thú không giống linh trùng, thể tích nhỏ cũng dễ dàng chăn nuôi, nếu là mấy trăm con yêu hầu đều đi theo cuộc đời mình, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền đem tự mình ăn chết, cho dù là có được túy tiên hổ, cũng không nhất định có thể nuôi nổi. Đã bọn hắn không nguyện ý, cũng không cần phải cưỡng cầu, tự mình có một đầu tam giai hầu vương như vậy đủ rồi. Thu phục hầu vương chỉ là bổ sung, Thanh Dương mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì hầu nhi linh cữu, thu phục hầu vương về sau, chuyện này tiểu tương đối tốt làm, hầu vương không có bất kỳ cái gì bất mãn, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp mang theo Thanh Dương tiến vào bên cạnh trong huyệt động. Yêu hầu động huyệt rất sâu, ở hai bên trên vách tường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút bị phá hư vết tích, cái này trước đó Tần Như Yên xâm nhập hang động thời điểm, theo hai cái nhị giai yêu hầu lúc chiến đấu lưu lại. Ước chừng đi vào bên trong mấy chục trượng, phía trước sáng tỏ thông suốt, nơi này lại có một cái to lớn động quật, phương viên vài chục trượng, cho dù là toàn bộ bầy khỉ đều sinh hoạt ở nơi này cũng không ngại chen. Quy 1 chương 304, cỡ nhỏ thạch thất. Chương 304, cỡ nhỏ thạch thất. Vừa tiến vào hang động, nồng đậm linh tiểu hương vị tiểu chui vào Thanh Dương trong lỗ mũi, mùi rượu bốn phía, để cho người ta nghe ngóng lại say, không cần cẩn thận phân biệt, Thanh Dương đều có thể nhận ra, nơi này linh tiểu cùng lần trước Hầu Kiến Công bán cho Đặng Trường Đỉnh cái kia một vỏ giống nhau như lúc. Lúc trước Hầu Kiến Công hũ kia hầu nhi linh tiểu, nhất định là từ nơi này đạt được. Thanh Dương theo cái kia hầu vương đi về phía trước mấy bước, đi vào hang động phía cạnh, cái kia rừng liền phải hương vị chính là từ nơi này vung xuất ra đi. Tại mặt bên dưới thạch bích, có một năm sáu thước sâu thiên nhiên hình thành tảng đá ao, bên trong đầy màu vàng nhạt chất lỏng, chính là cái kia hầu nhi linh tiểu. Nơi này hầu nhi linh tiểu hiển nhiên đều là bọn này chính yêu hầu sản xuất, ở ao bên cạnh vẫn còn thành đống quả cùng hột, có đã bị đào nát, có đã lên men, tản ra một cỗ chua xót hương vị, vừa vặn hướng mặt ngoài thấm lấy một chút không biết tên chất lỏng. Nơi này phần lớn quả cùng hột đều chỉ là phổ thông quả dại, chỉ có cực kỳ cá biệt tựa hồ là tu tiên giới hiếm thấy sơn dã linh quả, có liền Thanh Dương cũng không nhận ra. Từ những trái này bên trong ẩn chứa linh lực đến xem, cấp bậc của bọn hắn cũng không phải là rất cao. Cái này linh quả cũng liền đối với người bình thường cùng đê giai khai mạch cảnh đệ tử dùng, giống Thanh Dương dạng này luyện khí tu sĩ, ăn dạng này linh quả đối với tu vi tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Có thể đem dạng này linh quả phối hợp với quả dại ủ thành hầu nhi linh tiểu, bọn này yêu hầu cất rượu chi thuật vẫn là rất lợi hại. Cái này một ao linh tiểu, tối thiểu cũng có mười mấy cái lập phương thức, nếu là dùng vỏ rượu đến lắp, chí ít có thể giả bộ mấy trăm vỏ, nhiều như vậy linh tiểu, đầy đủ thị tiểu phong nhóm uống một đoạn thời gian rất dài. Thanh Dương thậm chí cảm thấy đến, nếu như những này linh tiểu đều cho mình đến uống, nói không chừng không cần đan dược phụ trợ, chỉ là đem linh tiểu luyện hóa, là có thể đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Thanh Dương biết, liền xem như tự mình đem nơi này linh tiểu đều lấy đi, yêu hầu nhóm cũng không dám có ý kiến. Bất quá Thanh Dương không có như vậy lòng tham, còn lại yêu hầu nhóm còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, nếu là mình đem đồ tốt đều lấy đi, bọn này yêu hầu đoán chừng cũng phải phế đi. Thanh Dương đem trong hồ linh tiểu chứa ước chừng 2/3, tạm thời đặt ở Túy Tiên Hồ tiểu trì bên trong, thu hoạch hơn phân nửa ao hầu nhi linh tiểu, lần này mạo hiểm cũng coi là đáng giá. Thanh Dương nhìn chung quanh, đang chuẩn bị rời đi cái này yêu hầu động huyệt, cái kia hầu vương chợt kéo hắn một cái ống tay áo, sau đó dùng móng đuốt chỉ bên cạnh vách đá. Thanh Dương không rõ ràng cho lắm, đi đến bên kia nhìn một chút, sau đó lại dùng thần niệm cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, vách đá này phía sau tựa hồ là trống không, chỉ là bên ngoài dùng một khối nham thạch to lớn cản trở, ngoại nhân rất khó phát hiện. Hòn đá kia rất lớn, lấy luyện khí tu sĩ khí lực, mong muốn đánh nát cái này hòn đá rất dễ dàng, nhưng là mong muốn chỉnh thể di động gần như không có khả năng, có thể thấy được đem hòn đá để ở chỗ này người thực lực không tầm thường. Mặt sau này dường như có động thiên khác, chẳng lẽ nói bên trong còn có cái gì bảo vật? Hẳn là lần này thu hoạch không chỉ là những cái kia linh hữu. Thanh Dương nhịp tim cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần, vội vàng xông về phía trước mấy bước, cùng hầu vương cùng một chỗ dùng sức xê dịch khối cự thạch này. Hòn đá kia dường như đã trên trăm năm đều không có gì động qua, cơ hồ theo đất liền tại cùng một chỗ. Thanh Dương cùng cái kia hầu vương phí hết lớn công phu mới đem hòn đá lắc lư, sau đó rời đến một bên. Hòn đá dịch chuyển khỏi, lộ ra phía sau không gian, cái này một cái cỡ nhỏ thạch thất, ngoại trừ hòn đá ngăn trở cửa hàng, cũng không có cái khác lấy ánh sáng địa phương, thoạt nhìn đen sì. Cũng may tu sĩ đều có thần niệm, Thanh Dương thần niệm ra bên ngoài vừa để xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thạch thất dò xét cái nhất thanh nhị sở. Toàn bộ thạch thất chỉ có một trượng vuông, bên trong bài trí rất đơn giản, chính giữa là cái bàn đá, bên cạnh là hai cái băng ghế đá, dựa vào tường vẫn còn một cái giường đá. Ở giường đá phía trên, ngồi một người, Thanh Dương lúc mới nhìn bị làm giật nảy mình, tưởng rằng tu sĩ cấp cao ở cái địa phương này bế quan. Bất quá lập tức hắn tựu phản ứng đi qua, nếu là bên trong thật sự có người, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sớm đã bị đánh thức, làm sao có thể còn ngồi ở chỗ đó không lúc nhích. Mà lại cái này cửa hang bị phong chặn lại chí ít trên trăm năm thời gian, liền xem như có người sống ở bên trong. Thời gian lâu như vậy, đoán chừng cũng chết đói. Quả nhiên, Thanh Dương nhìn kỹ mới phát hiện, người kia sớm đã chết đi đã lâu, chỉ còn lại có một bộ khung xương bị quần áo bao lấy, cho nên nhìn từ xa giống như là một cái trên giường tĩnh tọa tu sĩ. Thanh Dương cẩn thận đi qua, cẩn thận tìm tìm, chỉ ở bộ xương kia trên tay phát hiện một viên ngọc giản, ở bên trên giường tìm được ba cái tinh xảo bình rượu, cái khác không thu hoạch được gì. Thanh Dương không khỏi có chút hữu dũ, còn tưởng rằng phát hiện cao nhân lưu lại độc phủ, có thể có thành quả càng kinh người hơn. Nào biết được vật gì tốt đều không có, không nói pháp khí, linh khí không có để lại một kiện, tiêu liên nạp vật phủ đều không có, hẳn là trong này chết chính là một cái đê giai tán tu. Bất quá cũng không thể tính không thu hoạch được gì, chí ít vẫn còn một viên ngọc giản cùng ba cái vỏ rượu, nói không chừng bên trong có đồ tốt. Thanh Dương lấy trước lên ba cái kia vỏ rượu nhìn một chút, trong đó có hai cái đều là trống không, chỉ có cái thứ ba bên trong đung đưa ào ào vang lên, dường như đựng không ít chất lỏng. Vỏ rượu bên trong ngoại trừ rượu còn có thể có cái gì chất lỏng? Dù thế nào cũng sẽ không phải nước suối a. Thanh Dương vội vàng khui rượu vào bên trên cái nắp, sau đó một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi rượu, chỉ là ngửi ngửi, Thanh Dương đã cảm thấy tự mình vẻ say, mặc dù so ra kém hắn ban đầu ở mật địa tiểu trì bên cạnh nghe được cái kia tiên tiểu ý lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, thật sự là đồ tốt ta. Không riêng gì Thanh Dương, Tiểu Liên đứng tại cách đó không xa Hầu Vương, đều lộ ra vẻ mặt say mê, hắn hiện tại đã nhận Thanh Dương làm chủ, không dám lên cái gì ý đồ xấu, cho nên cố nén xung động trong lòng, nếu là lúc trước phát hiện rượu ngon như vậy, nói không chừng trực tiếp tiểu xông lên tranh đoạt. Đáng tiếc rượu ngon như vậy chỉ có nửa vò, cũng không biết là bị trên giường người kia uống cạn một nửa, hay là bởi vì thả thời gian quá dài, bốc hơi rơi mất, bất quá cái này còn lại nhất định đều là trong rượu tinh hoa. Rượu ngon uy lực lớn, Thanh Dương không dám uống nhiều, chỉ là liền vò rượu nho nhỏ nhấp một miếng, sau đó nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị. Cái này linh tiểu bên trong ẩn chứa linh lực cực lớn, hẳn không phải là luyện khí cấp bậc linh tiểu, rất có thể là trúc cơ cấp bậc. Linh tiểu vào bụng, hung mãnh năng lượng cấp tốc huyết tán đến trong thân thể, Thanh Dương cảm giác được thân thể giống như là bị đặt ở trên lò lửa nướng, toàn thân cao thấp nóng hổi vô cùng. Vừa rồi tại ứng đối cái kia cổn địa thử chu nho thời điểm, Thanh Dương thi triển nhiên huyết thuật, ấn đạo lý lúc này thân thể của hắn hẳn là tinh huyết thua thiệt hư thân thể mỏi mệt, thế nhưng là uống cái này một hơi linh tiểu về sau, cái kia toàn thân mỏi mệt vậy mà biến mất, giống như là trước đó căn bản cũng không có triển khai đủ nhiên huyết thuật. Đồ tốt như vậy nhất định không thể cho thị tiểu phong lãng phí, phải tự mình giữ lại, không nói trước tương lai đột phá bình cảnh có phải hay không cần phải, chỉ là hắn giải trừ nhiên huyết thuật di chứng ưu điểm, ở lúc mấu chốt không biết khả năng giúp đỡ tự mình nhiều ít. Quy 1 chương 305, vô ưu tán nhân. Chương 305, vô ưu tán nhân. Thế là Thanh Dương đem cái này nửa vò linh tiểu một lần nữa phong tồn, sau đó đưa vào túy tiên hồ bên trong, tìm cái vắng vẻ địa phương, thận trọng chôn giấu. Chiếm được nửa vò rượu ngon, Thanh Dương đối viên kia ngọc giản phá lệ mong đợi, nói không chừng bên trong thì có trên giường vị tiền bối này lưu lại thật là tốt đồ vật, thế là hắn cầm lấy viên kia ngọc giản, rũa ra một tia thần niệm cẩn thận dò xét đi vào. Làm hắn thất vọng là, trong ngọc giản chứa đựng tin tức cũng không phải là rất nhiều, Thanh Dương rất nhanh liền đem tất cả nội dung nhìn mấy lần, bên trong đã không có ghi chép cái gì trên đời hiếm thấy công pháp bí kíp, cũng không có cái gì làm cho người sợ hãi kinh thiên bí văn, càng không có lưu lại cái gì bảo tàng chôn giấu bí mật. Đương nhiên, viên kia ngọc giản cũng không phải không có chút giá trị, Thanh Dương đem bên trong tất cả tin tức tất cả đều nhìn một lần, đại khái quy kết có hai bộ phận nội dung, phía trước viết là trên giường đá lai lịch thân phận của người này, phía sau ghi lại thì là một chút linh tiểu sản xuất phương pháp. Nguyên lai, trên giường đá người nọ là tiên môn Thanh Phong Điện một vị lao tiền bối, đạo hiệu Vô Ưu Tán Nhân, cái này Vô Ưu Tán Nhân phương diện khác thật không có cỡ nào xuất chúng, duy nhất am hiểu chính là ủ chế linh tiểu. Dựa vào tự mình sản xuất linh tiểu, Vô Ưu Tán Nhân tu luyện làm từng bước, rốt cục ở hơn 150 tuổi thời điểm đột phá đến trúc cơ tầng 9 cảnh giới, khoảng cách kim đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là kim đan cảnh giới đối với phần lớn trúc cơ tu sĩ tới nói quá mức xa xôi, Vô Ưu Tán Nhân thử thật nhiều lần, từ đầu đến cuối vô pháp bước ra cái kia một bước cuối cùng. Ước chừng trăm năm trước, Vô Ưu Tán Nhân mắt thấy tuổi gần 200 thọ nguyên sắp hết, thế là tiểu hướng về sau bối môn bản giao di ngôn, đồng thời buông xuống bên người hết thảy tất cả, vẹn vẹn mang theo tự mình chân tàng ba hũ linh tiểu ly khai Thanh Phong Điện, chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh thử nghiệm một lần cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Chuyện kết quả rất rõ ràng, cái kia Vô Ưu Tán Nhân đi tới Khỉ Hoang Sơn núi, tại đây cái huyệt động bên trong bế quan thử nghiệm đột phá, đáng tiếc ba hũ linh tiểu uống xong hai vỏ, cũng không có đột phá thành công, cuối cùng thọ nguyên hao hết, chết tại cái này trong thạch thất. Cuối cùng cái này Vô Ưu Tán Nhân có thể là cảm thấy mình cất rượu chi thuật thất truyền có chút đáng tiếc, hay dùng ngọc giản đem đây hết thể đi lại. Ủ chế linh tiểu phương pháp, đối với tu sĩ khác tới nói tác dụng cũng không lớn, nhiều lắm là có thể dùng đến kiếm lấy một chút linh thạch, nhưng là đối với Thanh Dương tác dụng không nhỏ. Không riêng chính hắn cần linh tiểu, thì tiểu phong nhóm càng cần hơn, tiểu liền hầu vương cũng thích, cho nên linh tiểu đối với Thanh Dương ắt không thể thiếu. Chỉ là bên ngoài bán linh tiểu có ít, chỉ dựa vào mua không thỏa mãn được nhu cầu, vậy cũng chỉ có thể tự mình chế tạo. Thanh Dương có túy tiên hồ không gian, lại có hầu vương cái này miễn phí lao lực, quay đầu trong túy tiên hồ trùng một chút linh quả cây, chẳng phải có thể liên tục không ngừng sản xuất mới linh tiểu rồi. Nguyên lai trên giường đá người này lại là sư môn tiền bối Vô Ưu Tán Nhân, Thanh Dương đối bộ xương kia bái một cái, thái độ cực kỳ cung kính, mặc dù chỉ là học được một chút linh tiểu sản xuất chi thuật, vậy nói đến cũng coi là tự mình nửa cái sư phó, thợ nấu rượu phó cũng là sư phó, chờ rời đi thời điểm, nhất định phải đem cái này Vô Ưu Tán Nhân thi thể mang đi ra ngoài thật tốt an táng, để hắn nhập thổ vi an. Nhìn Vô Ưu Tán Nhân thi thể, Thanh Dương không khỏi hơi xúc động, con đường tu tiên quả nhiên gian nan, cho dù là trúc cơ kỳ tầng 9 tiền bối, vượt không ra cái kia một bước cuối cùng, cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nếu là mình không nắm chặt thời gian tu luyện, trăm năm về sau, chỉ sợ cũng là dạng này. Sau đó Thanh Dương hỏi thăm bên cạnh Hầu Vương, có biết hay không cái này trong thạch thất chuyện tình, bọn hắn bọn này thiết tí linh hầu lại là như thế nào chiếm cứ nơi này làm đạo phủ. Hầu Vương chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút tin tức, Thanh Dương mỏ mẫm, đại khái biết rõ trước sau đi qua. Bọn này thiết tí linh hầu một mực sống ở nơi này, khi đó nơi này vẫn không có nhập giai yêu hầu, thực lực cao nhất hầu vương cũng chỉ có tương đương với khai mạch cảnh thực lực. Trăm năm trước, Vô Ưu tán nhân đi vào Khỉ Hoang sơn núi, đối mặt một đám chưa vào giai yêu hầu, cái kia Vô Ưu tán nhân tùy tiện khí thế vừa để xuống, liền thu ăn xong lúc đầu hầu vương, cũng chính là đương nhiệm hầu vương phụ mẫu. Tựa hồ là cảm thấy nơi này không tệ, Vô Ưu tán nhân ngay tại huyệt động này bên trong mở ra một gian thạch thất, cùng bầy khỉ liền nhau mà cư, không liên quan tới nhau. Tu luyện sau khi, Vô Ưu tán nhân nhàn rỗi vô sự thời điểm, sẽ để cho bầy khỉ hỗ trợ ngắt lấy một chút sơn dã linh quả, dùng để thử nghiệm ủ chế linh cựu, kết quả một tới hai đi, bọn này hầu tử vậy mà học xong ủ chế hầu nhi tiểu. Về sau Vô Ưu tán nhân điều chỉnh tốt trạng thái, hay dùng hòn đá phủ kín thạch thất cửa hàng, bắt đầu ở bên trong bế tử quan, kết quả cái này khép lại liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Mà học xong ủ chế hầu nhi linh cựu, bọn này yêu hầu thực lực một phát mà không thể vãn hồi, nhao nhao đột phá lúc đầu hạn chế, trăm năm về sau, càng là xuất hiện tam giai hầu vương cái này dị loại. Nguyên lai bọn này yêu hầu đều là Vô Ưu tán nhân lưu lại di ở mức, lão nhân gia người chỉ là trong lúc vô tình truyền một cái cất rượu chi thuật, liền để một đám yêu hầu lớn mạnh thành dạng này, thật sự là thế sự khó liệu a, bất quá bọn này yêu hầu phát triển đến bây giờ trình độ này cũng liền cao nữa là, nếu như không có thanh dương, cái này hầu vương sẽ từ từ chết giả, đời sau lại sẽ tiếp tục chậm rãi trưởng thành, sinh tử tuần hoàn, nơi này hầu nhi linh tựu không đủ để bồi dưỡng trúc cơ kỳ. Yêu hầu lại hướng lên cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Bất quá theo thanh dương liền nói không chừng, có lẽ thanh dương có thể cải biến cái này hầu vương vận mệnh. Cảm khái một phen, Thanh Dương đem Vô Ưu tán nhân thi thể cất vào nạp vật phủ, sau đó cùng hầu vương cùng đi ra khỏi thạch thất. Trong thạch thất không có gì đồ trọng yếu, cũng không sợ phía dưới hầu tử nhóm đi vào quấy rối, Thanh Dương cũng không có lại tốn sức xê dịch khối cự thạch này. Ra thạch thất, Thanh Dương cũng không có trong huyệt động quá nhiều dừng lại, mà là từ hầu vương mang theo, đi tới Khỉ Hoang sườn núi phía sau núi, chuẩn bị đi yêu hầu nhóm ngắt lấy linh quả địa phương nhìn xem, nếu là có thể nói, liền hướng Túy Tiên Hồ bên trong tấy ghép một chút. Khỉ Hoang sườn núi phía sau núi so với phía trước khó đi nhiều, đỉnh núi dốc đứng, quái thạch san sát, khắp nơi đều là vách núi treo leo. Cho dù là Thanh Dương đã có luyện khí kỳ tu vi, đi cũng rất khó khăn. Nếu không phải có Hầu Vương ở phía trước dẫn đường, chính Thanh Dương lại nhất định là không có chỗ xuống tay. Cũng chỉ có Thiết Tí Linh Hầu loại này cực tiện leo núi leo cây yêu thú, ở loại địa phương này sinh hoạt mới có thể thành thạo điêu luyện. Bất chi bất giác liền đi mấy cái canh giờ, Hầu Vương mang theo Thanh Dương đem bọn hắn phát hiện có sơn dã linh quả địa phương đều đi một lượt, tổng cộng tìm được mười mấy quả sơn dã linh quả cây, cây cối có cao có thấp, trái cây có lớn có nhỏ, có tương tự rơi xuống xương tiểu quả hồng, có cực kỳ giống táo chua, cũng có chính là hoang dại vàng lê, còn có một số đủ mọi màu sắc quả mọng. Cũng không biết sơn dã linh quả trời sinh chính là cái này bộ dáng, vẫn là phổ thông quả dại cây cơ duyên xảo hợp tiến hóa thành linh mục. Tóm lại, những này linh quả hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút linh lực. Bất quá những này linh quả đẳng cấp đều không phải là rất cao, bên trong ẩn chứa linh lực cũng rất có hạn, đối với tăng cao tu vi tác dụng không lớn. Quy 1 chương 306, truy tung. Chương 306, truy tung. Thanh Dương thật không có như vậy lòng tham, không có triệt để đoạn mất bọn này yêu hầu căn, hắn chỉ là ở trong đó chọn lựa mấy cây. Một loại nào đó linh quả cây số lượng ở lượng khoảng trở lên, hắn mới có thể chọn lựa một gốc tiểu đạo đi. Nếu như cái kia chủng loại chỉ có một gốc, Thanh Dương liền sẽ đem cây kia lưu lại, tự mình chỉ là ngắt lấy một chút thành thục hạt giống, ở Túy Tiên Hồ bên trong gieo xuống đến. Thanh Dương đem tất cả linh quả cây đều trồng ở Túy Tiên Hồ bên trong cái đầm nước kia bên cạnh, Túy Tiên Hồ thăng cấp về sau, trong không gian tạo thành một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ có một linh tuyển, chạy tới dưới núi hình thành một cái lũ lục đầm. Nước trong đầm này đều ẩn chứa linh lực, nhiều đổ vào mấy lần, những cái kia hạt giống rất nhanh liền có thể mọc ra đến. Mà lại thường xuyên dùng nước linh tuyển đổ vào cây ăn quả, thời gian dài, những này linh quả cây có khả năng hướng phía cấp bậc cao hơn tiến đến giai. Đến lúc đó trái cây này tiểu lợi hại. Hiện tại những này linh quả đối Thanh Dương tu luyện trợ giúp không lớn, chỉ có thể dùng để sản xuất hầu nhi linh cửu, có hầu vương chiếu khán, không cần Thanh Dương thao nhiều như vậy tâm. Chờ những này linh quả cây đều dài đại về sau, sẽ không thiếu dùng để sản xuất hầu nhi linh cửu linh quả. Rời cắm xong linh quả cây về sau, Thanh Dương trực tiếp là ở phía sau núi bên trên tìm cái bằng phẳng một chút địa phương, đem Vô Ưu tán nhân thi thể táng ở bên này, về sau lại chỉnh trọng bái một cái, lúc này mới quay người ly khai phía sau núi. Vô luận là Vô Ưu tán nhân làm Thanh Phong Điện tiền bối thân phận, hay là hắn chuyển cho Thanh Dương sản xuất linh tiểu chi thuật, đều đáng giá Thanh Dương làm như thế. Sau đó Thanh Dương cùng cái kia Hầu Vương cùng một chỗ quay trở về yêu hầu động huyện, đi ngang qua động khẩu thời điểm, Thanh Dương cố ý đi nhìn một chút lần kế đặng trường đỉnh bố trí bản thạch trận địa phương, bởi vì là bị Hầu Vương bạo lực bài trừ, trận pháp tổn hại rất nghiêm trọng, lấy về ngược lại là cũng có thể bán điểm vật liệu tiền. Bất quá thứ này là có chủ nhân, phiền phức cũng nhiều, Thanh Dương liền không có ra tay đi nhặt, hắn lần này thu hoạch không coi là nhỏ, không cần thiết bởi vì này một chút chuyện nhỏ tiết lộ thân phận. Lúc này Thanh Dương bỗng nhiên lại nhớ tới một kiện tương đối ngoài ý muốn chuyện tình, cái kia thị tán giống như chính là chết tại yêu hầu động huyệt bên trong, làm sao tự mình đi qua mấy lần đều không có phát hiện thi thể của nàng? Chẳng lẽ là bị yêu hầu nhóm cho xử lý xong? Thanh Dương hỏi thăm Hầu Vương lại không hiểu ra sao, đàn khỉ nhóm cũng không hiểu rõ, cái này coi như quái. Chẳng lẽ cái này muốn sau hang động vẫn còn ngoại nhân tới qua? Sau đó Thanh Dương không khỏi liền nghĩ tới Hầu Kiến Công nuôi cái kia yêu hầu, từ bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng một mực chưa từng xuất hiện, ngay lúc đó tràng diện cực kỳ hỗn loạn, cái kia yêu hầu cùng với hắn yêu hầu ngoại hình cơ hồ không có khác nhau. Thị tán thi thể là hắn thừa dịp loạn trộm đi cũng khó nói. Sự tình đã xong xuôi, cũng tới Thanh Dương cùng Hầu Vương rời đi nơi này thời điểm, ở Hầu Vương cùng yêu hầu nhóm nói từ biệt thời điểm, Thanh Dương cố ý phân phó vài câu, để Hầu Vương bàn giao yêu hầu nhóm, về sau ở chỗ này sinh hoạt cẩn thận một chút, gặp được cường địch liền đến phía sau núi tránh né, miễn cho bị tận diệt. Sau đó Thanh Dương đem Hầu Vương thu vào Túy Tiên Hồ, để hắn ở bên trong trên quảng trường dưỡng thương, tự mình một người hướng phía dưới núi đi tới. Đi vào dưới núi, Thanh Dương có chút không quyết định chắc chắn được, là như vậy trở về thành Phong Điện, vẫn là đi trước tìm xem những người khác. Lúc trước Đặng Trường Đình tại phóng thích Ô Yên đạn trước đó tiểu theo mọi người nói xong, riêng phần mình chạy trốn, phó thác cho trời, có thể trở về tự nhiên là trở về từ có chết, không thể quay về lại chỉ có thể tự nhận không may. Lẽ ra Thanh Dương trực tiếp trở về thành Phong Điện cũng được, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá Thanh Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể cứ như vậy trở về, mọi người cùng nhau tới, lại có tình đồng môn, khỏi cần phải nói, cái kia Điển Sinh tại theo tự mình nhận biết rất lâu, cũng đã giúp tự mình không ít chuyện nhỏ, cứ như vậy không quan tâm rời đi, có chút không thể nào nói nổi. Mà lại cái kia Tần Như Yên cũng là hậu hoạn, nàng có thể bình an trở về còn không có cái gì, nếu là xảy ra sự tình, tự mình nhất định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Thanh Dương đối cái kia Tần đại tiểu thư không có bất kỳ cái gì hảo cảm, không quá quan hệ đến sau này mình ở Thanh Phong Điện tiền đồ, liền không thể không nhiều cân nhắc một chút, khỏi cần phải nói, ít nhất phải xác nhận một chút, cái kia Tần Như Yên đến tột cùng có hay không chạy thoát. Bọn hắn một nhóm người này bên trong, Thanh Dương cơ hồ là thực lực thấp nhất, nhưng là tính cả chân chính át chủ bài, Thanh Dương lại là cường đại nhất. Nếu là thật sự có người bị bắt, cũng chỉ có Thanh Dương có năng lực cứu người. Đối mặt luyện khí trung kỳ tu sĩ, Thanh Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối, bất quá hắn còn có không ít chuẩn bị ở sau, chỉ cần cẩn thận một chút, tự vệ còn có thể làm đến. Thanh Dương nghĩ nghĩ, từ Túy Tiên Hồ bên trong gọi ra mấy cái phổ thông thị tự phòng, để bọn hắn bay múa ở tự mình chung quanh hơn 10 trượng vị trí, tùy thời giám thị động tĩnh chung quanh. Thanh Dương tự thân thần niệm cũng liền có thể bao trùm 7-8 trượng phạm vi, có những này thị tự phòng, giám thị phạm vi tiểu lớn hơn, phát hiện nguy hiểm kịp thời nhắc nhở, để tránh trở tay không kịp. Thanh Dương đi vào mọi người trước đó chiến đấu qua địa phương, nơi này một mảnh lộn xộn, bất quá không có một người, không riêng Nam Linh Tam Tà thủ hạ đám kia đi nhóm không thấy, tự liền cái kia nhị gia yêu hầu cùng đặng trưởng trụ thi thể không có, hiển nhiên là đã bị Nam Linh Tam Tà người thanh lý đã qua. Thanh Dương ở trung quanh cẩn thận quan sát một phen, xác nhận một cái đại khái hướng đi, sau đó hướng phía trước đổi tới. Cái này hoang sơn giã lĩnh, bình thường cơ hồ không ai hành động, ngoại trừ bọn hắn không có khả năng có người ngoài tới đây, cho nên rất dễ dàng liền có thể tìm tới dấu vết lưu lại. Thanh Dương một đường hướng về phía trước, bất chi bất giác bước đi ra hơn 10 dặm địa, nhưng vẫn không có phát hiện gì khác lạ. Hắn vừa vặn suy nghĩ chính mình có phải hay không theo sai hướng đi, đột nhiên, trước mặt thị tiểu phong hướng Thanh Dương phát ra cảnh báo tín hiệu, ngay ở phía trước cách đó không xa có người vừa vặn mai phục. Có người mai phục? Mình cái này sao cẩn thận còn bị người phát hiện? Cũng không biết phía trước người kia là địch hay bạn thực lực như thế nào. Thanh Dương cảm thấy mình vẫn là phải đi qua nhìn xem xét, thế là cẩn thận đề phòng, lặng lẽ hướng thị tiểu phong có bảy ra phương hướng mà đi. Ước chừng đi về phía trước hơn 20 trượng, Thanh Dương xa xa thấy được hai cái bóng người, chính phục ở trong bụi cỏ. Cái này hai cái bóng người rất quen thuộc, một cái Điền Sinh Tài, một cái Thôi Ngọc An, đều là người một nhà, mà lại bọn hắn mai phục phương hướng cũng không phải bên này, mà là phía trước. Bởi vì Thanh Dương đã chú ý tới, ở phía trước càng xa xôi, loáng thoáng truyền đến tiếng hò hét, rất rõ ràng là ngay tại phát sinh một trận chiến đấu, chỉ là không biết chiến đấu song phương đều là ai. Nhìn thấy Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An, Thanh Dương lúc này mới đem nhấc theo tâm để xuống. Lúc trước cái kia cổn địa thử Chu Nho là dự định trước bắt lấy tự mình lại đi đối phó hai người này, chỉ là cái kia cổn địa thử bị tự mình dẫn tới yêu hầu trong đám, trực tiếp chết tại trên núi, liền không có cơ hội đi tìm hai người này phiền toái, còn lại mấy cái kia theo dõi khai mạch cảnh đi, đối phó dễ như trở bàn tay. Xem ra hai người này theo tự mình trước đó ý nghĩ, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm về sau, cảm thấy chỉ là hai người bọn họ tay không trở về, tương lai nhất định sẽ bị phó trưởng môn làm khó dễ, vì không bị môn phái có chán ghét mà vứt bỏ, thế là lại ngoặt quay lại tìm Tần Như Yên hạ lạc.